Nghe được là Lận Cảnh Thần, La Hành Dương bên kia không tiếng động 3 giây, cuối cùng đem điện thoại treo. Nhưng mà, ở mấy ngày kế tiếp, Phan Đoản Búi trong tay phụ trách hạng mục đều bắt đầu xảy ra vấn đề, đã khiến cho Trung Dương Hội đồng Quản trị bất mãn, có người đề nghị, muốn đem Phan Đoản Búi cái này hành chính tổng tài cấp mất trước, cũng có Hội đồng Quản trị người ta nói, Phan Đoản Búi mấy năm gần đây tới trong tay ôm quyền cao quá nhiều, là hẳn là muốn thu hồi một ít quyền lực. Giờ phút này, Phan Đoản Búi ở trong công ty, vốn là ở tiếp điện thoại, sau khi kết thúc, yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lãnh giận đem điện thoại ngã ở trên mặt đất. 105 ngươi cái gì hình tượng, ta đều thích. Di động nện ở trên mặt đất, bang một tiếng trọng vang, màn hình lập tức chia 5 xẻ 7, vết rách giống mạng nhện giống nhau. Bởi vì Phan Đoản Búi trong tay phụ trách cắt thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới Trung Dương tổn thất không ít tích lợi, thả La Hành Dương không có ở hội đồng quản trị trước mặt che chở nàng. Từ tuổi trẻ thời điểm nàng liền đi theo La Hành Dương bên người thế hắn bán mạng làm việc, kết quả là, nàng danh lợi tiền tài có, mà muốn được đến, lại ly nàng càng ngày càng xa. Nguyên nhân chính là vì như thế, Phan Đoản Búi mới như thế phát rồ muốn được đến. Trung Dương tuy rằng không có đem nàng hoàn toàn, nhưng là trong tay quyền lợi lại là thu hồi không sai biệt lắm. Hơn nữa hội đồng quản trị còn đề bạt một người từ dây thường xuân học trở về nữ nhân, nhân mệnh vì phó tổng, hôm nay là nàng ngày đầu tiên tiền nhiệm. To như vậy trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch, môn một chút bị người mở ra. Người đến là La Tử Lăng. Trải qua một tháng tính dưỡng, gãy xương nhưng thật ra hảo, trải qua bị Lận Cảnh Thần đánh một đốn, hắn tính nết đảo thu liễm, không ở gặp phải cái gì mầm tai họa, vẫn luôn đang làm chính mình công ty quản lý. Phan Đoản Búi nhìn thấy hắn, lạnh sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn chút, như thế nào tới? Ta mẹ đều bị người khi dễ đến đỉnh đầu thượng, ta có thể không tới nhìn xem. La Tử Dương thần sắc cực kỳ tức giận, lại nói, ai ở sau lưng âm ngươi, ta tìm người lộng chết hắn. Phan Đoản Búi đem trên mặt đất quăng ngã bạo màn hình di động cấp nhặt lên tới, lộng chết hai a loại này nói lời tạm biệt ồn ào ở bên miệng, chuyện của ta, ngươi cũng đừng hạt đúc kết, đừng chạy đi ngươi ba chỗ đó nói lung tung, biết không? Chậm, ta cùng hắn xảo một trận, ai làm hắn không giúp đỡ ngươi? Đối với La Hành Dương, hắn thiên cân luôn là thiên, sẽ không tự chủ được liền thiên hướng Phan Đoản Búi, mẹ, ngươi mau nói đến cùng ai chỉ ngươi, ta liền tính không lộng chết hắn, cũng đến vì ngươi xuất khẩu ác khí. La Tử Lăng quan tâm che chở. Phan Đoản Búi tâm tình cuối cùng là hảo chút, ngữ khí nhu hòa, không ở xả La Hành Dương bên kia đi, chỉ bằng ngươi hiện tại là lối ra ác khí đều khó. Ai muốn quang minh chính đại a, ta trộm làm không được sao, ngươi liền nói là ai liền thành. Phan Đoản Búi mặc một lát, là Lận Cảnh Thần. Nói lên hắn, trong mắt có mặt không đi hàn quang. Nàng làm sao sẽ không biết Lận Cảnh Thần vây đổ nàng nguyên nhân, đơn giản chính là vì Tần Chiêu. Còn không thể đem nàng đưa vào chỗ chết, nhưng cha tấn ngươi, vẫn là hành. Hai người giao phong, Phan Đoản Búi sắc thật đánh không lại Lận Cảnh Thần. Cho nên ở sinh ý thượng bị hắn chỉnh làm cho không hề trở tay chi lực. Lập tức có thể đem nàng trong tay hạng mục cấp rảo đến lung tung rối loạn, khẳng định không phải lâm thời mới có ý tưởng, phòng trừng phía trước, cũng đã theo dõi nàng mà có kế hoạch. Trải qua lần trước sự, La Tử Lăng trong tiềm thức, là sợ Lận Cảnh Thần. Mỗi khi nhớ tới Lận Cảnh Thần huy lại đây như cục đá giống nhau nắm tay, hắn cảm giác cả người đều đau, hắn sắc mặt khó coi, lại gần một tiếng, rõ ràng nào. Mẹ nó sự nhưng không cần ngươi nhọc lòng, ta cũng không như vậy yếu ớt, kỳ thật những năm gần đây mỗi ngày công tác bận rộn như vậy ta cũng nhị, ngẫu nhiên thanh nhàn một chút cũng tốt. Phan Đoản Búi biểu hiện bộ dáng phi thường lãnh đạm, nhưng là trước nay tí nhai tất báo nữ nhân, thù này, nàng sao có thể sẽ không báo, còn có La Tử Lăng bị hắn đánh một đốn sự, trong lòng sớm đã nhớ thượng một bút. Di động nhặt lên tới, Phan Đoản Búi thử cảm ứng, còn hữu dụng, đang muốn đem điện thoại thả lại mặt bàn, di động văng lên, nhìn đến điện báo dãy số. Nàng liếc hai mắt nhíu nhíu mày, ngại với La Tử Lăng ở, nàng trực tiếp treo điện thoại tắt máy. Lúc trước vì điều tra chính ra, nàng liên hệ quá Nguyên Côn. Bắt được tư liệu sau liền không ở liên hệ. Bên kia, Nguyên Côn lại đánh qua đi khi, đối phương đã tắt máy, tức khắc, trên mặt hắn là bi ai cười khổ. Mẫu tử hai không khí bình thản lại ấm áp. Nhưng bất quá bao lâu, loại này bầu không khí bị đánh vỡ. Cách âm thực hảo, bên ngoài tình huống như thế nào, Phan Đoản Búi ở trong văn phòng, căn bản không biết tình. Phần 176. Bí thư nhìn thấy người tới, xem này ăn mặc không giống như là người thường liền mở miệng do hỏi, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài là Phan Đoản Búi ở nơi nào? Bí thư bị đối phương khí thế cấp làm cho sửng sốt, không khỏi phải trả lời, Phan Tổng ở trong văn phòng, xin hỏi ngài là Phan Tổng bằng hữu sao? Mã Phương Lan biết được chính mình không tìm lầm tầng lầu, không ở trả lời bí thư vấn đề, lập tức hướng văn phòng phương hướng tìm kiếm. Bí thư tại chỗ sửng sốt 2 giây, tiến lên ngăn trở. Vị này nữ sĩ, ngài tới tìm chúng ta Phan Tổng ta cần thiết thông báo một tiếng mới được, còn thỉnh ngài. nửa câu sau lời nói không có thể giảng xuất khẩu, nàng đã bị Mã Phương Lan cấp đẩy đến một bên đi. Cũng may phía sau là bàn làm việc nàng duỗi tay đỡ, bằng không đã chật vật ngã trên mặt đất. Mã Phương Lan từ bị tàng ngao cắn ở bệnh viện ở rất dài một đoạn thời gian, bởi vì đánh vaccine phòng bệnh, cả người mảnh khảnh tiểu tụy không ít, lập tức già rồi vài tuổi, chính là trên người nữ cường nhân khí thế, không giảm nửa phần. Cửa văn phòng bị thật mạnh đẩy ra. La Tử Lăng nhìn nàng vài lần, cảm thấy trên người nàng khí thế làm cho người ta sợ hãi, uy, ngươi ai nha? Rộng mở cửa, bí thư hoảng loạn tiến lên, chính là lại không dám đem đột nhiên xông vào trong văn phòng Mã Phương Lan cấp kéo ra ngoài. Phan Đoản Búi lại nhận được Mã Phương Lan. Mã Phương Lan ánh mắt như miên lợi châm, cũng giống lây dính cưu độc, hai ba bước tiến lên đi tới bàn làm việc kia chỗ, không có bất luận cái gì dấu hiệu, duỗi tay liền nắm qua Phan Đoản Búi cổ áo, là ngươi đi, ân. Là nguyên côn phản bội gia đình, xuất quỹ nữ nhân. Phan Đoản Búi biểu tình bất biến, thong dong không thôi, nguyên phu nhân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Mã Phương Lan cười lạnh, cùng ta sinh sống hai mươi mấy năm nam nhân ta còn không hiểu biết. Hắn một ánh mắt liền bán đứng chính mình, ngươi cũng thật làm ta hảo tìm a. Nếu không phải trùng hợp gặp được Nguyên Côn ở trong thư phòng gọi điện thoại, phát hiện đối phương là cái nữ nhân, lại biết hắn ở vì nàng làm việc, một phen tìm hiểu xuống dưới, dù cho Nguyên Côn biểu hiện không có gì thường, chính là ở chất vấn trong quá trình, Nguyên Côn có một cái nháy mắt ánh mắt, bán đứng hắn. Cho nên, Mã Phương Lan mới có thể như thế chắc chắn. Mặc dù Mã Phương Lan đối Nguyên Côn đã sớm thất vọng tột đỉnh, không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng như thế nào không oán hắn. Nay hôn nhân, nàng mất đi đồ vật quá nhiều, nàng thanh xuân, nàng tự do, còn có nàng nữ nhi. Chỉ bằng nghẹn ở trong bụng vài thập niên oán khí, Mã Phương Lan liền cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm cái gì. Ta cùng Nguyên Côn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, thả bình thường căn bản không thế nào lui tới, hai vợ chồng cảm tình nếu là xảy ra vấn đề, còn thỉnh không cần liên lụy không liên quan người đi vào. Ta không nghĩa vụ thế các ngươi hai vợ chồng về điểm này phá sự mua đơn. Với Nguyên Côn, Phan Đoản Búi phiết thực thanh, ngữ điệu vô tình lạnh nhạt. Người nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, trước kia chính mình đã làm sự cư nhiên còn không nghĩ thừa nhận, ta hơn phân nửa nhân sinh ở chính đàn hỗn, chỉ bằng ngươi còn tưởng gạt được ta. Mã Phương Lan duỗi tay vô vô nàng mặt, ngữ khí cười nhạt. Ta hôm nay tới cũng không phải tưởng cùng ngươi so đo cái gì, chỉ là lại đây nhìn xem, cái gì nữ nhân có thể đem Nguyên Côn cấp mê đến thần hồn điên đảo. Nhiều năm như vậy đi qua còn nhớ thương trong lòng, nhưng hiện tại vừa thấy, thật là thất vọng đến cực điểm. Phan Đoản Búi mắt lạnh, duỗi tay đem nằm chính mình cổ áo tay cấp ném ra, nàng sau này đứng vài bước, sửa sửa chính mình cổ áo khẩu, ánh mắt bình tĩnh, không thể nào, ta vì cái gì muốn thừa nhận, chính mình nam nhân quản giáo không tốt, liền tới tìm vô tội người hết giận, ngươi này nguyên thái thái đương đến thật đúng là có tiền đồ a. Hai người chi gian đối thoại, La Tử Lăng nghe được rõ ràng, hắn chịu đựng không được có người vu hãm Phan Đoản Búi. Hắn tiến lên duỗi tay liền đẩy một phen Mã Phương Lan, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ở bối gì trong lòng, trừ bỏ ta ba, rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì nam nhân. Trước mặt ngoại nhân, hắn sửa miệng xưng Phan Đoản Búi bối gì. Mã Phương Lan lảo đảo lui lại mấy bước, ngẩng đầu đánh giá La Tử Lăng vài lần, nàng nhỉ non nói, khó trách Nguyên Côn những năm gần đây an phận thủ thường. La Tử Lăng càng khí, ngươi này lao thái bà là nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào mà, bối gì nhiều năm như vậy không kết hôn đều là vì chờ ta ba. Ngươi lão công tính cái thứ gì à, ngươi lại nói ta búi gì nửa câu lời nói không phải, ta đối với ngươi liền không khách khí. Ngươi không khách khí thử xem. Mã Phương Lan hí mắt. Một tên mao đầu tiểu tử, nàng không cần tốn nhiều sức liền có thể nên chết ngoạn ý. La Tử Lăng rốt cuộc còn trẻ, chịu không nổi khí, cầm lấy trên bàn ống đựng bút tạm qua đi. Ống đựng bút thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều. Nhưng là Phan Đoản Búi qua đi dùng thân mình chắn xuống dưới, nàng này một chắn, không phải không có lý do gì. La Tử Lăng nếu là đắc tội Mã Phương Lan, nữ nhân này có rất nhiều thủ đoạn lăn lộn La Tử Lăng. La Tử Lăng mặt một bạch, tức muốn hộp máu buột miệng thốt ra, mẹ, ngươi làm gì? Kia còn phải, một tiếng mẹ cấp hô ra tới. Phan Đoản Búi sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không vừa khéo, cửa người tới còn có La Hành Dương, phía sau cùng này vài vị trong công ty cao tầng, còn có mới nhậm chức phó tổng quý Lan Kỳ. Mã Phương Lan đương trường cười ra tiếng, theo sau xách một tiếng, mẹ, tiểu quỷ. Ngươi ba cưới nàng sao, ngươi kêu nàng mẹ, còn cứ gọi như vậy đương nhiên, ngầm không thiếu như vậy kêu đi. Một ngữ thành sấm. Chuyện xấu, La Tử Lăng sắc mặt đều thành, nhìn thấy cửa đứng người là La Hành Dương sau, một tiếng không dám chi. Trạng huống vô cùng không xong. Lúc này, cửa trong đám người, có cái nam nhân đi đến, người khác nhận không ra, Mã Phương Lan lại nhận thức, là Nguyên Côn người bên cạnh, Nguyên Phu Nhân, Nguyên Phó Bộ hắn ở dưới lầu chờ ngươi. Mã Phương Lan sắc mặt bình tĩnh, đối với Nguyên Côn. Giống như đã là dâu riêng người, nhưng là không có ở lưu lại tại đây ý tứ, phất phất quần áo, liền đi rồi. Mà La Hành Dương từ đầu chí cuối chưa nói quá Mã Phương Lan cái gì. Hắn đi vào văn phòng chỉ là đối La Tử Lăng nói, ngươi đi trước ta văn phòng. Ngữ khí tuy rằng là bình tĩnh, nhưng ai đều cảm giác đến ra tới, La Hành Dương sinh khí. Phan Đoản Bối chớp mắt khôi phục chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, con hạ thân tử đem trên mặt đất ống đựng bút cấp nhặt lên. Thức mau, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có La Hành Dương, Phan Đoản Bối. La Hành Dương ánh mắt lược hiện phức tạp nhìn nàng, thật lâu, chỉ nói, nhiều năm như vậy ngươi sớm nên minh bạch ta tâm tư, ta sẽ không làm Tống Văn Hải tử nhận nữ nhân khác làm mẫu thân, cho nên, ta sẽ không cưới ngươi vào cửa, ngươi tốt nhất đã chết này tâm, về sau thiếu cùng Tử Lăng lui tới. Phan Đoản Bối tâm giờ phút này tựa như bị lưỡi dao một tầng quát, quát đến máu tươi rơi. La Tử Lăng là nàng thân sinh nhi tử, chính là nàng lại cái gì đều không thể nói. Phần 177. Trở lại chính mình văn phòng, La Hành Dương chịu nổi lên yên. Ba, ngươi không đem bối gì thế nào đi? La Tử Lăng hỏi. Nhưng giây tiếp theo, La Hành Dương giơ tay liền đánh La Tử Lăng một bạt tai, một cái tát đánh tiếp, lại cũng đau ở trong lòng, hắn đôi mắt có điểm hồng, ngươi nhớ rõ, mụ mụ ngươi, Têu Tống Văn. La Tử Lăng sờ sờ mặt, trên mặt phẫn nộ, ta không quen biết cái gì Tống Văn, ta chỉ biết, từ nhỏ thiệt tình rất tốt với ta nữ nhân, là bối gì, ta kêu nàng một tiếng mẹ làm sao vậy, ở lòng ta, nàng chính là ta mẹ. Chó má Tống Văn, Phan Đoản Bối mới là hắn thân sinh mẫu thân. Nhưng mà có mẫu thân cố tình còn không thể nhận. La Tử Lăng trong lòng nghẹn khuất thực. Không đợi La Hành Dương nói cái gì nữa, hắn tông cửa xông ra. Phan Đoản Bối việc này, là đổ không được mọi người miệng, không bao lâu. Trung Dương tập đoàn trên dưới truyền ồn ào huyên áo, thực mau liền chạy tới bên ngoài đi. Một cái khả năng cùng có thê tử nam nhân gian díu, lại không kết hôn, đại đa số người ngoài đàm luận đều là chút không tốt lời nói, càng có người cười nhạo nàng, quá đem chính mình đương hồi sự, cư nhiên si tâm vọng tưởng muốn làm La Thái Thái. Thanh danh, một truyền 10, 10 truyền 100, một truyền liền xú. Bất quá Trung Dương vẫn là chèn ép chút bên trong tin tức, ít nhất không ai biết, tới Trung Dương nháo nữ nhân, là Mã Phương Lan. Nhưng không đại biểu thật sự sẽ không ai biết. Giống một ít sĩ nghiệp lớn, đặc biệt là đồng hành nghiệp, nhiều ít sẽ ở đối phương trong công ty xếp vào chính mình nhãn tuyến. Thông thường này đó nhãn tuyến chỉ là tầng dưới chốt công nhân mà thôi. Tuy rằng tiếp xúc không được cái gì, nhưng cũng có thể được đến rất nhiều bên trong tin tức. Lận Cảnh Thần có nhãn tuyến ở Trung Dương. Tương phản, Hoa Diệu đồng dạng cũng có Trung Dương người. Phan Đoản Bối mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều không để trong lòng cảm giác. Nhưng truyền khai đồn đại vớ vẩn, vẫn là truyền lưu đến Phan ra đi, mới vừa khai hướng một hội nghị, nàng nhận được chính mình đường muội Phan Bích cầm đánh tới gọi điện thoại, đại bá đột nhiên té xỉu đưa vào bệnh viện, ngươi có thời gian liền tới đây một chuyến đi. Ta ba tình huống thế nào? Tuổi lớn, thân thể là ngày càng lụ bại, mới vừa làm xong giải phẫu thân thể còn thực suy yếu. Đã biết, ta buổi tối qua đi. Thứ sáu buổi tối, Tân Đông Đảo cùng đồng học ra tới đi dạo phố, một nhà châu đáo cửa hàng. Một cái vòng cổ mang ở nàng trên cổ, ở nàng bên cạnh đồng học nói, Đông Đảo, ngươi mang theo thật là đẹp mắt. Nàng đối với gương nhìn vài mắt liền đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, giúp ta bao hạ đi. Tốt, tiểu thư. Hoa không phải chính mình tiền, thần Đông Đảo tự nhiên tiêu xài làm càn. Nay vòng cổ vài vạn, nàng đồng học nhìn thấy nàng soát tạp mua, ra kia ra châu đáo cửa hàng sau, Đông Đảo, nguyên bản nhà ngươi là thực sự có tiền. Tần Đông Đảo cười cười, chưa nói cái gì, chúng ta lại đi dạo đi. Ngươi không phải nói coi trọng A Mạn Nì Son môi sao, nhà này thương trường hẳn là có quầy chuyên doanh, ta tặng cho ngươi. Đông Đảo, ngươi thật tốt. Dư quang đột nhiên bị một đạo thân ảnh hút đi, định nhãn vừa thấy, Tần Đông Đảo bước chân dừng lại, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Châu đáo trong tiệm. Lận Cảnh Thần đứng ở trước quầy, trong tay giơ di động còn ở gọi điện thoại, không vài phút, nhân viên hướng dẫn mua sắm đem một cái túi đưa qua đi, hắn tiếp nhận, bước đi thong dong phải rời khỏi thương trường. Tần Đông Đảo mím môi. Lấy ra đáp ở chính mình cánh tay thượng tay, đuổi theo. Nàng đồng học vẻ mặt mờ mịt. Tần Đông Đảo đứng ở Lận Cảnh Thần phía sau 2-3 mệ khoảng cách, vẻ mặt do dự, phát sầu muốn hay không tiến lên, khoảng cách không xa, nàng có thể nghe được Lận Cảnh Thần nói chuyện khi, ngữ khí toát ra mọi cách nhu tình, chỉ nghe được hắn nói nếu là đói bụng, trước điểm cái đồ ngọt ăn. Điện thoại bên kia, lãng mạn giàu có ý thơ tiệm cơm Tây chỉ có Tần Chiêu một người, nàng ngồi ở bàn ăn trước, tay chi cằm, ta còn không đói bụng, ngươi đều không nói cho ta. Đêm nay chúng ta ăn cơm địa phương là tiệm cơm Tây, trước tiên nói cho ta còn có thể xuyên đẹp điểm. Chờ tài xế đem nàng đưa đến địa phương, nàng mới hiểu được sao lại thế này. Lận Cảnh Thần cười hỏi, xuyên như vậy đẹp muốn làm gì? Nữ hải tử đều hái xinh đẹp, đặc biệt là ở chính mình nam nhân trước mặt phá lệ chú trọng hình tượng, ta cũng không ngoại lệ. Tần Chiêu hôm nay xuyên phi thường tùy ý, cùng nhà ăn lãng mạn bầu không khí có điểm không hợp nhau, bất quá tâm tình không đến mức bị ảnh hưởng đến. Bên này, ra thương trường Lận Cảnh Thần từ túi quần lấy ra chìa khóa xe, ngươi cái gì hình tượng, ta đều thích. Lên xe sau, hắn đem trong tay đồ vật nhẹ đặt ở phó tòa thượng. Trầm thấp lại từ tính tiếng nói nói lệnh nhân tâm động lời ô yếm khi, Tần Chiêu cảm giác có căn lông chim vẫn luôn khắp nơi nàng trong lòng nhẹ gãi, nàng trong lòng phiếm ngọt ý, nhưng nghe tới rồi động cơ tiếng vang, hôm nay không phải tiểu gì lái xe sao? Không phải, hắn buổi tối có cái hội xem mắt, ta thả hắn giả. Khó trách tiểu gì đối Lận Cảnh Thần đánh giá như vậy cao, thân là lão bản, hắn xác thật là rộng lượng lại hào phóng. Ta đây không quấy rầy ngươi, trên đường tiểu tâm điều khiển. Cho chuyện kết thúc, Lận Cảnh Thần khai hướng dẫn, đột nhiên, tầm mắt liếc hướng ngoài cửa sổ xe, nhìn hai mắt mà thôi, sau đó nhàn nhạt thu hồi. Màu đen ken nên ngang mà đi. Tần Đông Đảo thấy thế, ven đường chiêu chiếc taxi, trong quá trình, nàng đồng học theo ra tới, Đông Đảo, chúng ta không phải đi dạo phố sao, người muốn đi đâu? Ta có điểm việc gấp. Sĩ gần nhất, nàng đi theo lên xe, sau đó đối sư phó nói, tài xế, phiền thoái ngươi đi theo phía trước kia chiếc cày en. 106 rất thích ngươi sủng ta bộ dáng. Một đường theo dõi đến viễn cảnh cao Úc. Tần Đông Đảo từ sĩ xuống dưới, ngón tay nắm khẩn vào áo, ngẩng đầu nhìn trước mắt viễn cảnh cao Úc. Từ Phan Đoản Búi cho nàng cung cấp tiền tài, nàng đã tới nơi này nhà ăn ăn cơm, xa hoa, còn có thể nhìn xuống kinh đô thị cảnh đêm. Không ít đồng học hâm mộ nàng có thể tới loại này cao cấp địa phương ăn cơm. Đặc biệt là nơi này tiệm cơm Tây, ăn một bữa cơm, đến hao rất người thường một tháng tiền lương không ngừng. Nàng không dám quá tiếp cận Lận Cảnh Thần, nhìn đến hắn vào thang máy lúc sau, nàng nhìn chằm chằm ở nhảy lên tầng lầu số lượng từ, nhìn không chớp mắt, thẳng đến ngừng ở 29 tầng. Cuối cùng, nàng đi theo cũng lên rồi. 29 tầng nhà ăn không ít. Nàng không biết Lận Cảnh Thần sẽ ở đâu ra nhà ăn ăn cơm, cho nên ở cửa thang máy dừng bước không trước. Lúc này có hai nữ sinh muốn đáp thang máy đi xuống, chờ trong quá trình, hai người hàn huyên lên, ta vừa rồi đi toilet thời điểm nghe người ta nói mở cửa lờ nhà ăn bị đặt bao hết, ta còn không tin, cố ý muốn đi vào, sau đó bị này nhân viên công tác ngăn cản xuống dưới, loại này bá đạo tổng tài cách làm hoàn toàn đem ta cấp tô tới rồi. Nàng bằng hữu hồi nói, đem nhà ăn bao xuống dưới, có thể hay không là yêu cầu hôn linh tinh. Có khả năng à, đột nhiên hảo tưởng thoát đơn, lần trước ta không phải đi bờ biển nghỉ phép sao. Kết quả cách vách xa hoa biệt thự bị người bao xuống dưới bố trí thành cầu hôn hiện trường, vào lúc ban đêm bay ra phấn hồng phao phao muốn đem ta bao phủ. Đau lòng ngươi 3 giây đồng hồ. Hai người tự cố trò chuyện, thang máy tới. Môn khép lại sau, ở bên sườn Tần Đông Đảo sắc mặt có điểm trắng bệnh, nàng biết mở cửa lờ nhà ăn, ngày thường nếu là muốn ở chỗ này ăn cơm cần thiết trước tiên một ngày hẹn trước mới có vị trí, bước chân theo bản năng hướng mở cửa lờ đi, dư quang thoáng nhìn đến một bóng hình bước đi thong dong tiến vào nhà ăn nội. Cực kỳ quen thuộc bóng dáng, nàng trong đầu cơ hồ loẹ ra một người tên, Tần Chiêu. Tần Đông Đảo đạp bộ muốn đi vào, quả nhiên bị nhà ăn nhân viên công tác cản lại, xin lỗi, tiểu thư, ngài không thể đi vào, đêm nay mở cửa lờ không đối ngoại buôn bán. Vì cái gì? Nhân viên công tác cười cười, không đáp. Nhớ tới trước tiên nghe được người khác nói chuyện lý do thoái thác, Tần Đông Đảo trầm tư 2 giây, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, nhà ăn bị đặt bao hết là có người yêu cầu hôn sao? Nhân viên công tác vẫn là không có trả lời. Đó là khách nhân riêng tư, bọn họ không có khả năng đối ngoại lộ ra. Loại này lễ phép tính mỉm cười, Tần Đông Đảo minh bạch nhân viên công tác là sẽ không theo nàng lộ ra nửa câu tình huống bên trong. Tần Đông Đảo tại chỗ đứng một phút tả hữu, trong bao điện thoại vang lên, hô khẩu khí, nàng xoay người đi rồi, nhưng là điện thoại không tiếp, trực tiếp cấp treo. Tần Chiêu thượng xong toilet một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, nhà ăn ánh sáng hơi ám, phóng âm nhạc lại là có điểm phong tình vạn trùng, vô hình gian có điểm ái muội ở kích động. To như vậy nhà ăn chỉ có hai người, cũng có vẻ có điểm trống rỗng, Tần Chiêu nhiều ít sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngồi trở lại vị trí thượng, nàng liền bưng lên trên bàn nước sôi để nguội uống lên lên. Lận Cảnh Thần phát hiện trước mắt nữ hài mất tự nhiên, không thói quen. Chậm rãi, tầm mắt đầu dừng ở nàng đôi môi thượng. Có điểm. Buông cái ly, Tần Chiêu thành thật gật gật đầu. Uống qua thủy duyên cớ, nàng cánh môi thủy nhuận, dẫn người tưởng nhấm nháp này điểm mỹ, hơi ám ánh đèn càng thêm có vẻ nàng da như ngưng tuyết. Mà nàng cũng không biết được chính mình mị lực đối Lận Cảnh Thần mà nói có bao nhiêu đại. Tần Chiêu nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, nhìn về phía bên ngoài thành thị cảnh đêm một hồi, lại nói, ăn một bữa cơm hoa không được nhiều thời gian dài, cảm thấy có điểm không có lời. Không phải đơn thuần ăn cơm. Lận Cảnh Thần nhìn nàng, ánh mắt sâu cạn, rõ ràng bình tĩnh không thôi ngữ khí, nhưng chính là làm Tần Chiêu tim đập rối loạn tiết tấu, mặt dần dần có điểm nóng lên. Tần Chiêu duỗi tay sửa sửa buông xuống đầu vai vài sợi phát. khỏe môi hơi hơi gợi lên, đôi mắt trong trẻo, ân, chúng ta là ở hẹn hò. Hai người cực nhỏ ở bên ngoài ăn cơm, thông thường địa phương là ở lão chú kia, tiệm cơm Tây, vẫn là lần đầu tiên. Tiệm cơm Tây có tình thú, bầu không khí cũng lãng mạn ấm áp, khó trách đại bộ phận tình lữ thích tới. Mà Tần Chiêu xác thật rất có cảm giác, thật là còn rất vui mừng. Lận cảnh thần trong mắt có cười, đồ ngọt cho ngươi điểm tỷ dẹ mì. Châm thấp tiếng nói, giờ này khắc này, lộ ra ôn nhu. Ta thích ăn đồ ngọt, nhiều điểm mấy thứ. Tần Chiêu đối đồ ngọt rất là yêu tha thiết, dùng ngọt nhu thanh âm yêu cầu. Ăn xong chính thực còn có bụng nuốt trôi như vậy nhiều đồ ngọt. Tần Chiêu ăn uống khá tốt, nàng híp híp mắt mắt, ăn không hết liền đóng gói, về đến nhà không sai biệt lắm tiêu thực, ta còn có thể tiếp tục ăn. Lận cảnh thần đối nàng đảo cũng khoan dung, tại hạ đơn cứng nhắc thượng lại cho nàng nhiều điểm mấy thứ đồ ngọt, điểm xong sau nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Rốt cuộc buổi tối, ăn quá nhiều ngọt đồ vật trước sau không tốt. Có lẽ là tiệm cơm Tây xây dựng không khí thật sự quá hảo, Tần Chiêu nhìn ngồi ở chính mình đối diện lận cảnh thần. Hắn giơ tay nhấc chân đều tản ra thành thục nam nhân mị lực, trong ánh mắt phúc đầy đối nàng ôn nhu, trong lòng phiếm ngọt ý, trong mắt đôi hắn nồng đậm thích, một chút đều không tăng thêm che giấu. Nữ hài ánh mắt quá mức cực nóng. Thần Chiêu còn có điểm tưởng thân hắn. Sau đó, trả giá hành động. Cách bàn ăn, nàng đôi tay chống ở trên mặt bàn, thò người ra qua đi, mềm mại cánh môi dán ở hắn khỏe miệng, tầm mắt giao triển, rất thích ngươi sủng ta bộ dáng, thực mê người. Liều xong người. Lại ra vẻ chấn định ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng. Chỉ là, gương mặt hiện lên nhợt nhạt đỏ ửng, đem nàng cấp bán đứng. Phần 179. Cách đó không xa nhân viên công tác ngoài ý muốn thấy như vậy một màn, một lòng cũng cảm thấy vô cùng nhộn nhạo lên. Ngồi trở lại vị trí thượng sau, Tần Chiêu lại có chút khẩn trương uống khởi thủy tới, lại lần nữa cùng lận cảnh thần đối diện lúc sau, thật sâu đôi mắt, là nàng đoán không ra đồ vật, nhưng có thể cảm giác được đến chính là lận cảnh thần, bị nàng hành động cấp lấy lòng. Sau đó, Thần Chiêu lại nói, ta có thể điểm một phần kem sao. Lận cảnh thần cười một tiếng, đạm thanh cự tuyệt, không được. Thần Chiêu ăn một lần sống ngội đồ vật, tới nguyệt sự thời điểm liền sẽ đặc biệt đau. Thần Chiêu liền biết không thể thực hiện được, nàng không quên lần trước sinh lý đau lúc sau, nàng có một lần muốn ăn kem, đi tủ lạnh tìm kiếm thời điểm phát hiện kem toàn không thấy. Một lát sau, nhà ăn người phục vụ tới đem điểm cơm cứng nhắc lấy mất, xoay người khi, còn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Không khỏi, Thần Chiêu mặt càng nhiệt. Có điểm ngượng ngùng tưởng che mặt. Nhà ăn tuy rằng không có khác khách nhân, nhưng là khẳng định còn có người phục vụ ở, thân nhân nháy mắt, nàng thậm chí đã quên khả năng còn có người khác tồn tại, nàng thân lận cảnh thần màn này, xác định vững chắc cấp thấy được. Lúc này, có người phục vụ cầm một bó kiểu diễm ướt át hoa lại đây. Là chợt quên mình. Nàng ở cửa hàng bán hoa công tác, đối với các loại hoa chủng loại hoa ngữ đều rất quen thuộc. Chợt quên mình, đại biểu vĩnh hằng. Thần Chiêu đem hoa phủng ở trong ngực thời điểm, cười đặc biệt cao hứng. Tuy rằng đưa hoa là tình lữ chi gian chuyện thường ngày sự, thậm chí ở trên mạng thường nhìn đến vong hữu nói hiện tại nói đưa hoa đã thực khuôn sáo cũ, nhưng là đương tự mình thu được người mình thích đưa hoa khi, lại khuôn sáo cũ, nàng đều thích, thực thích. Lại nói, người lại như thế nào ngoại lệ. Phùng hoa trong chốc lát, nàng mới lưu luyến đem hoa đặt ở bàn ăn chính mình tay trái vị trí, cảm ơn. Theo sau, nàng lấy quá đặt ở trên ghế bao bao từ bên trong tìm kiếm ra một chương ảnh chụp đưa qua, cấp, hoa tươi đáp lễ. Lận cảnh thần tiếp nhận ảnh chụp, trên ảnh chụp người là Tần Chiêu. Nàng thực thượng kính, mặt mày hàm chứa cười. Vì cái gì là ảnh chụp? Tần Chiêu lời lẽ chính đáng bộ dáng, ngươi công tác bận rộn như vậy, còn thường xuyên đi công tác, ta lại muốn đi học, hiện tại gặp mặt số lần thiếu thật nhiều. Ngữ khí dừng một chút, cho nên, đương ngươi nhớ tới ta lại không thấy được ta thời điểm. Không nói xong, lận cảnh thần thế nàng nói tiếp, có thể thấy tư người. Không sai. Lận cảnh thần không đang nói cái gì. Yên lặng đem tiền bao lấy ra tới, đem nàng ảnh chụp bỏ vào tường kép, phóng hảo sau hắn nói, đáp lễ ta thực vừa lòng. Hai người ở chung trước nay đều là ấm áp, nhàn nhạt ôn nhu, phá lệ làm người cảm thấy yên lặng lại tốt đẹp. Nhìn đến lận cảnh thần đem nàng ảnh chụp nhét vào trong bóp tiền, Tần Chiêu trong lòng ấm áp. Người phục vụ đưa cơm lại đây. Khai vị đồ ăn là gan ngỗng tương, ngay sau đó là canh hải sản, hương vị thực đùng, môi răng lưu hương. Món chính là bò bít tết. Tần Chiêu muốn chính là toàn thục. Nàng chê ít ăn cơm tây, cho nên thiết bỏ bít tết đồ vật tương đối mới lạ, nàng còn sợ chính mình khống chế lực đạo không tốt, đem bỏ bít tết cấp cắt ra mâm bên ngoài đi, tay mơ ăn cơm tây thường xuyên sẽ nháo ra chê cười, bất quá nàng thiết thật sự có kiên nhẫn. Lận cảnh thần đem nàng thiết bỏ bít tết nghiêm túc bộ dáng liêm thu đáy mắt, hảo, đường cắt. Thần Chiêu ngừng động tác, ngước mắt xem qua đi. Lận cảnh thần trước bàn bỏ bít tết đã thiết hảo chia làm từng khối, mỗi khối lớn nhỏ không sai biệt lắm giống nhau, hắn đem hai người mâm cấp đổi. tưởng luyện đao công nói về sau ở nhà lại chậm rãi luyện. Bò bít tết thịt non mềm nhiều nước tươi ngon, bò bít tết lại bị cắt hai, nàng ăn phương tiện lại thỏa mãn. Món chính cũng không ngăn bò bít tết. Bò bít tết phân lượng tiểu, Tần Chiêu ăn đều không cảm thấy no, huống chi là lận cảnh thần, trừ bỏ bò bít tết, món chính giống nhau còn có gà, vịt, ngỗng, còn có thịt thỏ, lộc thịt này đó, cơ bản đều là thịt loại. Tần Chiêu thể chất ăn không hợp, cho nên ăn huân loại thức ăn khi nàng ăn thực vui sướng, thả không có cố kỵ, ăn đồ ngọt thời điểm, còn có thể ăn xong hai cái bling, còn có một phần tí dẹ mì, kết quả rõ ràng, nàng đem bụng ăn có điểm căng. Ở lận cảnh thần trong mắt, Tần Chiêu kỳ thật mặc kệ phương diện kia là có điểm khắc chế người. Nhưng đêm nay, nàng ở ăn phương diện, không có chút nào khắc chế. Nhìn nàng ăn cái gì có loại hưởng thụ, sẽ làm người muốn ăn mở rộng ra. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, người phục vụ đưa tới trà. Tần Chiêu một bộ thỏa mãn bộ dáng, nâng chung trà lên, thỏa mãn xuýt khẩu trà. Đột nhiên, nhà ăn quản sự sắc mặt không tốt lắm tiến lên ở lận cảnh thần bên thai nói gì đó, lận cảnh thần lông mày ninh trụ, hơi túng lướt qua, lại khôi phục thái độ bình thường. Vài phút sau, hai người từ VIP thông đạo rời đi viễn cảnh cao ốc. Xe quải ra viễn cảnh cao ốc thời điểm, Tần Chiêu nhìn đến cao ốc ra tới người, thần sắc có điểm hoảng loạn, còn có điểm sợ hãi, sao lại thế này? Lận cảnh thần ngữ khí bình thường, có người báo nguy nói cao ốc có bom. Tần Chiêu lại nhìn mắt viễn cảnh cao ốc, xe khai xa, cao ốc trở nên càng ngày càng nhỏ, nàng ngẩn người, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lận cảnh thần chuyên tâm đến ở lái xe. Đêm nay hắn có uống lên non nửa ly rượu vang đỏ, may mắn chính là trên đường không có gặp được giao cảnh. Về tới Lê An Viên, Tần Chiêu bụng còn trống, ở trong phòng khách đi tới đi lui, tinh tế đạm mi hơi hơi ninh, trong lòng không yên lòng cái gì, nàng đi lên thư phòng, tìm lận cảnh thần hỏi, viễn cảnh cao ốc bên kia tình huống thế nào? Phần 180. Nếu muốn hiểu biết bên kia tình huống, hỏi lận cảnh thần, hắn khẳng định sẽ biết. Lận cảnh thần như là mới vừa thông xong điện thoại, chính đem điện thoại ném thư trả lời trên bàn. Viễn cảnh cao ốc không có gì bom. Đó chính là có người báo giả cảnh. Cảnh sát tra được là ai sao? Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích báo giả cảnh, Tần Chiêu đều cảm thấy người này quá không đạo đức công cộng tâm, không chỉ có khiến cho quần chúng khủng hoảng, còn làm cảnh sát bạch bận việc một chuyến. Đối phương là dùng phụ cận công cộng điện thoại báo cảnh. Nói cách khác tìm không thấy báo giả cảnh người kia, rất đáng tiếc. An tâm, Tần Chiêu nhìn thời gian còn sớm, muốn mang cơm nắm đi ra ngoài lưu lưu, mỹ danh rằng, tiêu thực. Phu cận chị an toàn, lận cảnh thần cũng yên tâm, không ngăn trở nàng, nhưng vẫn là dặn dò, đường chạy quá xa. Ân, mang theo cơm nắm đi ra ngoài, từ từ dọc theo tiểu đạo đi đường, bên ngoài, có không ít người ra tới tàn bộ. Chờ Tần Chiêu mang theo cơm nắm đi ra ngoài trở về, đã là nửa giờ sau. Tuy rằng cái loại này ăn căng cảm giác tiêu đi xuống một chút, nhưng là Tần Chiêu còn cảm giác thực no, tiến vào phòng khách thời điểm, nàng nhìn đến lận cảnh thần ở tủ lạnh bên uống nước, hơi ngửa đầu. Hầu kết gợi cảm. Nàng đi qua đi, giặt sạch ly nước cũng cho chính mình đổ một ly, biên đảo biên nói, đêm nay thịt ăn quá nhiều, hảo khó tiêu hóa. Lận cảnh thân ý cười nhàn nhạt, mang cơm nắm lại đi ra ngoài lưu một vòng. Liền biết trêu ghẹo ta. Tần Chiêu lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, nhưng là lận cảnh thân vẫn là nghe thấy. Lận cảnh thân uống không phải dùng ấm nước nấu thủy, mà là tủ lạnh nước khoáng, hắn ninh hảo bình nước cái đem thủy phóng một bên, từ sau lưng đem Tần Chiêu cuốn vào trong lòng ngực, đầu gác ở nàng đỉnh đầu. Kia cho ngươi ra chủ ý. Tần Chiêu uống xong thủy ngay sau đó đem cái ly bông, có cái gì ý kiến hay. Lận cảnh thần không nói cái gì, tay vén lên nàng vào áo, dừng ở nàng eo trên bụng, hắn hôn mềm nhẹ dừng ở sợi tóc gian, nghe nói qua sao, hôn môi có thể tiêu hao cả lộ gì. Nói xong, vén lên nàng phát, ở trắng non cổ in lại một nụ hôn. Lại đem người vặn quá đối mặt chính mình, một tay nâng lên nàng mặt, dứt khoát lưu loát mà hôn lên nàng. Dư âm lượn lờ. Tần Chiêu trên mặt bay nhanh thổi qua hai đóa màu đỏ đỏ ửng, mà nàng, đối lận cảnh thần, một chút sức chống cự đều không có. Hôn hôn, hỏa liền thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lận cảnh thần hôn, dần dần mang theo nồng đậm tình dục, ánh mắt, động tác đều quá mức cường thế mà mê hoặc. Thân thiết phương diện, Tần Chiêu liền nhược quá nhiều, chỉ cảm thấy bị lận cảnh thần từng giọt trêu chọc, trái tim cùng thân thể đều có điểm không giống như là chính mình. Sau khi chấm dứt, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Tần Chiêu thật sự cảm thấy giống như cái loại này ăn căng cảm giác không còn sót lại chút gì, nàng tắm rửa xong ra tới khi, xuống lầu đem mang về tới đồ ngọt tan luôn. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin viễn cảnh cao ốc có người hư báo cao ốc nội tin tức, ở ấy bộ thượng bị người nhiệt nghị, đại bộ phận đều đang nói báo giả cảnh người không đạo đức công cộng tâm. Bất quá ở buổi tối, Tần Chiêu nhận được Ngô Triều Dương cùng người ở quán bar đánh nhau điện thoại. 107 xoáy khí trình đại ca. cái kia ngươi là đại pháo đúng không? Ta là ánh sáng mặt trời đại học đồng học, nàng làm ta chuyển cáo ngươi nàng ở thịnh thế cùng người đánh nhau, làm ngươi tốc tới cứu giá. Ngữ khí có điểm sốt ruột, có thể là tình huống thật sự không ổn. Nô Triều Dương đánh nhau. Tần Chiêu đột nhiên có điểm đau đầu, nàng ném xuống trong tay thư, ngươi đánh sai điện thoại, ta không phải đại pháo. Đồng học ngẩn người, đem màn hình chuyển hướng chính mình mặt, phát hiện chính mình vội vội vàng vàng ấn sai dãy số, nàng a một tiếng, dở khóc dở cười, ngượng ngùng a, ta ấn sai rồi. Ánh sáng mặt trời vì cái gì cùng người đánh nhau? Ai trước động tay? Tên kia đồng học nhìn đến Tần Chiêu ghi chú, thường nghe Ngô Triều Dương nhắc tới quá là chính mình hảo bằng hữu, nàng không gạt liền nói, ta không phải rất rõ ràng, ta nghe nói thời điểm đã đánh nhau rồi, bất qua ánh sáng mặt trời không có có hại, chính là đem kia nữ cấp đánh khóc, sau đó nàng gọi điện thoại gọi người. Ngô Triều Dương biết đối phương kêu người tới, rõ ràng chính mình khẳng định là lực không địch lại chúng, nàng cũng phải tìm bằng hữu tới cấp chính mình căng bãi. Trùng hợp không đem điện thoại mang ở trên người, lại không thể phân thân, đành phải đem gọi điện thoại kêu người lại đây nhiệm vụ giao cho chính mình đồng học. Tần Chiêu mặc một lát, có điểm bất đắc dĩ, vậy ngươi trước cấp cái kêu đại pháo gọi điện thoại, xem tư thế bọn họ nếu là đánh nhau rồi, ngươi nhớ rõ đánh 110 điện thoại báo nguy. Đồng học ân ân một tiếng. Tinh cầu 6 hơn 8 giờ tối, bóng đêm an hòa, lận cảnh thần có quan trọng bữa tiệc còn không có trở về. Tần Chiêu không yên lòng, đổi thân quần áo ra cửa. Ở Lê An Viên đánh chức sĩ liền đi thịnh thế. Phần 181. Thịnh thế cờ tờ vờ, cửa ngừng thật nhiều chiếc siêu xe, chạy song song với, trận trượng sắc thật hù người. Rộng mở ghế lô, tụ tập không ít người. Nô Triều Dương xuống tay trọng, kia nữ gương mặt xưng láo cao, tóc loạn loạn, ở nàng kêu người tới lúc sau, một phen nước mũi một phen nước mắt cùng đi đầu nam khóc lóc kể lể. Phùng Di Văn anh khóc thút thít, ủy khuất không thôi bộ dáng, Tử Lăng, đợi lát nữa ngươi không thể buông tha kia nữ. Nhất định phải giúp ta hung hăng giáo huấn trở về. La Tử Lăng phiền lòng nàng, nhưng là từ nhỏ nhận thức, xem như thanh mai trúc mã, không thể một chút tình cảm đều không cho. Đã biết, khóc cái gì khóc, người trước kia đánh nhau không phải thực có thể sao, hiện tại như thế nào như vậy nhược kê. Nàng luyện qua. Phùng Di Văn tâm tắc nói. Bọn họ này nhóm người lực cùng nhau hốn, Phùng Di Văn tuổi nhỏ nhất, tính cách cũng không tệ lắm đi, trong lòng đương nhiên là sẽ nhiều yêu quý chút, có cái nam mở miệng nói. Cái gì nữ nhân sống được như vậy không kiên nhẫn nhạc, dám khi dễ chúng ta Phùng tiểu công chúa, đừng khóc à, chúng ta thế ngươi thu thập nàng. Văn Văn chính là chúng ta yêu quý đều không kịp muội muội. Những người này hoa ngôn xảo ngữ cuối cùng đem Phùng Di Văn chọc cho vui vẻ, nàng nín khóc mỉm cười, lại mím môi, tức muốn hộc máu nói, Tử Lăng, còn có, nàng cùng cái kia Tần Chiêu nhận thức, liền bởi vì Tần Chiêu, chúng ta mới đánh lên tới. Bởi vì lần trước tiểu lầu sự, Phùng Di Văn trong lòng nhiều ít vẫn là nghẹn quất. Đêm nay cùng bọn tỷ muội ra tới ca ca, các nàng ở toilet thời điểm liêu đi lên, sau đó nàng bọn tỷ muội thế nàng bất bình, ra mưu kế hoạch nói muốn thay nàng hết giận, kết quả không nghĩ tới toilet có người. Sao chính là, người kia chính là Ngô Triều Dương. Lại nói đúng ra, là Ngô Triều Dương đơn phương nghiền áp các nàng. La Tử Lăng đối Tần Chiêu trời sinh liền có chứa cổ địch ý, không rõ nguyên do, lại rất mãnh liệt, hắn hừ lạnh một tiếng, lại là nàng. Bên kia, Ngô Triều Dương ở bọn họ đối diện ghế lô. Sắc mặt không mấy vui vẻ. Môn thật mạnh một thanh âm vang lên, một đám người xâm nhập thời điểm, chính là La Tử Lăng đám kia phú nhị đại, thế tới rào rạt. Ghế lô chỉ có Ngô Triều Dương một người, vì đồng học an toàn, cấp trọng khai một cái phòng làm các nàng đi qua, nàng phiết mắt đẩy cửa tiến vào người. Thức mau, trong đó có cái ăn mặc phá động quần nam đột nhiên ngọa tào một tiếng, sắc mặt giống dẫm cất chó giống nhau, Ngô Triều Dương. Ngô Triều Dương ánh mắt nhìn quanh liếc mắt một cái qua đi, kinh đô một đám ăn chơi chắc táng. Nhưng ăn chơi chắc táng cũng có phần phái, có chút là khinh thường một khối chơi, mặt không đổi sắc, chính là ngươi đại gia ta. Đi ngươi đại gia. Ngươi nhận thức. Bọn họ bên trong khuyên thai nam hỏi. Phá động quần nam sắc mặt có điểm suy suy, tựa hồ không quá nguyện ý đề cập quá vãng, thanh âm khô cứng ba ba đến, sơ chung cùng nàng một cái trường học quá. Nô Triều Dương một cái cười, ta nhớ rõ ngươi, sơ chung bị đại pháo đánh từng vào bệnh viện, nằm hơn 2 tháng, hảo lúc sau liền chuyển trường. Có thể hay không đề cập tới hắn hắc lịch sử. Đại pháo tên ở kinh đô phú nhị đại trong vòng tựa hồ là vang len keng, còn làm cho bọn họ có điểm kiên kỵ bộ dáng. Đại pháo chân chính tên là Trình Kiến An, từ trước kia liền đối bọn họ này đàn ăn nhậu chơi bởi phú nhị đại nhìn không thuẫn mắt, bọn họ cũng không vừa mắt đại pháo, nhưng là thảm thống giáo huấn nói cho bọn họ không thể chọc, ai không biết nhà hắn đều là chút làm chính trị, hoặc là quân nhân, hắn những cái đó huynh đệ, mỗi người đều là quân khu đại viện ra tới, đánh nhau như thực. Dù sao bọn họ chỉ có bị đánh phân. Lại nói Ngô Triều Dương, Ngô thị đại tiểu thư, trong nhà so với bọn hắn có tiền nhiều, cũng là chọc không được. La Tử Lăng mặt lạnh, túng cái gì, các ngươi nếu là sợ phiền toái liền biên đi, đừng e ngại ta mắt. Phú Nhị Đại nhóm nghĩ nghĩ, vì mặt mũi, kiên quyết không túng, chỉ là trong lòng hảo thấp thỏm, đợi lát nữa đại pháo tới làm sao bây giờ. Đại pháo tới rồi thời điểm, bên người chỉ dẫn theo mấy cái huynh đệ, mỗi người dáng người hùng tráng cơ bắp rắn chắc, thấy cửa vây đôi không ít người, đẩy ra bọn họ đi vào đi, thanh âm cả lơ phất phơ vang lên, tràn đầy bĩ bĩ hơi thở, cái nào ngậm mao dám khi dễ nhà ta tiểu Thái Dương. Còn có vài phần trung bộ dáng, Tần Chiêu liền phải đến thịnh thế, nàng ánh mắt lược hướng ngoài cửa sổ xe, nghiễm nhiên nhìn đến mấy chiếc thời thượng xe thể thao ở đối diện đường xe chạy phi khiếu mà qua. Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, cấp lận cảnh thần đã phát tin nhắn nói chính mình có việc đi ra ngoài tìm Ngô Triều Dương, tin nhắn gửi đi thành công sau, nàng hẹ chặt có cái điện thoại tiến vào, chấn động vang lên, nàng lấy ra tới xem, là ở nàng hẹ chặt danh sách tiên lặng hồi lâu tên, Trình Huy. Không có do dự, Tần Chiêu tiếp lên, Trình huấn luyện viên. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng ta không xem như người huấn luyện viên. Trình Huy thanh âm cực có lãnh cảm vang lên. Tần Chiêu cười cười, vì phương tiện xưng hô nhân tài như vậy kêu mà thôi, vậy Trình đại ca. Trình Huy ân một tiếng, thấp thấp, hẳn là tương đối vui mừng cái này xưng hô. Hắn hỏi, lần trước ngươi nói thỉnh ăn cơm sự còn tính toán sao? Tính A. Vậy ngày mai buổi tối, thế nào? Tần Chiêu trở về câu không thành vấn đề. Sĩ ngừng ở thịnh thế cổng lớn, sư phó xoay người, tiểu thư. Thịnh thế tới rồi, tổng cộng là 30 nguyên, tiền mặt chi trả vẫn là hệ chặt. Tần Chiêu từ trong bao lấy ra một chương 50 nguyên tiền mặt đưa qua đi, sư phó tiếp nhận, ở tìm linh. Hiện tại đã 9 giờ, điện thoại kia đầu Trình Huy nghe được thịnh thế hai chữ, nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại ở thịnh thế. Tần Chiêu tiếp nhận sư phó tìm trở về tiền mặt tùy ý nhét trở lại trong bóp tiền, đẩy cửa xuống xe, đúng vậy. Trình Huy nguyên bản cho rằng nàng đánh giá ở nhà, không nghĩ tới ở bên ngoài, vừa lúc ta ở phụ cận không xa. Ngày mai mời khách đổi thành đêm nay thỉnh ăn khuya có thể chứ? Thần Chiêu nghĩ nghĩ, có thể. Điện thoại quài rớt, nàng đem điện thoại nhét trở lại bao bao, thân ảnh thực mau tiến vào thịnh thế nội, cưới thang máy đi lên lầu 5, hắn lôi kéo một cái người phục vụ hỏi, các ngươi là cái nào ghế lô nổi lên tranh chấp? Người phục vụ vẻ mặt may mắn trả lời nói, 10 phút trước, bọn họ đi rồi. Thần Chiêu nhíu nhíu mày, lại lấy ra di động gọi điện thoại cấp Ngô Triều Dương, bên kia thực mau chuyển được, ngươi ở đâu? Ngô Triều Dương ấp úng hạ, không ở đâu. Phần 182. Ta hiện tại ở thịnh thế. Nói, ngồi thang máy lại đi xuống. Nô Triều Dương có 2 giây suy nghĩ dừng lại, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Trước mắt nàng thanh âm buồn bực, sao ngươi lại tới đây à? Tần Chiêu giải thích, ngươi đồng học gọi điện thoại thời điểm không cẩn thận đánh ta nơi này, ta không yên tâm ngươi, cho nên lại đây, như thế nào đột nhiên cùng người khởi tranh chấp. Nô Triều Dương ra mặt mỏng. Có điểm ngượng ngùng nói chính mình là bởi vì ở toilet nghe được người khác muốn khi dễ Tần Chiêu loại này lời nói, đầu óc nóng lên đem người cấp thu thập một đốn, nàng sờ sờ cái mũi, đừng lo lắng ta, không có việc gì, ta anh em đại pháo lợi hại đâu, sẽ không ra. Đột nhiên điện thoại bỗng nhiên liền cắt đứt. Điện thoại đoạn quá đột nhiên. Đô đô đô vội âm, theo thang máy đinh tiếng vang. Tần Chiêu lại lần nữa đánh qua đi, biểu hiện điện thoại đã tắt máy, nàng đứng ở thịnh thế cửa, cỡ lắc mở hướng dẫn hệ thống định vị thịnh thế. Nhìn phụ cận bản đồ tin tức. 10 phút lộ trình hơn nữa vừa rồi kia thông điện thoại, Tần Chiêu phán đoán, bọn họ hẳn là không có đi quá xa địa phương, đánh giá liền ở phụ cận. Nàng lòng bàn tay điểm ở trên bản đồ nào đó vị trí, nghiễm nhiên nhớ tới lúc trước nhìn đến mấy chiếc thời thượng xe thể thao, còn có trải qua khi nhìn đến kia đống tu sửa trung đại lâu. Đại não suy nghĩ, Tần Chiêu cảm giác trước người có cái bóng dáng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, Trình đại ca. 10 tháng trung tuần thời tiết, nhập thu, có điểm lạnh lẽo. Trình Huy tuy nói là quân nhân, nhưng là ngày thường trong sinh hoạt ăn mặc vẫn là rất có phẩm vị phong cách, hắn ăn mặc trưởng tụ vận động hưu nhàn trang phục, cả người thoải mái thanh tân lại tuấn dật, hắn ứng thanh. Tần Chiêu di động giao diện rời khỏi bãi đủ bản đồ, ngược lại gọi 110, nói hoàng thành khu ngôi sao đại lâu bãi đỗ xe có người đánh nhau hầu đả. Ngôi sao đại lâu còn không có kiến công xong, nhất nhị tầng là Gaza, đánh nhau không nghĩ bị người phát hiện, vị trí lại gần, nếu không phán đoán sai lầm, bọn họ hẳn là liền ở đằng kia. Trình Huy nhìn nàng, bằng hữu đã xảy ra chuyện. Tần Chiêu không có dầu dếm, ân, cùng khác ghế lâu người nổi lên tranh chấp, Trình đại ca, ăn khuya có thể hay không chậm lại chút, ta hiện tại muốn qua đi nhìn xem. Ta đưa ngươi qua đi. Trình Huy sao có thể yên tâm Tần Chiêu một người qua đi. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, không có cự tuyệt, ân, o, nờ nờ, o cảm ơn. Trình Huy xe ngừng ở thịnh thế cửa, là một chiếc Land Rover, này xe cùng người khác giống nhau có cái loại này khốc khốc cảm giác. Chờ Tần Chiêu lên xe cột kỹ đai an toàn sau, hắn mới phát động xe. Ngôi sao đại lâu 2 tầng bãi đỗ xe, vốn dĩ trống rỗng ga ra ngừng thật nhiều chiếc xe thể thao, còn có 2-3 chiếc màu đen xe hơi. La Tử Lăng trong tay coi yên, chính ỉ ở một chiếc màu đen xe hơi xe đầu cùng một cái cánh tay thứ có hình xăm nam nhân đang nói chuyện, Phùng Di Văn đứng ở bên người, mặt tuy rằng sưng, nhưng trong mắt lộ vài phần đắc ý. Tình huống tựa hồ không phải thực diệu. Đại pháo, còn có hắn mang mấy cái huynh đệ, trên người treo màu, mà Ngô Triều Dương, bị bọn họ hộ ở sau người. Bầu không khí tạm thời an tĩnh, có chút căng chặt cảm. Một chiếc Land Rover liền như vậy đường đột khai tiến vào, Tần Chiêu nhìn đến mười mấy cái sắc mặt hung ác nam nhân, vừa thấy liền biết là ở trên đường hỗn, không dễ chọc. Bất quá ở nhìn đến La Tử Lăng cùng Phùng Di Văn thời điểm, Tần Chiêu có điểm vô ngữ, chật, nàng điện thoại lại vang lên, lần này điện báo người, là Lận Cảnh Thần. Land Rover tắt hỏa, cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Trình Huy cởi bỏ đai an toàn, ngươi tiếp điện thoại, ta xuống xe nhìn xem. Ta đợi lát nữa lại đánh trở về. Tần Chiêu không tiếp điện thoại, cởi bỏ đai an toàn tưởng đi theo xuống xe. Suy xét đến an toàn vấn đề, ngươi ở trong xe ngốc, ta có thể giải quyết. Cái loại này không cho phép xuống xe miệng lưỡi cũng đồng dạng cường thế, Trình Huy điểm này, cùng Lận Cảnh Thần đặc biệt giống. Không có lại khăng khăng muốn xuống xe, Tần Chiêu hồi bắt điện thoại cấp Lận Cảnh Thần, Lận tiên sinh, ngươi khả năng muốn tới Hoàng Thành khu đồn công an tiếp người. Đại pháo nhìn đến kia chiếc Land Rover, sắc mặt có điểm quỷ dị, mà bên cạnh hắn anh em kinh ngạc không thôi, đột nhiên một quyền đấm ở đại pháo trên người. Đại pháo, ta không nhìn lầm, bảng số xe là ngươi đường ca. Một hồi, Trình Huy từ trong xe xuống dưới, hắn đóng cửa xe, chiều bọn họ qua đi. Đại pháo, thật là ngươi ca. Nô Triều Dương cũng xem xét qua đi, hơi hơi cúi đầu, lại nhìn đi lên, ánh mắt giống bị keo nước dính ở như vậy rời không ra. Mà Phùng Di Văn nhìn đến từ Land Rover xe xuống dưới nam nhân, bị dọa đến sắc mặt xanh mét, bộ dáng giống thấy quỷ dường như. Trình Huy nhìn thấy đại pháo, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, hành a, tiểu tể tử, không điểm năng lực còn ra tới học người đánh nhau. Đại pháo một giây biến túng, lại ngạnh cổ, lời lẽ chính đang nói, ca, bọn họ lấy nhiều khi ít, động thủ trước cũng là bọn họ, chúng ta là phòng vệ chính đáng, không tính đánh nhau. Nô Triều Dương tò mò nhìn ngày thường trước mặt ngoại nhân uy phong lẫm lẫm đại pháo ở đột nhiên đến thăm lệnh nhạt nam trước mặt biến túng bộ dáng, ánh mắt ở hai người chi gian lưu chuyển. Đúng vậy Trình Huy ca, này giúp phú nhị đại, quy tôn tử, tiêu chút xã hội không sạch sẽ người tới, ngài là vĩ đại quân nhân, đến bảo hộ nhân dân an toàn, giáo dục bọn họ một đốn, cảnh giác bọn họ muốn yêu quý tổ quốc đoá hoa. Trình Huy xem bọn họ trên người xác thật bị vài chỗ thương, ngày thường không hảo hảo huấn luyện, hiện tại liền cái tiểu cô nương đều bảo hộ không được. Bọn họ không dám phản bác, trong lòng đã chửi thầm, rõ ràng là bọn họ người quá nhiều. Kỳ thật Trình Huy so với bọn hắn đại 2-3 tuổi mà thôi, nhưng là không biết vì sao, từ nhỏ ở chung, ý thức thượng là đối lạnh nhạt lại đứng đắn Trình Huy có điểm sợ hãi, đương nhiên không thể thiếu sùng bái. Đối phương nhân thủ còn cầm côn sắt, Trình Huy ánh mắt phiết qua đi, làm cho bọn họ mặt, đem tay háo cấp lót lên. Cái này động tác ở bọn họ trong mắt là có khiêu khích hương vị ở bên trong, không nói hai lời, vung lên côn sắt lại vây quanh đi lên. Trong xe, Thần Chiêu thấy như vậy một màn. Những cái đó xã hội hỗn, bị Trình Huy thu thập một đốn, ở trong đội ra quá nguy hiểm nhiệm vụ, đánh người phương diện, hắn xuống tay lại tàn nhẫn lại trọng, còn chuyên chọn yếu ớt địa phương đánh. Phần 183. Mấy phen công phu, ngã xuống đất không dậy nổi. Đám kia phú nhị đại khiếp sợ vẻ mặt, thật lâu không có hoàn hồn. Theo sát, còi cảnh sát thanh liền vang lên, 3-4 chiếc xe cảnh sát khai tiến vào, cảnh sát nhân dân từ xe cảnh sát xuống dưới. Hoàng Thành khu đồn công an. Cảnh sát nhân dân đau đầu thật sự. Này đàn người trẻ tuổi thân phận, mỗi người có thân phận có bối cảnh, bất quá kia thì thế nào, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Tần Chiêu tiến đồn công an, liền thấy được ở bên trong ghế dựa ngồi Lận Cảnh Thần, dáng người đĩnh bạn, thành thục lại ổn trọng, bên người còn có một người cầm công văn bao luật sư. Lận Cảnh Thần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng một ánh mắt, là đầu dừng ở La Tử Lăng trên người. Phú nhị đại quát tháo chưa thoại, còn đem Lận Cảnh Thần này tôn đại Phật cấp đưa tới. Tần Chiêu không có trực tiếp tham dự, hơn nữa là báo án người thân phận, cảnh sát nhân dân hỏi xong lời nói, làm ghi chép, liền thả người. Nàng đi đến Lận Cảnh Thần bên người ngồi xuống, mặt mày một loan, ánh sáng mặt trời làm ta lại đây hỏi, chuyện này có thể hay không không cần nói cho nhà nàng người. Lận Cảnh Thần sắc mặt bình tĩnh, hỏi lại, ngươi cảm thấy có nên hay không nói. Với lý là nên thông báo trong nhà nàng người một tiếng, nhưng là với tình, ta cảm thấy không nên nói. Nàng đánh Phùng Di Văn, là bởi vì ta. Ở tới đồn công an trên đường, Tần Chiêu đem nàng đánh người nguyên nhân cấp hỏi rõ ràng, Phùng Di Văn ở toilet cùng nàng bằng hữu kế hoạch muốn khi dễ ta, không khéo bị ánh sáng mặt trời nghe thấy được. Giấu không được. Nay đàn phú nhị đại người trong nhà nếu là đã biết, phỏng chừng lập tức liền sẽ gọi điện thoại đến Ngô gia bên kia cấp nhận lỗi. Tần Chiêu tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn ống tay áo, kia buổi tối ngươi gọi điện thoại cấp Ngô thúc thúc nói vài câu lời hay, như vậy ánh sáng mặt trời về đến nhà liền không cần ai phạt. Lận Cảnh Thần nhận thấy được nàng động tác nhỏ, trên mặt mang cười, dung túng ứng thanh hảo. Cảnh sát nhân dân hỏi xong sự, lục xong khẩu cung, một đám phú nhị đại bị nhốt ở phòng thẩm vấn, muốn đi ra ngoài, còn phải có người lại đây lánh đi ra ngoài. Luật sư là lại đây thế Ngô Triều Dương làm thủ tục, cho nên từ trong câu lưu sở ra tới nhanh nhất người là nàng. Sau đó là Trình Huy, đại pháo bọn họ. Đám kia phú nhị đại, còn bị đóng lại. Đến nỗi Trình Huy đánh đám kia người, tất cả đều là có án đế, cùng quan vào trong câu lưu sở. Trình Huy còn nhớ thương buổi tối ăn khuya, hắn đi đến Tần Chiêu trước mặt, dùng thục lạc ngự khí hỏi, thời gian vừa vặn, đi ăn khuya. 108 sáng tỏ, ngươi ngoan điểm. Tần Chiêu còn không có hồi, bên cạnh lô thai linh đại pháo ánh mắt sáng lên, ăn khuya. Ca, ta biết này phụ cận có một chỗ ăn khuya đặc biệt mỹ vị. Mỹ vị. Mấy người trong đầu mơ mộng ăn ngon đồ ăn, sôi nổi lộ ra ta rất đói bụng biểu tình. Từ phòng thẩm vấn ra tới, lại đi tranh toilet Ngô Triều Dương trở về vừa lúc nghe được đại pháo lời nói, nàng bộ dáng thanh tú, vẻ mặt thuần lương, đại pháo, ngươi nói chính là liền cúc yên đi. Vẻ mặt thèm bộ dáng, đại pháo mỹ tư tư nói, đúng vậy, ta thích uống nhà bọn họ gạch cua cháo. Ta cũng đói bụng. Nhìn đến bọn họ thảo luận ăn bộ dáng, Tần Chiêu cười cười, kia đại gia cùng đi đi. Hảo a hảo a. Trình Huy đảo chưa nói cái gì. Ngay sau đó, Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần, đối thượng hắn đôi mắt, thanh âm mềm mềm mại mại hỏi, ngươi có đi hay không? Đều là chút cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thanh niên, suy xét đến Lận Cảnh Thần hẳn là theo chân bọn họ sẽ không hòa hợp với tập thể, phòng trừng cũng sẽ cho bọn hắn không ít áp lực. Lận Cảnh Thần hoan thanh hồi, ăn xong bữa ăn khuya ta tới đón ngươi. Hảo! Tần Chiêu câu môi, tưởng tượng bình thường như vậy ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn. Chẳng qua trước mắt tình cảnh cũng không thích hợp, Tần Chiêu buông xuống hạ đôi mắt, đánh mất ý niệm. Đồn công an, nữ hải thanh âm ôn nhuận thanh mềm, tựa như tiếng trời, mấy người ánh mắt nhìn về phía Tần Chiêu, chỉ cảm thấy nàng đỉnh trệ như ngọc làn da, không có một chút dấu vết, thủy thủy nộn nộn, ngũ quan lại tinh xảo tú mỹ, mà cùng với một mạt mỉm cười như là phất quá tâm tiêm mưa phùn gió thu, chỉ cho người ta cảm thấy thoải mái, lại ấn tượng khắc sâu khắc vào trong đầu, mấy cái thanh niên trong lòng có điểm nhộn nhạo. Trong đó có cái tướng mạo tương đối thành thật không khỏi hộc ra. Tiếng lòng, ánh sáng mặt trời, ngươi bằng hưu thật xinh đẹp hảo có khí chất Nga. Đối mặt thình lình xảy ra khích lệ, Tần Chiêu chiều hắn nhàn nhạt mỉm cười. Nô Triều Dương tiêu ngạo khẽ nhếch cằm, đó là. Bất quá trong chốc lát nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc lại nói, thuần thưởng thức có thể, nhưng là không được có tiểu tâm tư. Như thế nào liền không thể có rồi. Tục ngữ nói hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Phần 184. Trong lòng nghi hoặc. Đó là muốn hỏi, vì cái gì tự đã ngạnh ở hết hầu chỗ, chính hắn đầu tiên là phát hiện Tần Chiêu bên cạnh ngồi vị kia nam nhân, tư thế thích ý tùy ý, trên người là bọn họ đến tuổi này không có thành thục ổn trọng, thả hơi thở hào áp bách người, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh vô lan, bất quá một đôi thâm sắc đôi mắt đã đang nhìn hắn, chỉ là hai mắt cũng đừng đi qua, nhưng mặc danh, hắn chính là có điểm sợ hãi, cả người có điểm rét run, nuốt nuốt nước miếng, im tiếng, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ý tưởng tùy theo hủy. Diệt. Sau đó hắn cảm giác chính mình còn bị Trình Huy quát hai mắt. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói ba. Nô Triều Dương nhịn không được muốn cười, rất muốn biết vị này huynh đệ trong lòng bóng ma diện tích là nhiều ít. Lúc này luật sư tiến lên liền nói, Lận Tổng, sự tình đã làm thỏa đáng, không khác sự phân phó, ta đi về trước. Lận Cảnh Thần ân một tiếng, đứng lên, thân hình đĩnh bạt cao lớn, hình dáng đường cong lãnh lạnh, cả người thành thục nam nhân vị, trưởng bối phong phạm quá cường. Cùng nhau. Tần Chiêu đi theo đứng lên, ta đưa ngươi. Đồn công an cửa. Đại pháo chính mình có lái xe tới, cho nên anh em đều hướng hắn xe chui, tắc không dưới, Nô Triều Dương đành phải đi Trình Huy len rộ vợ xe, chính mình khai sau xe tỏa môn bỏ đi vào. Trình Huy hẳn là thuộc về không hảo ở chung loại hình, Nô Triều Dương nội tâm có điểm tiểu thấp thỏm, ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn, chờ Tần Chiêu lại đây. Trong xe an tĩnh vô cùng. Nô Triều Dương ngón tay moi đai an toàn chơi, nàng đột nhiên nói. Huy ca, ta cảm thấy ngươi có điểm quen mắt. Này xưng hô là học đại pháo kia mấy cái anh em cách gọi. Nói xong, nàng chính mình, có điểm giống tục khí đến gần thủ pháp, vội nói, cái kia, ta không có đến gần ngươi ý tứ. Trình Huy ân một tiếng. Nô Triều Dương, có điểm xấu hổ, thực mau nàng di động tin tức vang lên, rời đi nàng lực chú ý, nàng lấy ra di động giải khóa, là đại pháo phát lại đây. Tiểu Thái Dương, ngươi có cảm thấy hay không ngươi bằng hữu cùng ta ca lớn lên rất giống. Nô Triều Dương sửng sốt một lát, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng cảm thấy quen mắt, có a. Đại pháo dây hồi một cái che mặt khóc biểu tình, quay đầu lại ta hỏi hỏi ta đại bá mẫu có phải hay không trước kia thô tâm đại ý đem nữ nhi cấp đánh mất. Luật sư xe trước khai đi rồi, Lận Cảnh Thần xe là ngừng ở một khác chỗ, vừa lúc có chiếc xe cảnh sát cấp che đậy một bộ phận thị giác, ánh sáng thực được, nam nhân thân ảnh mặt bộ hình dáng ẩn ở trong bóng tối, bằng thêm vài phần thần bí mê hoặc. Một hồi, Lận Cảnh Thần không có động cùng nhau, Tần Chiêu Thanh Lệ đôi mắt nâng lên tới, cất giấu nghi hoặc. Lận Cảnh Thần như là nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng, thanh âm đê đê trầm trầm hỏi, vừa rồi không phải tưởng hôn ta. Mặt lập tức liền nóng nảy đi lên. Tần Chiêu không nghĩ thừa nhận, thanh âm nhẹ dương, ta vừa rồi mới không có cái này ý tưởng. Chính là ta có. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Chiêu hơi giật mình. Cho Lận Cảnh Thần tới gần xâm nhập cơ hội, ánh sáng không đủ địa phương, âm thầm mà, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đã dựa lưng vào xe cảnh sát màu trắng thân xe, tay bị Lận Cảnh Thần chữ thập khẩn khấu trống, hai người thân thể chặt chẽ kề sát, hơi hơi hô hấp, tất cả đều là Lận Cảnh Thần quen thuộc lại mát lạnh hương vị. Tuyệt đối xâm chiếm cường thế tư thế. Nếu ở lượng điểm địa phương, nhất định sẽ nhìn đến Tần Chiêu lỗ tai đỏ lên, lông mi run rẩy, dục muốn che khuất đáy mắt ngượng ngùng, nàng đôi tay đặt ở hắn trên eo, chợt ôm lấy, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ ta đi? Lận Cảnh Thần nghe vậy, không tiếng động cười, hắn ở nàng no đủ bóng loáng cái chán hôn môi, không nói lời nào, cũng không phủ nhận. Hắn tuy rằng chiếm hữu dục cường, xác thật có không muốn Tần Chiêu đi theo một đám nam, vẫn là một đám người trẻ tuổi chơi ở bên nhau ý tưởng, nhưng sẽ không ngăn cản gây trở ngại nàng giao hữu tự do, đó là loại ích kỷ hành vi. Thân là bạn trai, nên có phong độ vẫn phải có. Loại địa phương này tùy thời sẽ có người trải qua, rõ ràng không phải hôn môi hảo nơi, cỡ nào khảo cứu một người trái tim thừa nhận năng lực. Tần Chiêu trái tim bang bang loạn nhảy, mềm mại thanh âm có lấy lòng hương vị, chờ chúng ta về nhà lại thân được không? Lận Cảnh Thần dùng hành động về tới nàng vấn đề này, dùng tay nâng lên nàng cằm, túi người, ngậm lấy nàng màu sắc hồng nhuận môi dưới, nhẹ nhàng liếm cắn, liếm mút, có một chút ma nàng ý tứ. Trước nay, cùng Lận Cảnh Thần hôn môi chính là loại hưởng thụ. Tần Chiêu đôi tay méo hắn cổ áo, ngón tay run rẩy, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Có người nói tình yêu hương vị giống nì cọ tỉn, hưởng qua một ngụm liền sẽ nghiện. Nàng tưởng, không sai. Lận Cảnh Thần là cái này nghiện, vô luận như thế nào đều giới không xong. Gắn bó như môi với răng, vài phút sau, Lận Cảnh Thần buông ra nàng, rũ mắt nhìn nàng đỏ bừng thủy nhuận môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở bên môi ma duyên, sau đó đạm nhiên cho nàng sửa sang lại bởi vì ôm hôn mà lộn loạn quần áo, ăn xong ăn khuya cho ta gọi điện thoại, ân. Tần Chiêu hô hấp không xong, cảm giác có tiếng bước chân cùng thanh âm lại đây, nàng không chút hoang mang đẩy ra nam nhân, đã biết. Sau đó, quay đầu liền đi. Len rổ vờ đoạt mắt, Tần Chiêu qua đi kéo ra cửa xe không lưng đi vào. Trình Huy kéo bộ ly hợp, nhấn ga, Len Rổ Vợ lập tức khai ly đồn công an, đi hướng liền Cúc Hiên. Nhưng mà La Tử Lăng đám kia phú nhị đại, chân chính giao hấn còn đang chờ bọn họ. Làm xong ghi chép bị nhốt ở cùng gian phòng thẩm vấn, thực mau, luật sư chạy tới, liền ở bọn họ cho rằng có thể lập tạp đồn công an cái này địa phương thời điểm. Cảnh sát nhân dân đại đội trưởng lại đây nói, bọn họ còn không thể đi, đem bọn họ nhốt lại. Mấy người sắc mặt trước mắt không hảo. Luật sư đi theo nhíu nhíu mày. Phần 185. Đại đội trưởng lấy ra thứ gì, đây là ở bọn họ trên xe lục soát ra tới. Luật sư Định Nhãn vừa thấy, là mấy bao bạch diện. Một đám ăn chơi chắc táng hấp độc không phải cái gì hiếm lạ sự, chỉ là bị cảnh sát bắt được hiện hành, liền có điểm khó giải quyết, luật sư cầm di động đi ra ngoài lập tức gọi điện thoại. Cảnh sát đầu tiên là muốn nghiệm bọn họ những người này bên trong có hay không người hấp độc, sau đó là thẩm vấn bạch diện là nơi nào tới. Đến từng bước một lần nữa để ra nghi vấn. Mà lần này tạm thời còn không cho nộp tiền bảo lãnh. Đồn công an, này nhóm người một đống hỗn độn, bên kia, liền Cúc Hiên, bọn họ đã ăn thượng mới mẻ mỹ vị ăn khuya, còn chơi nổi lên bài bồ kè. Người trẻ tuổi chi gian bầu không khí vĩnh viễn là sinh động sung sướng, mà này bầy thanh niên, trong nhà giáo dục cũng hảo, đối nữ hải tử cũng thực săn sóc chiếu cố. Chính Huy bản thân là cái sắc mặt lạnh nhạt người, nhưng đêm nay, có điều hòa hoãn. Nô Triều Dương là cái loại này có thể chơi đến khai người. Theo chân bọn họ chơi bài thời điểm luôn thua, sẽ không nhi, uống lên mấy giọt bia, nàng trước say, đánh một cái no cách. Mấy người cảm thấy nàng bài phẩm thật không tốt, rõ ràng đều cho nàng phóng thủy, còn thua khó coi như vậy, thua bài người muốn phạt rượu. Nghe hà rượu phẩm không tốt, Nô Triều Dương mơ hồ đụng vào người, ngẩng đầu xem, là Trương Lạnh Như băng khuôn mặt tuấn tú, trong đầu nhảy ra một cái tử, cao lãnh chi hoa. Say rượu thêm can đảm, say say nhiên còn không quên đùa giỡn, mỹ nhân, cấp ra cười một cái nha. Tần Chiêu, đại pháo đám người. Mau tán bản thời điểm đã mau 12 giờ. Đều uống xong rượu, chỉ có thể kêu người lái thay lái xe. Mà ăn khuya trên đường, Nô Triều Dương cấp trong nhà tài xế gọi điện thoại, nhưng cuối cùng tới đón nàng, là nàng ca ca Ngô An Luân. Đại pháo vẻ mặt kích động, An Luân ca. Nàng như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Đánh bài đánh thua. Đại pháo lại giải thích, chúng ta phóng thủy nàng vẫn là thua, uống xong rượu, nàng liền dính thượng ta ca, mở ra lại chiến đi lên. Trong lòng tiếp theo chửi thầm, còn lưu manh đùa giỡn ta ca, ta nát cõi lòng thành hai nửa, như thế nào bị đùa giỡn người kia không phải ta. Biết rõ Ngô Triều Dương bài phẩm có bao nhiêu kém Ngô An Luân. Ngô An Luân từ dính ở một cái xoáy khí nam nhân trên người Ngô Triều Dương cấp xả trở về, hắn so đại pháo bọn họ thoạt nhìn muốn thành thục rất nhiều, hẳn là chính là đại pháo cái kia đường ca chính huy, hắn mặt hắc hắc nhìn chính mình muội muội, thâm hô khẩu khí, xin lỗi, ta muội muội cho ngươi thêm phiền toái. Chính huy lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, nói không có việc gì. Đem Ngô Triều Dương cấp ổn định, Ngô An Luân nhẹ nhàng đem nàng thả lại trong xe. Lại ngẩng đầu cùng Tần Chiêu nói, cùng nhau đi sao? Tần Chiêu cười nói, không cần. Nô An Luân ừ một tiếng, dư quang thực mau thoáng nhìn có chiếc mười bạch lái qua đây, chúng ta đây đi về trước. Túi chảo. Tần Chiêu cũng thấy được xử lại đây mười bạch, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến trên ghế điều khiển nam nhân, mang theo đồng hồ tay đáp ở tay lái thượng, hắn không có xuống xe. Nô An Luân lái xe trải qua mười bạch thời điểm, cùng lận cảnh thần gật đầu chào hỏi. Tần Chiêu đôi mắt cười híp lại. Xoay người theo chân bọn họ từ biệt, lên xe thời điểm, đôi mắt có điểm mê ly, lôi kéo đai an toàn rất nhiều lần cắm không đến khổng. Lận cảnh thần cúi người qua đi cho nàng chuẩn bị cho tốt, để sát vào, đó là nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi rượu, hôn nữ nhân hương, theo sau ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, mắt thủy nhuận có điểm mê ly, trắng non gương mặt có điểm hồng chiều, hắn ánh mắt tối sầm lại, ăn cài ăn khuya còn uống khởi rượu tới. Tần Chiêu tâm tình hảo, hơi cong khỏe môi giải thích, thịnh tình không thể chối từ. Tiếp theo giống cái tiểu miêu nhi giống nhau ở hắn hõm vai cọ cọ, có làm lũng hương vị, ta không uống say. Lận cảnh thần nhớ tới ở Hồng Kông khi, Tần Chiêu uống say sau kiểu mị bộ dáng, hắn phủng nàng mặt đối với chính mình, về sau ở bên ngoài không được uống rượu. Tần Chiêu không hỏi vì cái gì, ngoan ngoan nga một tiếng, nữ hài tử bên ngoài uống rượu xác thật không an toàn, hơn nữa nàng ngày thường cũng có dặn dò lận cảnh bữa tiệc thượng uống ít rượu, lận cảnh thần có thể đáp ứng nàng, tự nhiên, nàng cũng có thể. Buổi tối. Uống say Tần Chiêu phá lệ dính người. Ở trong xe ngủ quá vừa cảm giác, trở lại Lê An Viên tắm xong, người có chút tinh thần, cho nên nằm trên giường thời điểm, còn không có buồn ngủ. Huyết khí phương cương, sinh lý phát dục thành thục nam nhân bị ma không được, hắn thanh âm mất tiếng, lộ ra nguy hiểm, hắn đè lại Tần Chiêu lộn xộn thân thể, sáng tỏ, ngươi ngoan điểm. Rõ ràng đã là động tình. Trong phòng mở ra đèn tường, chỉ nhìn Tần Chiêu áo ngủ rộng thùng thình, ở trên giường lăn qua lộn lại, cổ áo chảy xuống một chỗ bả vai. Lộ ra tảng lớn nón nà ngọc da thịt, xương quai xanh tiểu xảo, nhỏ giọng nói thầm, ta không ngoan sao. Ta thực ngoan, không ngoan người là ngươi. Ý có điều chỉ, cố ý cọ cọ nam nhân nơi nào đó. Thần Chiêu nói xong trở mình, đưa lưng về phía lận cảnh thần. Đổi làm ngày thường, loại này lời nói nào dám nói xuất khẩu, người là không uống say, nhưng là uống xong rượu, lá gan vẫn là biến đại, đem hắn vén lên phát hỏa, ngược lại lại đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Lận cảnh thần không nói, hơi nhấp môi dưới. Trầm mặc một hồi, hắn đem người quay cuồng lại đây. Lúc này, Tần Chiêu mị nhãn như tơ, bật hơi u lan, tay hoạt ở hắn hầu kết chỗ, có phải hay không muốn. Nữ hải liêu nhân công phu càng thêm tiến bộ. Lận cảnh thần làm bộ muốn hôn nàng, Tần Chiêu lại duỗi tay chống đỡ hắn ngôi, không cho thân, ngươi trước đem nhẫn lấy ra tới. Ngươi lại biết ta mua nhẫn. Lận cảnh thần lấy ra tay nàng, cười hỏi. Ta như vậy thông minh, khẳng định biết, tối hôm qua ở tiệm cơm Tây, có phải hay không tưởng cùng ta cầu hôn. Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Tần Chiêu trên mặt hiện lên vài phần thẹn thùng, nhưng ngôn ngữ, tràn ngập tự tin, trong mắt, còn ẩn có vài phần chờ mong quan mang. Phần 186. Nàng giỏi về quan sát, ngày hôm qua tiệm cơm Tây bố trí lãng mạn giàu có tình thú, Tần Chiêu liền có suy đoán, nhưng là không khẳng định, tiếc nuối chính là, có người cố ý báo giả cảnh, bữa tối lúc sau kế tiếp không có thể lại tiếp tục, ở hồi Lê An Viên trên đường chú ý tới lận cảnh thần túi áo Tây Trang có điểm cổ, từ hình dạng thượng xem như là nhẫn hộ. Lận cảnh thần ân thanh, nói là, nghe được đáp án, Tần Chiêu mặt mày triển khai, lại nghĩ đến một vấn đề, cầu hôn sớm như vậy ngươi kế hoạch khi nào cưới ta? Cầu hôn sắp tới, kết hôn ý tưởng khẳng định không xa. Sang năm đầu xuân, lận cảnh thần đôi mắt thật sâu, nói ra kế hoạch của chính mình. Hắn gấp không chờ nổi, tưởng ở Tần Chiêu trên người dán lên lận thái thái nhãn, trở thành hắn hợp pháp thế tử, cũng đem hắn muốn đối nàng làm sự tình, ở trên pháp luật biến thành hợp pháp hành vi, nhưng như vậy nhanh chóng. Lận cảnh thần vẫn là lo lắng Tần Chiêu sẽ không tiếp thu, rốt cuộc nàng còn trẻ. Hai người ở chung hình thức, đã thường xuyên cấp bảo mẫu cảm thấy giống nói chuyện đã nhiều năm cái loại này lao phu lao thê, lại nói ở cùng một chỗ cũng là thuận theo tự nhiên phát triển, cũng chính là cái gọi là ở chung. Mấy ngày nay ở chung, hai người chi gian sinh hoạt thói quen đã sớm thăm dò. Nói thật ra, hiện tại có tình lữ, nói cái 1-2 năm phỏng chừng đều sẽ không muốn kết hôn, có thậm chí càng lâu, nói cái đã nhiều năm, suy nghĩ muốn tổ kiến một gia đình, về sau sinh hoạt liền không phải hai người sự, mà là hai cái gia đình sự, cho nên muốn lưng đeo trách nhiệm tăng thêm. Kết hôn tiền đề, còn cần thiết suy xét đến kinh tế vật chất phương diện. 109 sáng tỏ, sang năm đầu xuân gả cho ta. Bất quá kết hôn sẽ gặp được một ít rườm ra chuyện này ở lận cảnh thần trước mặt, liền trở nên quá mức đơn giản, hắn cái gì đều có được, chỉ thiếu một cái cộng độ quãng đời còn lại nữ nhân mà thôi, phía trước nói qua, quãng đời còn lại, chỉ có thể là Tần Chiêu. Ở tuổi nhi lập, có thể gặp được một cái hắn yêu thích đến không được cô nương, đó là dữ dội chi may mắn. Thì ngươi thành tật thuốc và kim châm cứu vô y kìa. Đến nỗi mặt khác vấn đề, hắn đều sẽ giải quyết. Sang năm đầu xuân, đó là xuân về hoa nở mùa. Cái này đáp án, so Tần Chiêu dự đoán còn muốn sớm quá nhiều, nàng có điểm không quá rõ ràng, tới quá nhanh tổng hội trở tay không kịp, nhưng nếu nghĩ tâm tự hỏi, nếu lận cảnh thần hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn, nàng đáp án là nguyện ý. Lận cảnh thần như vậy hảo, nếu nàng bỏ lỡ, Tần Chiêu nhất định sẽ cảm thấy cả đời tiếc nuối, về sau gặp được ai, khẳng định đều sẽ cảm thấy bình bình đạm đạm, kích không dậy nổi bất luận cái gì cảm giác. Lại nói, người nam nhân này, vẫn là nàng trước động tâm. Như vậy tưởng tượng, Tần Chiêu trong lòng liền càng thêm ngượng ngùng. Tần Chiêu nhẹ xốc đôi mắt, đối thượng chính là một đôi thâm tình chân thành, lại sáng quắc không thôi đôi mắt. Bên trong, không có nửa điểm cho đùa vui đùa, chỉ có lâu dài, lại đau khổ nồng đậm tình ý, như là muốn đem người mềm hóa như vậy. Tần Chiêu khỏe môi nhếch lên, mặt mày cười so thường lui tới còn muốn động lòng người, có thể hay không quá sớm. Sang năm đầu xuân nàng liền phải trở thành lận cảnh thần thế tử, ngẫm lại mặt có điểm nóng lên. Lận cảnh thần chấp khởi nàng tay thân triển. Ngón tay thon dài nhỏ dài, mang theo nhận nhất định phi thường đẹp, hắn thanh âm khàn khàn lại gợi cảm. Sang năm đầu xuân, chúng ta yêu đương đều nửa năm, sáng tỏ, khi đó ngươi còn không nghĩ đem ta phủ chính sao. Ta đã gấp không chờ nổi muốn danh chính ngôn thuận trở thành ngươi nam nhân, ngươi lão công. Lận cảnh thân ấm áp hô hấp vẫn luôn chiếu vào nàng cổ chỗ. Đầu ngón tay, cổ tô tông ngứa, Tần Chiêu muốn tránh, rồi lại trốn không thoát, bởi vì lận cảnh thân nói, tim đập như sớm, một phát không thể vãn hồi, phong thủy thay phiên chuyển. Vừa rồi nàng đem lận cảnh thần trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, trước mắt thời gian, liền đổi thành nàng. Ngươi nam nhân, ngươi lão công chữ, quá lệnh người khó có thể chống đỡ. Nay một hôn, từ nàng xương ngón tay, tới tay cổ tay, một chút hướng lên trên, không biết khi nào, mặc ở trên người rộng thùng thình áo thun đạo y không che thể, nội y y đai an toàn chạy xuống một bên, sắc đẹp trước mặt, lận cảnh thần chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, cuối cùng chỉ ngưng tụ ở một chỗ, ấm áp hơi thở thô nặng dừng ở nàng bên hai, sáng tỏ. Trả lời ta, ngươi có nghĩ? Tần Chiêu đôi mắt thủy nhuận, hô hấp cũng có chút nhẹ xuyễn, nàng nhất chịu không nổi lận cảnh thần như vậy thân mật tra tấn, chung quy vẫn là cho lận cảnh thần hắn muốn nghe được đáp án, tay nàng sen kẽ ở hắn phát gian, thanh âm có điểm run, môi răng gian giật ra một cái tương tự. Lận cảnh thần nghe được kia một khắc, dùng sức đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, hôn hôn nàng vành tai, tâm mãn, nhưng cũng không ý đủ. Theo sát, là Tần Chiêu có điểm lên án đoán trách hương vị. Chính là ta cũng chưa thời gian chuẩn bị của hồi môn. Nghĩ đến này vấn đề, Tần Chiêu đạm mi ninh ở một hối. Của hồi môn. Một cái mềm nhẹ hôn rừng ở nàng tóc mai gian, lận cảnh thần tươi cười mê người, thanh âm mê hoặc, ngươi cũng đã là tốt nhất của hồi môn, vì cái gì còn phải tốn phí tâm tư lại chuẩn bị khác, sinh hoạt thượng ta đã cái gì cũng không thiếu, ta chỉ thiếu một cái thê tử, một cái ngươi. Tần Chiêu mặt nóng bỏng không thôi, ở hơi hơi lượng ánh đèn hạ, phù nhàn nhạt màu đỏ bừng. Nữ nhân cảm tính. Nàng không có khả năng không cảm động, không ngừng thân thể tê tê dại dại, ngay cả tâm cũng là. Lúc này, lận cảnh thần đem nữ hài kéo tới ngồi ở mép giường, thế nàng đem quần áo trước chuẩn bị cho tốt, hắn đứng dậy từ tủ đầu giường cái thứ hai ngăn kéo lấy ra một cái nhẫn hộp, nửa quỳ ở nữ hài trước mặt, sáng tỏ, sang năm đầu xuân gả cho ta, hảo sao? Rèn sắt khi còn nóng. Lận cảnh thần cái này giảo hoạt thương nhân làm sao buông tha tốt như vậy cơ hội. Lần này, Tần Chiêu không có nghĩ nhiều. Thanh âm mềm nhẹ ứng thanh hảo, sau đó bắt tay duỗi qua đi. Lận cảnh thần trong mắt dịu dàng thắm thiết, hắn tựa hồ có thể minh bạch vì cái gì có nam nhân ở hướng tâm ái nữ nhân cầu hôn sau khi thành công tâm tình sẽ như vậy kích động. Hắn lấy ra kia viên nhẫn kim cương liền chậm rãi tròng lên Tần Chiêu ngón giữa thượng, lớn nhỏ vừa vặn. Nhẫn một bộ đi vào, nam nhân nhìn lòng tràn đầy vui mừng, chấp khởi tay nàng lại để sắt vào bên môi hôn hôn. Tần Chiêu có điểm ảo não cái kia hư báo giả cảnh người, nàng hỏi, nếu tối hôm qua không có bị phá hư, ngươi tính toán như thế nào cùng ta cầu hôn? Nàng muốn biết, ăn qua bữa tối kế tiếp lại là thế nào? Tinh xảo mặt tràn đầy tò mò, Lận Cảnh Thần trong mắt ý cười nồng đậm, chờ thêm mấy ngày, ngươi ở tự thể nghiệm chẳng phải sẽ biết. Lần đầu tiên cầu hôn thất bại, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Chẳng qua lại ra điểm ngoài ý muốn, Tần Chiêu đem tâm tư của hắn cấp bóc trần, hắn thuận dưa sở đằng làm Tần Chiêu đáp ứng gả cho hắn, nhưng hình thức thượng cầu hôn vẫn là không thể thiếu. Tần Chiêu nga một tiếng, trong lòng ngọt ngào, lại chờ mong không được. Bất quá một lát, vốn là nắm nàng tay nam nhân, ấm áp đại trưởng dọc theo nàng cánh tay sờ soạng đi lên. Phần 187. Cái này động tác có điểm tình sắc, nhưng là làm người là Lận Cảnh Thần, sẽ chỉ làm người cảm thấy phong lưu lại gợi cảm, hơn nữa, nguy hiểm hương vị mười phần. Tần Chiêu sớm không có lúc ban đầu cả gan làm loạn, nàng cả người một cái dùng mình, mặt đỏ tim đập, từ mép giường quay cuồng đến bên kia đi, đem chăn che lại thân thể của mình, ta ngủ. Đã hoàn toàn đem người quẹo vào ổ sói, vừa rồi sinh lý thượng đã bị Tần Chiêu khiêu khích tới rồi cực hạn, lúc này, như thế nào phanh lại, như thế nào thu trụ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một phen hỏa thiêu đốt càng thêm lợi hại, muốn bình ổn, quá khó khăn. Chỉ cảm thấy giường hơi hơi đong đưa, không bao lâu, một khối nóng bỏng rắn chắc thân thể liền dán đi lên, đem nàng túm đến trong lòng ngực, trốn cái gì. Đưa lưng về phía tư thế, hơn nữa vẫn là ở trên giường, trước nay đều là nguy hiểm vạn phần. Tần Chiêu trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, không dám đối mặt, rồi lại không nghĩ thừa nhận, nàng thanh âm phóng mềm, không trốn, hơn nữa ta mệt nhọc, chúng ta hảo hảo ngủ được không. Phía trước thân mật, đại để là biết Lận Cảnh Thần sẽ có điều khắc chế, cho nên không có sợ hãi, trong lòng yên tâm. Lúc này đây, nàng đã cảm giác Lận Cảnh Thần là muốn thật thương thật làm, trước tiên nàng còn tùy ý làm bậy chọn hỏa. Càng thân mật hành vi, Tần Chiêu ngẫm lại cảm thấy trái tim có điểm không chịu nổi. Lận Cảnh Thần cười khẽ, nắm lấy tay nàng thăm hạ, thanh âm khắc chế lại nhẫn mại, bảo bối nhi, ngươi nói cho ta, như thế nào hảo hảo ngủ, ân. Vừa rồi không chịu hảo hảo ngủ người là nàng. Hiện tại tưởng hảo hảo ngủ, đã không có khả năng. Tần Chiêu một khuôn mặt đã chín. Một tiếng bảo bối nhi, lại oanh tạc trong lòng. Lão nam nhân quá sẽ tán tỉnh, mặc kệ Tần Chiêu lại nhiều luyện mấy năm, đều không đạt được Lận Cảnh Thần cảnh giới. Không biết nên như thế nào trả lời, Tần Chiêu một khuôn mặt ngượng ngùng chôn ở gối đầu biên. Không cần lại nhiều ngôn ngữ, Lận Cảnh Thần bàn tay đã từ quần áo chui đi vào, vụ hướng bóng loáng phía sau lưng, chạm vào nàng gợi cảm sương bướm, tùy mà sờ soạng tới rồi nội y y nút thắt, đẩy ra, đem người đảo lộn lại đây. Hôn là kéo dài thật dài, ở mức nhiệt nhiệt, tiên tính phòng, chân hạ đan sen hai người thân thể. Chỉ nghe được có hai người tiếng hít thở, nam nhân thanh âm thấp thấp xuyễn xuyễn, đặc biệt gợi cảm, thẳng dậy người lỗ thai mang thai, kẹp nữ hài vụn vặt, có khi còn không hoàn chỉnh, đứt quãng. Mà bên ngoài ánh trăng, thật là lại đại lại viên, ngân quang vẩy đầy đại địa, gió thổi quá quá, một đóa vân che khuất. Kết thúc thời điểm, đã khuya. Thực tùy biết vị, trung quy vẫn là nhịn không được. Nay nếm một lần liền còn tưởng lại nếm nhiều mấy lần, căn bản không nghĩ định. Bất đồng với nam nhân, Tần Chiêu lần đầu tiên. Nữ nhân đầu đêm, còn thừa nhận không được quá nhiều. Khăn trải giường cùng đệm chăn đều rối loạn, khởi nhăn, còn tàn lưu kiểu diễm ái mọi hương vị, khăn trải giường thượng, màu xanh biển khăn trải giường, một đóa yêu giá hồng mai nở rộ. Lận Cảnh Thần lại khai một chản đầu giường đèn, trên người chỉ bộ một kiện quần dài, nửa người trên, hắn phía sau lưng, có vài đạo trảo ra tới vệt đỏ. Hắn đem Tần Chiêu ôm đến trên sofa, lấy ra thảm lông cho nàng đắp lên, từ phòng để quần áo lấy ra tân khăn trải giường đệm chăn thay. Đem hôn độn rơi trên mặt đất quần áo cấp nhặt lên tới phóng biên, theo sau ôm nữ hài đi phòng tắm tắm rửa, thế nàng thay sạch sẽ quần áo lại ôm về trên giường. Toàn bộ quá trình, nàng cũng chưa tỉnh, ngủ nhan tốt đẹp, Lận Cảnh Thần ở nàng bóng loang cái chán rơi xuống một hôn. Ánh mặt trời sơ thăng, tới rồi giữa trưa mặt trời chói chang, từ trước đến nay tỉnh sớm Tần Chiêu ngủ đến đây khắc mới tỉnh. Nàng mơ hồ nghe được Lận Cảnh Thần thanh âm rất xa truyền đến, mơ hồ xa xưa. Lận Cảnh Thần tiến vào vốn là muốn nhìn xem người tỉnh không. Kết quả có điện thoại lại đây, sợ xảo đến Tần Chiêu, cho nên đi phòng ban công tiếp điện thoại. Tần Chiêu ý thức mơ hồ, chính là cảm thấy yết hầu lại làm lại khác, vì thế liền tỉnh, nàng từ từ mở to mắt, ban công chỗ truyền đến thanh âm mới rõ ràng lên. Lận Cảnh Thần không có đi công ty đi làm, Tần Chiêu nằm ở trên giường một hồi, thức mau, nàng nhớ tới cái gì, gương mặt có điểm nóng bỏng, cả khuôn mặt lại chôn ở gối đầu hạ. Thân thể không có bao lớn không khỏe, chỉ là có cái địa phương, còn có điểm đau, nhưng không đáng ngại. Mặt chôn ở gối đầu phía dưới một hồi, vừa lật cái thân ngồi dậy, liền thấy được Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần tay vô hướng nàng thác nước sợi tóc, nhẹ xoa nhẹ một lát, trong mắt nhu tình không thôi, xem nàng liếm liếm môi, đem đã sớm đặt ở tủ đầu giường biên ly nước cho nàng đưa qua, sau đó nói, một giờ trước, Nô Triều Dương cho ngươi gọi điện thoại, ta nói ngươi còn ở ngủ. Tần Chiêu phùng ly nước, lông mi chợt lóe, uống xong sau, Lận Cảnh Thần liền cầm đi. Nàng ngắm hướng tủ đầu giường nhìn đến chính mình di động, nga, ta cho nàng hồi cái điện thoại. Lận Cảnh Thần đem ly nước bông, đợi lát nữa lại đánh, rửa mặt xuống lầu ăn trước điểm đồ vật. Tần Chiêu tựa hồ còn có điểm xấu hổ, không quá dám xem Lận Cảnh Thần, tối hôm qua thể lực tiêu hao quá lớn, buổi sáng không lên ăn bữa sáng, hiện tại xác thật cảm giác có điểm đói bụng, chưa nói cái gì, nàng xoay người xuống giường xuyên giày, thoán bay nhanh hướng phòng tắm phương hướng đi. Lận Cảnh Thần nhìn nàng bóng dáng, trên mặt hiện lên ý cười. Tần Chiêu rửa mặt thời điểm cảm giác có cái gì khái đến chính mình mặt, nhìn đến chung tay phải ngón giữa thượng nhẫn kim cương thời điểm, nàng nhìn một hồi lâu, cười khai. Thay quần áo thời điểm, Tần Chiêu tuyển một kiện có lanh ô vương áo sơ mi, đắp một kiện cao eo màu đen chân nhỏ quần, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, môi hồng răng trắng, khí sắc thực hảo, điềm đạm thanh tú, lại lộ ra tiểu nữ nhân thành thục. Phong để quần áo có phóng toàn thân kính, nàng chiếu chiếu gương, rất vừa lòng. Giữa trưa không phải ăn cái gì dầu mỡ, mà là uống cháo, hương vị vừa vặn, Tần Chiêu ăn thực thỏa mãn. Tâm tình sung sướng, lấp đầy bụng, Tần Chiêu cầm di động cấp Nô Triều Dương trở về điện thoại. Nô Triều Dương bay nhanh tiếp, ngữ khí có điểm cấp, còn có điểm làm chuyện xấu hoảng loạn. Tần Chiêu, ta đêm qua có phải hay không thật sự khinh bạc đại pháo ca ca? Phần 188. Ngươi đều đã biết còn hỏi ta. Nô Triều Dương khóc không ra nước mắt, ta này không phải còn muốn ôm cuối cùng một đường hy vọng sao? Không có việc gì, Trình đại ca không trách ngươi. Nô Triều Dương vẫn là cảm thấy mất mặt, nàng hy vọng về sau không cần tái kiến Trình Huy, nếu là gặp được, cũng chính là ở nhắc nhở nàng, nàng uống say, đối hắn chơi quá lưu manh. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Như vậy một đóa cao lãnh chi hoa rõ ràng không phải nàng thích loại hình, như thế nào một cái say rượu liền chạy tới đùa giỡn nhân ra. Buồn bực tiểu hội, Nô Triều Dương nói, tối hôm qua ta cùng đại pháo đều cảm thấy ngươi hai lớn lên có điểm giống, ngươi như thế nào cùng Trình Huy nhận thức ca. T, ta nhớ ra rồi, hắn chính là các ngươi trường học truyền thực lửa nóng vị kia binh ca ca. Thần Chiêu cười trả lời, đúng vậy. Hai người trò chuyện, Nô Triều Dương lại nói đến La Tử Lăng đám kia người, bởi vì sáng sớm liền có đám kia phú nhị đại người nhà dẫn theo hậu lệ đến nhà nàng bái phỏng, một người tiếp một người. Đám kia phú nhị đại bị bắt được hấp độc, tối hôm qua kiểm tra, có vài cái Trình dương tính, có thể là Trình gia tạo áp lực duyên cớ, hiện tại cũng chưa bị thả ra đâu. Tối hôm qua đám kia trên đường hỗn, là một đám buôn bán ma túy, nghe nói đám kia phú nhị đại ma túy nơi phát ra, chính là từ bọn họ kia mua, phóng viên không biết từ nơi nào thu được tiếng gió, đem bọn họ hấp độc sự tình bộc lộ trên mạng, bọn họ bên kia, Trung Dương tập đoàn giá cổ phiếu hạ ngã lợi hại nhất. Cổ dân đôi mắt không hạt, Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Dương chỉ có một nhi tử, hắn không tuổi trẻ, về sau gia nghiệp là dừng ở La Tử Lăng trong tay, hiện tại nhi tử hấp độc, không làm việc đàng hoàng, Trung Dương tập đoàn nếu là rơi xuống trong tay của hắn, có thể nghĩ, Trung Dương tương lai tiền cảnh là cỡ nào kham ưu. La Tử Lăng lây dính ma túy thật lâu, nói không chừng muốn vào cai nghiện sở ngây ngốc vài tháng mới có thể thả ra. Tần Chiêu hoàn thanh trả lời, hắn loại người này, về sau sẽ tiến ngục giam. Nô Triều Dương ngẩn người, cách điện thoại, nàng đều có thể cảm giác được Tần Chiêu đối La Tử Lăng chán ghét, ngựa khí cũng trở nên băng băng lánh lánh, không có bất luận cái gì độ ấm. Giờ phút này, còn bị nhốt ở câu lưu sở La Tử Lăng bọn họ, mỗi người suy sút, huề và hiểu xỉu, nào còn có ngày thường phong cảnh, cực kỳ giống đấu bại chó nhà có tang. La Tử Lăng tính tình không tốt, đãi cả đêm cũng đã chịu không nổi, hắn khỏe mắt đỏ lên, một tiếng mắng, đã hướng về phía câu lưu sở cửa sát. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, nhưng là bên ngoài cảnh sát, nhìn như không thấy. Phá động quần nam nhìn về phía La Tử Lăng, sửng sốt, đột nhiên nói, Tử Lăng, ngươi như thế nào chảy máu mũi? La Tử Lăng duỗi tay sờ sờ cái mũi, trong tay chạm được một cổ dính nhớp, bực bội, rồi lại không phải thực ngoài ý muốn bộ dáng, quỷ hắn sao biết vì cái gì chảy máu mũi? Ngươi một đêm không ngủ, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi, dù sao hiện tại cũng còn ra không được. La Tử Lăng dùng tay háo xoa xoa máu mũi, vẻ mặt ghét bỏ, loại này địa phương quỷ quái, ai ngủ được. Phan Đoản Bối tối hôm qua liền biết La Tử Lăng xảy ra chuyện, ngày hôm qua liền tưởng đem người làm ra đi, nhưng là tầng tầng chịu đổ. Buổi sáng, bọn họ hấp độc thượng tin tức, truyền oanh oanh liệt liệt, thậm chí bọn họ trước kia trải qua hôn chướng sự đều bị bạo ra tới. Mà La Hành Dương, đêm đó bị chọc tức bệnh cũ phát tác, suýt nữa đưa đi bệnh viện. Phan Đoản Bối là luyến tiếc đem La Tử Lăng chịu nửa điểm ủy khuất. Vốn dĩ không nghĩ lại liên lụy đến Nguyên Côn, chính là hắn ở tỉnh đại sảnh có rất lớn nói quyền uy, nhưng là, lần này, liền Nguyên Côn đều không giúp được La Tử Lăng cùng đám kia phú nhị đại, bởi vì Trình gia, còn có Mã Phương Lan cũng ra tay. Phan Đoản Bối không có đi công ty đi làm, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, nàng lại không có đem bức màn kéo ra, trong phòng là một mảnh hắc ám. Tử khí trầm trầm, theo sát có thông điện thoại tiến vào. "Tiểu Chu, chuyện gì?" "Phan tỷ, ta thu được tiếng gió, La Thiếu bị người khởi tố tòa án, là một năm trước, La Thiếu từ nước ngoài trở về kia nửa tháng, lái xe đụng phải người khác tạo thành một chết một bị thương kia hai nhà người. La Tử Lăng cao trung lúc sau liền xuất ngoại niệm thư, nhưng là sẽ thường xuyên về nước nội. Không phải đem chứng cứ tiêu hủy sao?" "Chứng cứ xác thật là bị tiêu hủy, nhưng là cái kia không chết, thành người thực vật, nói khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, trước đoạn nhật tử tỉnh." Phan Đoản Bùi sắc mặt cực kém, nghĩ cách làm cho bọn họ rút đơn kiện. "Vốn dĩ chúng ta là tưởng uy hiếp một phen, cấp điểm tiền xé, nhưng là bọn họ không muốn, hơn nữa ở chúng ta tưởng cấp điểm nhan sắc bọn họ nhìn một cái thời điểm, có người ra tới ngăn trở, bọn họ toàn ra, hiện tại mỗi ngày có người che chở, chúng ta tiếp cận không được." Phan Đoản Bùi đôi mắt nhíu lại, lập tức liền nghĩ đến là ai, hảo một cái lận cảnh thần, tần thật sự án kiện hắn không có biện pháp tra ra cái gì mặt mày, ngược lại là trước hết nghĩ thông qua khác con đường, đem La Tử Lăng, nàng che chở nhi tử, đưa vào ngục giam. 110 buổi tối ngươi không được ôm ta. Vì một cái tần chiêu, lận cảnh thần là không lưu dư lực, như thế phi tâm tư, đại chu chết. Phan Đoản Bùi ở Trung Dương càng thêm không có địa vị, vô pháp dừng chân, bài hắn ban tặng, nhưng kia không có gì, nàng đối Trung Dương đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Tuy rằng như thế, chính là bị nhân thiết kế cảm giác, nàng trước nay liền không thích. Hiện tại dao nhỏ còn động tới rồi La Tử Lăng trên người, Phan Đoản Bùi càng thêm không thể chịu đựng được. Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lận cảnh thần như vậy hành vi, là đạo lý này. Thần chiêu a, thần chiêu. Này cũng coi như ngươi lợi hại chỗ. Có thể làm lận cảnh thần cam tâm tình nguyện vì ngươi lao sư động chúng. Nếu không có hắn, ngươi tính thứ gì? Phan Đoản Bùi tay chặt chẽ nhéo di động, đáy mắt quang mang giống tôi độc dược như vậy lệnh người dùng mình. Không có chứng cứ, liền tính khởi tố không nhiều lắm tác dụng, việc này ngươi nhìn thẳng lận cảnh thần, còn có tin tức truyền thông bên kia. Dư luận đã đủ đại, lại thêm một bút, về sau, La Tử Lăng hình tượng ở Trung Dương tập đoàn bên kia càng thêm không có địa vị, vô pháp dừng chân. Tiểu Chu nói thanh minh bạch liền treo điện thoại. Phần 189. Không ra 10 phút, Phan Đoản Bùi lại nhận được một hồi điện thoại, bất quá lần này là Tần Đông Đảo đánh lại đây. Buổi chiều 2 điểm nhiều. Viễn cảnh cao ốc ngồi đứng ở Châu Giang khu, lúc này, Phan Đoản Bùi xe xuất hiện ở Châu Giang khu đồn công an. Nàng đi vào đồn công an, không bao lâu, Tần Đông Đảo đi theo nàng phía sau ra tới, sắc mặt có điểm tái nhợt. Nàng hư báo giả cảnh, tin tức vừa lên đi, Tần Đông Đảo luôn cuống, quảng đại dân chúng bắt đầu khai quật nàng, bất hạnh vận chính là, cuối cùng nàng thật sự bị người mang theo chứng cứ video cử báo, cảnh sát khen thưởng tên kia quần chúng 1.000 nguyên tiền thưởng. Hôm nay, cảnh sát liền tìm thượng nàng, đem nàng mang về đồn công an. Trên mạng chú ý độ cao, nói không chừng sẽ có phóng viên thu được tiếng gió, đem nàng tuân ra đi trên mạng, nếu là thân phận tiết lộ. Nàng ở Nam Đại khẳng định sẽ trở thành người khác trong miệng cười liêu, chỉ là ngẫm lại, Tần Đông Đảo liền không có biện pháp tiếp thu người khác đối nàng châm chọc niệm ai. Cảm giác sự tình nghiêm trọng tính, nàng cung đường, chỉ có thể cấp Phan Đoản Bùi gọi điện thoại. Rời đi đồn công an, Phan Đoản Bùi đem xe khai ra đi theo sát ngừng ở ven đường, trong xe khai đủ khí lạnh, nàng lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa. Chịu chính là Hoàng Hạc Lâu, bên trong xe sương khói lượn lờ, Tần Đông Đảo xem qua đi, chỉ nhìn nàng đồ màu đỏ sơn móng tay kẹp thuốc lá. Thanh âm mang theo châm trọng, nói đi, vì cái gì báo giả cảnh, còn như vậy chuẩn bị người cử báo. Tần Đông Đảo chỉ cảm thấy đến sợ hãi, trầm mặc 2 giây, ngày đó buổi tối ta ở thương trường gặp lận cảnh thần, ta theo dõi hắn, hắn bao hạ toàn bộ MQL tiệm cơm Tây. Phan Đoản Bùi khỏe môi gợi lên cười, đáng tiếc, cùng hắn cộng tiến bữa tối nữ nhân không phải ngươi đúng không? Tần Đông Đảo siết chặt tay, hơi nhấp môi, nếu đổi thành nữ nhân khác, nàng đại khái sẽ không như vậy ghen ghét, nhưng vì cái gì, cố tình là Tần Chiêu. Nàng vô pháp chịu đựng. Làm không tồi. Lận cảnh thần như vậy ưu tú, ngươi sẽ bị hắn mê hoặc cũng là đương nhiên, ngươi nhớ kỹ, chính mình không chiếm được đồ vật, ngươi muốn, vậy đi đoạt lấy, cướp được, chính là thuộc về ngươi, xã hội này, chính là như vậy. Ta đoạt không thắng nàng. Tần Đông Đảo vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình không thắng được Tần Chiêu. Phan Đoản Bùi phun ra điếu thuốc sương mù, đoạt không thắng không phải còn có ngươi mẹ nuôi ta sao? Ta giúp ngươi a. Đây là dụ hoặc bấy dập. Tâm tính không kiên định người như thế nào chống cự. Mà Tần Đông Đảo không có chút nào do dự, nàng đã nhảy xuống. Mặt trời chiều ngã về Tây, trạng vạng, quân khu đại viện, Trình ra. Ăn qua cơm chiều, Tập Thiên Phượng bưng mới mẻ ép nước trái cây cấp Trình Huy, lần này chuẩn bị ở nhà đãi bao lâu. Trình Huy tiếp nhận nước trái cây, quá 2 ngày lại hồi quân đội. Tập Thiên Phượng nhìn Trình Huy ánh mắt thập phần ôn hòa, kia còn có thể hảo hảo bồi mẹ 2 ngày, ngày hôm qua ta qua đi tìm ngươi thẩm thẩm ra, ta nghe đại pháo nói ngươi ở bên ngoài nhận thức một cái nữ hải, nàng lớn lên cùng ngươi rất giống. Trình Huy thân thể dừng một chút, ừ một tiếng. Tập Thiên Phượng trầm mặc một lát, sau đó yên lặng thở dài, ngươi muốn tìm hồi chính mình chân chính thân nhân sao? Trình Huy, không phải bọn họ thân sinh nhi tử, vốn dĩ bí mật này, giấu giếm khá tốt, nhưng trên đời nào có không lọt gió tưởng, Trình Huy vẫn là đã biết. Nhưng tử vẫn là yêu cầu bú sữa trẻ con nuôi lớn, Tập Thiên Phượng đem tình thương của mẹ tất cả đều cho hắn, đã sớm đem hắn trở thành chính mình thân sinh hài tử, đáy lòng kỳ thật không muốn nàng nhận hồi chính mình thân sinh mẫu thân. Chính là, dưỡng dục là ân, cho hắn sinh mệnh, cũng là ân. Nếu Tần Chiêu cùng ta thật là có huyết thống quan hệ muội muội, ta sẽ không muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Tập Thiên Phượng khó hiểu, vì cái gì? Tần Chiêu là cái cô nhi, nàng 4 tuổi thời điểm bị ném ở cô nhi viện cửa, 7 tuổi khi mới bị một hộ nhà nhận nuôi đi, cái gì cha mẹ à, đánh mất một cái hài tử, kết quả lại ném một cái. Chính Huy chỉ là tưởng liền cảm thấy vô cùng buồn cười, như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ, ai hiếm lạ nhận đâu. Kia hài tử cũng là đáng thương. Tập Thiên Phượng cảm thấy, những cái đó sinh hài tử lại mặc kệ, hà tất sinh đâu, nàng tưởng sinh, còn sinh không được, kỳ thật nàng cũng là từng mang thai, nhưng là nàng tuổi trẻ khi chịu quá hàn, tử cung vách tường mỏng, lúc sau lại chữa thai, thiếu chút nữa còn chết ở giải phẫu trên đài. Năm đó ta không có hài tử, một lần muốn ăn không phân chấn, thiếu chút nữa được u buồn trứng, là ngươi ba đem ngươi mang về tới, nghe hắn nói, hắn năm ấy đi rừng phong trong trấn ngồi xổm một cái phạm nhân, không nghĩ tới ở trong sông nhặt được ngươi. Cái kia hà, là thanh niên hà, rất dài, qua lại giao hảo nhiều trấn, hài tử vất đã trở lại, nhưng là căn bản không có biện pháp thế hắn tìm chính mình người nhà, lúc ấy cảnh sát có không ít hài tử mất tích án, nhưng là tuổi không có như vậy tiểu nhân liền mất đi, sau lại tư tâm quay phá, vì thê tử Tập Thiên Phượng, Trình phụ mang về tới trong nhà dưỡng. Trình Huy chưa nói cái gì, chỉ là duỗi tay ôm một chút Tập Thiên Phượng. Ngươi lần này từ trong quân đội trở về, kỳ thật chính là vì biết rõ ràng chính mình cùng nàng quan hệ. Trình Huy ừ một tiếng, ở trong đội vẫn luôn nhớ thương chuyện này, dạ kiểm nghiệm báo cáo hậu thiên hẳn là có thể ra tới. Hắn càng cảm thấy đến, huyết mạch cái loại này ràng buộc cảm giác là sẽ không sai, thấy ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Tập Thiên Phượng đối Tần Chiêu đặc biệt tò mò bộ dáng, có hay không ảnh chụp, cấp mẹ nhìn xem. Trình Huy nhìn mắt hắn mẫu thân, lấy ra di động cờ lạc mở album. Này đó ảnh chụp, là điều tra thời điểm siêu tập đến, nàng từ nhỏ đến lớn ảnh chụp hắn đều bảo tồn di động. Tập Thiên Phượng xem xong, đứa nhỏ này lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp, mặt mày sắc thật cùng ngươi cực kỳ giống. Yêu ai yêu cả đường đi. Càng xem càng là cảm thấy thực không tồi. Muốn thật là ngươi muội muội, mang về tới cấp mẹ nhìn một cái. Nếu có thể có cái khuê nữ, thật tốt ta. Hôm nay, Tần Chiêu cũng không có hồi làng đại học bên kia, ngày mai buổi sáng không có tiết học, nghe xong Lận Cảnh Thần nói liền lưu lại. Ăn cơm chiều trước, nàng mang theo cơm nắm đi ra ngoài tản bộ, chờ trở về thời điểm, trong nhà tới khách nhân, là Cố Nhược Châu, còn có Âu Dương. Trên bàn cơm đã dọn xong chén đũa, một trận mùi hương ở tràn ngập, trên bàn, còn bày 2 bình rượu. Đây là Âu Dương về nước sau lần đầu tiên tới. Hắn cũng không phải không nghe Cố Nhược Châu nói Tần Chiêu là ngay từ đầu liền trụ vào Lận Cảnh Thần phòng ở. Phần 190. Trước kia Cố Nhược Châu còn thường tới nơi này, sau lại cơ bản không có tới quá, cũng là vì Tần Chiêu, rốt cuộc không có phương tiện. Tần Chiêu đổi hảo giày vào nhà, cơm nắm càng là ngửa quen đường cũ trở lại chính mình miêu hoa, nắm lên món đồ chơi, liền chơi tiếp. Tần Chiêu, đã lâu không thấy. Cố Nhược Châu cười đôi mắt mị mị. Tần Chiêu nhìn đến bọn họ cũng không kinh ngạc. Bởi vì Lận Cảnh Thần trước tiên nói, lễ phép chào hỏi qua, Cố đại ca, Âu đại ca. Âu Dương nhìn nàng, ôn nhã cười cười, ánh mắt sắc bén chú ý tới trên tay nàng nhẫn. Lúc này Lận Cảnh Thần từ trên lầu xuống dưới, ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục, một tay cắm ở túi quần, tư thế tùy ý lại ở nhà. Cố Nhược Châu nhìn thấy người liền trêu ghẹo, thỏa Tần Chiêu phúc, ngươi nơi này rốt cuộc nhiều loại sinh hoạt hương vị. Trước kia tới nơi này nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy ấm áp, nhưng hắn vừa rồi tiến vào thời điểm. Nhìn đến trên bàn bình hoa cắm mới mẻ đóa hoa, còn có miêu hoa, trong nháy mắt, còn tưởng rằng chính mình tiến sai phòng. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt dừng ở nữ hài trên người, đi rửa tay, có thể ăn cơm chiều. Tần Chiêu đi rửa tay, ngược lại lưu vào phòng bếp, phụ trách đem đồ ăn bưng lên bàn. Ở bàn ăn nhập tòa sau, Tần Chiêu ngoan ngoan ăn canh, một chén canh thấy đáy, sau đó đi thịnh cơm, nàng an an tĩnh tĩnh, an tương văn nhã. Đến nỗi Lận Cảnh Thần theo chân bọn họ liêu cái gì. Nàng không tham dự, nhưng vẫn là sẽ bởi vì Lận Cảnh Thần cho nàng gắp đồ ăn động tác trong lòng có điểm ngượng ngùng, kia thịt cá, là trực tiếp đem thứ cấp chọn không có mới bỏ vào nàng trong chén. Bất quá kia rượu nhan sắc thoạt nhìn thực ngon miệng, Tần Chiêu hỏi, này cái gì rượu, ta có thể nếm thử hương vị sao? Côn độ cao, hương vị liệt, không thích hợp ngươi uống. Lận Cảnh Thần trả lời. Cố Nhược Châu cười nói, Tần Chiêu à, ngươi cùng hắn cùng ở dưới mái hiên, không thể uống rượu, miễn cho say bị chiếm tiện nghi. Lão nam nhân tự khống chế lực nhưng không như vậy hảo, một giây biến thành một đầu lang. Kỳ thật, tiện nghi tối hôm qua đã bị thơm lây. Tần Chiêu sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hơi lung túng, lỗ tai dần dần đỏ. Nên sẽ không đã đối nhân ra tiểu cô nương xuống tay đi. Âu Dương tới một câu, sau đó chế nhạo ánh mắt, tuổi như vậy tiểu, ngươi hạ khẩu. Cố Nhược Châu lại cảm thấy làm cho Tần Chiêu mặt nói loại này lời nói không thích hợp. Uy, Âu Dương, lời này liền không đúng rồi. Hiện tại nam nhân đại chính mình bạn gái 11-12 tuổi nhiều đi, lại nói tiếp, ở nước ngoài, loại này hiện trạng hẳn là rất nhiều đi. Nữ nhân vốn dĩ liền thích so với chính mình đại nam nhân A, này sẽ làm các nàng cảm thấy có cảm giác an toàn. Âu Dương cười cười, lại nói, là rất nhiều, nhưng kia đều là đánh một pháo quan mà thôi. Ta bằng Hugh William, liền nói qua một cái so với hắn tiểu 14 tuổi, ngay từ đầu ngọt ngọt ngào ngào, không quá nửa năm lại chia tay, nói là chịu không nổi nhà gái ấu trĩ. Cả ngày miên man suy nghĩ, còn thường xuyên hoài nghi hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Nói xong, Âu Dương lại chiều Tần Chiêu, sợ nàng hiểu lầm cái gì dường như, giải thích nói, Tần Chiêu ngươi đừng nghĩ nhiều, những lời này, ta không có ngấm ngầm hại người ngươi ý tứ. Cố Nhược Châu, này giải thích nói, căn bản không cần thiết nói, Âu Dương, ngươi đây là tới khiêu khích đi. Tần Chiêu trong lòng xác thật không quá thoải mái, nàng chỉ cười cười, đó là người khác, ta sẽ không để ý. Nàng quay đầu đối với Lận Cảnh Thần. Không có thứ thịt cá còn có sao, A-di đêm nay làm hấp cá ăn rất ngon. Lận Cảnh Thần kẹp lên thịt cá bỏ vào sạch sẽ trong chén cho nàng chọn thứ, trên mặt đảo không lộ ra cái gì khác thường, lại cũng chậm rãi mở miệng, hai người chỗ không thích hợp liền chia tay, chẳng lẽ còn phân tuổi. Người kết quá hôn, hẳn là càng có thể minh bạch, hai người ở bên nhau, là muốn cho nhau bao dung thông cảm, nếu nam nhân cấp nữ nhân cũng đủ cảm giác an toàn các nàng lại như thế nào sẽ miên man suy nghĩ, cho nên... Vấn đề vẫn là xuất hiện ở người cái kia bằng Hugh William trên người. Cái loại này nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Âu Dương trên người, nhìn không có gì, kỳ thật làm bên cạnh Cố Nhược Châu trong lòng run sợ. Lúc này, Cố Nhược Châu hỏi Tần Chiêu, là như thế này sao? Cố Nhược Châu rõ ràng là thiên vị Tần Chiêu. Tần Chiêu cười gật gật đầu, cảm giác an toàn loại đồ vật này, xác thật rất quan trọng, đây chính là liên quan đến tín nhiệm vấn đề. Nếu hai người ở bên nhau liền tín nhiệm đều làm không được, cảm tình, xác thật sẽ không lâu dài. Âu Dương trên mặt tươi cười còn thực ôn hòa, phảng phất vừa rồi kia một chút khói thuốc súng hương vị không tồn tại. Một bữa cơm ăn xong, đã mau 8 giờ, đi thời điểm, Cố Nhược Châu nghĩ tới nghĩ lui, ở Âu Dương mở cửa xe khi gọi lại nàng, ngươi liền tính cảm thấy bọn họ hai không thích hợp, cũng không nên làm cho ngươi ca trước mặt nói những lời này, nếu không phải xem tại như vậy nhiều năm huynh đệ tình cảm thượng, ngươi đã bị hoanh đi ra ngoài. Âu Dương cười, ngươi là nói chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình còn chưa kịp một cái tiểu cô nương. Nay còn không phải bạn gái thời điểm, cũng đã phi thường che chở nàng, hiện tại là hắn nữ nhân, ngươi nói đi. Ta chính là tin tưởng, ngươi lại như vậy nhằm vào Tần Chiêu, hắn trong mắt sẽ không có ngươi cái này đường đệ. Nhiều năm như vậy giao tình, Cố Nhược Châu nếu là còn sờ không rõ Lận Cảnh Thần là cái gì tính tình, hắn có thể đi chết vừa chết. Lại nói, Tần Chiêu khá tốt, ngươi làm gì một hai phải nhằm vào nàng. Âu Dương trong mắt xẹt qua một mặt không rõ quang, ta không gặp đến nàng nơi nào có bao nhiêu hảo. Ngươi đối nàng về điểm này sự nhưng lại hiểu biết nhiều ít. Cố Nhược Châu mày nhăn lại, xem như nghe ra vấn đề tới, ngươi còn đi điều tra nàng. Âu Dương không phủ nhận. Cố Nhược Châu cảm thấy sinh khí, nói thật, mặc kệ Tần Chiêu thế nào, ngươi cũng không tư cách đi tra nàng, Lận Cảnh Thần với ai ở bên nhau, cùng ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ, lại nói, ngươi tay dám rôi hắn bên kia đi, chán sống rồi ngươi. Ném xuống những lời này, Cố Nhược Châu hồi bên trong xe, đèn xe sáng ngời, xe thể thao một chút không ảnh. Bảo mẫu ở lầu một thu thập bàn ăn, thu thập hảo, cũng đi trở về. Cố Nhược Châu tới phía trước cầm văn kiện lại đây, Lận Cảnh Thần ăn cơm no nghỉ ngơi một hồi liền tưởng đi lên thư phòng. Lên lầu trước, ở cửa thang lầu, Tần Chiêu hai tay liền ôm trầm nam nhân vòng eo, Lận tiên sinh, nhanh như vậy liền tiến thư phòng làm công, ngươi không sợ có bụng nhỏ. Kỳ thật là tìm lấy cơ nghĩ đến ôm một cái Lận Cảnh Thần, nàng cũng không để Âu Dương, không oán giận cái gì, bọn họ là huynh đệ, giao tình cũng không tệ lắm. Lúc này nói hắn không phải chẳng phải là có vẻ nàng độ lượng tiểu. Lận Cảnh Thần rũ mắt xem nàng, ngươi muốn cùng ta cùng nhau vận động tiêu hóa sao? Vẫn chưa đem Âu Dương lời nói đặt ở trong lòng. Không cần, ta còn không nghĩ không tới nửa đêm liền đói bụng. Thần Chiêu đỏ mặt cự tuyệt. Lận Cảnh Thần cười, kia còn ôm đến như vậy khẩn. Phần 191. Thần Chiêu cọ cọ, không phải thực tình nguyện buông lòng tay, mỉm cười cười nói, ta không ôm, buổi tối ngươi cũng không cho ôm ta. Nói xong, liền chạy ra. Ngày hôm sau hừng đông, Lận Cảnh Thần tỉnh lại không bao lâu, Tần Chiêu theo sau cũng tỉnh, tối hôm qua không có làm vận động, lưu tới rồi buổi sáng. Quang Cắt Hình chiếu tiến vào, trên giường, hai khối thân thể thân mật chiến miên. Không biết qua đi bao lâu, Lận Cảnh Thần mới ôm ra một thân hãn nữ hải đi phòng 8. Ra cửa thời điểm, bữa sáng là ở trên đường mua. Lận Cảnh Thần đem người đưa đi trường học mới đi công ty. Xuống xe trước, Tần Chiêu phủng quá nam nhân mặt hôn mấy khẩu, thứ sáu thấy, Lận tiên sinh. Nhật tử bình đạm quá khứ 2 ngày, hôm nay, Tần Chiêu ra cổng trường điểm so ngày thường vãn, lái xe trên đường trở về, nàng cảm giác được chính mình như là bị người nào theo dõi. 111 về sau ca ca bảo hộ ngươi. Mang theo mặt nạ bảo hộ, cho nên thấy không rõ diện mạo, nàng đột nhiên nhớ tới, chủ nhật buổi tối Ngô Triều Dương liền trở về tiểu khu, buổi tối đi một chuyến Nam Đại, hẹ chặt nhắc tới qua cầu vượt trước có một đoạn đường đèn đường hỏng rồi, trở về thời điểm, có tên côn đồ muốn đánh cướp nàng, phản bị nàng đánh một đốn đưa đi đồn công an. Kia giai đoạn tuy chỉ là vài phút lộ trình, nhưng đèn đường hỏng rồi, cho nên có người đánh cướp tình huống so quá khứ thường xuyên, bằng không Ngô Triều Dương sẽ không vừa trở về liền đụng phải, bởi vì theo dõi thường xuyên hư, cũng chụp không đến cái gì, cho nên nháo nhân tâm hoảng sợ, nhưng nghe nói chỉ an tuần tra sẽ tăng cường. Ngày thường Ngô Triều Dương cùng nàng cùng nhau hồi thuê nhà, nhưng hôm nay tự học thời điểm đồng học tới thông điện thoại đem nàng kêu đi rồi, nói là có xã đoàn hoạt động. Tuy rằng so ngày thường chậm chút, nhưng cũng không tính quá muộn. Là này nhóm người hung hăng ngang ngược, rõ ràng là kẻ tái phạm, đối nơi này địa hình quen thuộc. Tại đây phía trước, có cái cơm hộp tiểu ca lái xe kỵ đến mau, qua đi khi bọn họ không có phản ứng, kết quả nhìn đến nàng, liền có động tác, bọn họ mục tiêu thực minh xác, rõ ràng là nàng, từ điểm đó nhìn ra, rất có khả năng là chịu người sai xử. Ở trải qua kia giai đoạn trước sẽ có cái mua báo chí tiệm bán báo, xa xa vừa thấy, là đóng cửa. Ở sắp đến kia giai đoạn thời điểm, đi theo nàng phía sau nam đột nhiên ra tốc, Tần Chiêu sờ soạng di động động tác một đốn, trên mặt cũng không có quá mức hoảng loạn, nhưng giẫm xe lực độ cũng trọng. Lực lượng, nam nữ chi gian, vẫn là có chênh lệch. Chi gian khoảng cách không ngừng ở giảm bớt. Không có đèn đường con đường, u ám, nhưng là còn có thể thấy rõ. Rất xa, Tần Chiêu phát hiện ở một chỗ cột điện có sáng lên ngọn lửa, như là có mấy người ỉ ở nơi đó hút thuốc, chờ ôm cây đợi thỏ. Tần Chiêu đông nhiên liền ấn phanh lại. Xe đạp hoành bãi hướng phía sau đẩy, nàng bỏ xe. Đi theo nàng phía sau ba cái lái xe nam không nghĩ tới nàng động tác, lại bởi vì phía trước lộ chịu trở, đụng phải Tần Chiêu xe, bảy riêu tám hoảng, tránh không khỏi muốn quăng ngã vận mệnh. Thừa dịp khe hở, nàng trở về chạy, trong lúc, nàng nhìn thời gian, trường học còn có nửa giờ liền quan cổng trường. Tay sờ soạn bao bao cầm di động, sờ soạn hai vòng, không ở. Nàng đồ vật từ trước đến nay phóng trình tề, càng sẽ không có lạc đồ vật thói quen. Tần Chiêu ký ức nghiễm nhiên hồi phóng nàng lấy xe kia giai đoạn khi, có cái mang mũ nam sinh trải qua, đâm một cái nàng thân mình, có lẽ là lúc ấy thuận đi. Phía sau, bọn họ đuổi theo, Tần Chiêu trở lại nhìn thoáng qua, có 7-8 cá nhân. Lúc này ở 1 mét cao lan can ngoại đường cái, có chiếc màu đen xe hơi phanh lại ngừng lại, thực mau, xuống dưới 3 cái ăn mặc tây trang nam nhân. Bọn họ nhẹ nhàng lật qua 1 mét cao lan can, thét to 2 tiếng, đem tây trang áo khoác một thoát, cùng đám kia người động khởi tay tới. Bọn họ kia phương tuy rằng có 7-8 cá nhân, có còn mang theo tiểu đao, gậy gộc ở trên người, nhưng lại đánh không lại này 3 cái tướng mạo văn nhã. Ăn một đốn đánh, mấy người truyền cái ánh mắt, chạy. Phân tăng khai. Một cái bảo tiêu tay mắt lanh lẹ, nắm một cái muốn chạy cổ áo, ai ngờ, trên người hắn mang theo loại nhỏ điện giật khí, hướng cái kia bảo tiêu bụng một kích, toàn bộ thân mình tê mỏi, thuận lợi chạy thoát. Bị điểm đánh cái kia bảo tiêu đứng không vững, may mắn bị đỡ lấy, bằng không đến một ngông ngã trên mặt đất. Bị điện có điểm vượng vượng cái kia bảo tiêu ngọa tào một tiếng. Dẫn đầu tiểu mạc lấy ra di động gọi điện thoại, không đến một phút trò chuyện thời gian, hắn treo. Nguy hiểm giải trừ, bên kia, Tần Chiêu đã dừng lại bước chân, ly ở bọn họ hơn 10 mét ngoại nhìn, bọn họ hẳn là Lận Cảnh Thần phái tới đi theo bảo hộ nàng bảo tiêu. Tiểu mạc đi lên trước, Tần tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta đưa ngươi hồi thuê nhà. Tần Chiêu không có cự tuyệt, cũng cùng bọn họ nói thanh cảm ơn. Lúc này ở đối diện đường cái, một chiếc Land Rover ngừng lại, có 2 bóng người xuống xe, trải qua dòng xe cộ vẫn phải có, 2 người liền như vậy không tuân thủ giao thông quy tắc đi tới. Tần Chiêu thoáng nhìn, Vi Lăng. Xa xa vọng qua đi, khi thì có xe ánh đèn hiện lên, nàng thấy rõ ràng đi tới người tới, là Ngô Triều Dương, còn có Trình Huy. Ngô Triều Dương tiến lên liền đầy mặt quan tâm hỏi, Tần Chiêu, ngươi có phải hay không đụng phải cướp bóc phạm? Tần Chiêu lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt, không phải cướp bóc, là một đám người. như là có dự mưu theo dõi ta. Không phải là tưởng bắt cóc ngươi. Nô Triều Dương phỏng đoán. Phần 192. Dựa theo tình huống xem, loại này giả thiết khả năng tính là khá lớn. Tần Chiêu ngay từ đầu kỳ thật là tưởng có thể là Phan Đoản Úy, rốt cuộc gần nhất La Tử Lang ra nhiều như vậy không song sự là lận cảnh thân bút tích, nữ nhân này tính tình tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Nô Triều Dương từ biết Tần Chiêu có bí mật điều tra chuyện gì, liền cảm thấy nàng lần này trở về kinh đô mục đích không đơn giản, liên lụy đến chuyện phức tạp, tự nhiên sẽ rước lấy nguy hiểm. Về sau không thể làm ngươi một người hồi thuê nhà. Nô Triều Dương trong lòng toát ra cái này ý tưởng. Tần Chiêu nghe xong, nhợt nhạt mỉm cười. Bất quá Trình Huy sắc mặt vẫn như cũ ngưng trụ, giống khối như thế nào gõ đều gõ không toái khối băng, báo nguy không có. Bên cạnh Tiểu Mạc mở miệng nói nói, ta đã cùng phụ cận đồn công an liên hệ, đợi lát nữa đưa Tần Tiểu Thư hồi thuê nhà, ta sẽ đi qua bên kia một chuyến. Trình Huy ừ một tiếng, đã đoán được này ba người thân phận, là lận cảnh thần phái tới bảo hộ Tần Chiêu người. Cái này cách làm không thể nghi ngờ là giành được Trình Huy hảo cảm, nếu không phải bọn họ ngầm đi theo bảo hộ, Tần Chiêu một người, như thế nào đối phó một đám nam. Chính đêm nay Trình Huy xuất hiện cũng là làm Tần Chiêu đặc biệt ngoài ý muốn, nàng hơi nhấp môi, Trình đại ca đêm nay như thế nào sẽ đến làng đại học bên này. Trình Huy đối với nàng, ngữ khí là so ngày thường còn muốn ôn hòa, có chút việc tới tìm ngươi. Tới ánh mặt trời tiểu khu, phát hiện đả thông Tần Chiêu điện thoại lại không ai tiếp, vừa lúc, đụng phải Ngô Triều Dương trở về. Chuyện gì? Tần Chiêu hỏi. Trước sau không phải nói sự địa phương, Trình Huy kiến nghị tìm một chỗ ngồi xuống nói. Nô Triều Dương liền nói ly ánh mặt trời tiểu khu không phải rất xa vui sướng quán ăn khuya. Hai người ngày thường ăn khuya thường đi địa đạo. Tiểu Mạc xe hơi chỉ ngồi đến hạ bốn người, bọn họ đã ba người, trong đó một cái phụ trách đem Tần Chiêu xe đạp kỵ hồi tiểu khu. Trình Huy đối bên này địa hình không quen thuộc, nghe hắn nói di động không có trang hướng dẫn, Nô Triều Dương chỉ có thể lại cùng hắn sấm đường cái qua đi ngồi hắn xe chỉ lộ. Hai người nhìn theo Tần Chiêu lên xe, màu đen xe hơi nên ngang mà đi. Mới vừa lên xe không bao lâu, Tiểu Mạc nhận được lão bản điện thoại, đêm nay sự nói lúc sau, hắn đem điện thoại đưa cho xe ghế sau nữ hải, Tần Tiểu Thư, Lận tiên sinh điện thoại. Tần Chiêu tiếp nhận điện thoại, nghe được Lận cảnh thần quan tâm lời nói, trong lòng ấm áp, cảm thấy nhưng kiên định. Tiểu Mạc tiên sinh chỉ là nghe Tần Chiêu thanh âm có thể cảm nhận được nàng đối bọn họ lão bản thân mật cùng ỷ lại. Nhớ tới trước tiên đối mặt những người đó khi Tần Chiêu phản ứng phán đoán so thường nhân nhanh nhạy, nàng còn phi thường bình tĩnh, cùng hiện tại kiều kiều mềm mại bộ dáng thật đúng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Còn có vừa rồi, bọn họ lão bản nghe được hắn nói có một đám người đối Tần Chiêu bất lợi khi ngắn ngủi thời gian trầm mặc, cách một cái điện thoại tuyến, Tiểu Mạc đều cảm thấy nặng nề áp lực, sau lưng méo đem mồ hôi lạnh. Lận cảnh thần là sẽ không đem cảm xúc cấp Tần Chiêu phát hiện, nghe được nàng thanh âm, trong lòng nóng nảy phai nhạt đi xuống. Tần Chiêu lại nói lên Trình Huy tới tìm chính mình, không biết bởi vì chuyện gì. Người ở giáo kiểm tra sức khỏe chịu qua đến máu, hắn từ bệnh viện điều đi cầm đi làm nạ kiểm nghiệm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Trình Huy hắn cùng Tần Chiêu giống nhau có hoài nghi hai người chi gian hay không có huyết thống quan hệ tâm lý. Tần Chiêu yên lặng không nói gì hai giây. Đại khái mười mấy phút, Tần Chiêu không sai biệt lắm đến vui sướng quán ăn khuya, mới quải điện thoại, di động đệ còn cấp Tiểu Mạc. Tiểu Chớ nói, di động ngươi chưa dùng. Này số di động, chỉ có liên hệ lận cảnh thần thời điểm mới dùng. Nô Triều Dương bên này, vừa rồi nàng lo lắng Tần Chiêu cho nên trong đầu không nhớ tới chính mình đùa giỡn quá Trình Huy sự. Hiện tại an hạ tâm, trong lòng có điểm phát, phi thường không thích ứng. Suy nghĩ muôn vàn, Nô Triều Dương tưởng chính mình nếu là không có đùa giỡn nhân ra, trong lòng khẳng định sẽ không như vậy không được tự nhiên, muốn xin lỗi, nhìn gương mặt kia liền nói không ra khẩu, như là có xương cá tạp ở yết hầu. Đột nhiên cánh tay của nàng bị nắm lấy kéo túm, nàng sau này lui lại mấy bước, Nô Triều Dương hoảng sợ, ngẩng đầu, chính là một trường có điểm lãnh giận khuôn mặt tuấn tú. Một chiếc màu bạc xe hơi từ bọn họ bên người chạy như bay qua đi. Đem nàng tóc cấp thổi bay, phiêu phiêu lắc lắc lại rơi xuống. Trình Huy nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng, ngẩn người làm gì? Nô Triều Dương trột dạ trở về câu, ta suy nghĩ đợi lát nữa ăn khuya yếu điểm cái gì? Biết quá đường cái ra tai nạn xe cộ những người đó là chết như thế nào sao? Nô Triều Dương đầu góc tập trụ, ngơ ngác hỏi, chết như thế nào? Giống ngươi như vậy chết. Nói xong, Trình Huy buông ra túm chặt tay nàng, không có chiếc xe lại khai lại đây, hắn hai ba bước liền về tới len rổ vở bên trong xe. Cảm giác bị trào phúng giáo dục một phen, lại chưa nói sai, mấy ngày hôm trước nàng xem tin tức có cái học sinh trung học quá đường cái khi còn ở hẹ chặt nói chuyện phiếm bị chiếc xe tải lớn đâm bay, trực tiếp đương trường tử vong. Nô Triều Dương sờ sờ cái mũi, nhìn nhìn có hay không chiếc xe lại đây, nhìn đến không có, vội theo sau, thượng len rổ vỡ lúc sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, hậu chi hậu giác, bị Trình Huy dùng sức túm chặt cánh tay có điểm tê dại. Len rổ vờ đi phía trước hai, tới rồi một đoạn đèn xanh đèn đỏ quay đầu, đến vui sướng quán ăn khuya thời điểm, Tần Chiêu đã tìm không vị ngồi xuống. Cái này điểm, quán ăn khuya chính náo nhiệt, bất quá Tần Chiêu tuyển vị trí ở bên ngoài, không đến mức quá xảo. Điểm đồ ăn, cháo thượng bàn. Tần Chiêu đã cầm chén đũa cấp rửa sạch sẽ. Nô Triều Dương đã sớm đói bụng, đi trong tiệm toilet rửa tay xong, ra tới liền thịnh cháo, cho bọn hắn thịnh, mới đến phiên chính mình, cầm lấy điều canh, thổi hai tài ăn nói đưa vào trong miệng. Trình đại ca hôm nay tìm ta chuyện gì? Trình Huy chỉ là lấy ra di động đem chụp được tới nạ giám định thư mở ra đưa qua đi cấp Tần Chiêu nhìn. Ở giám định kết luận mặt trên, biểu hiện hai người quan hệ là thân huynh muội. Phần 193. Ở cung lận cảnh thần cho chuyện thời điểm, Tần Chiêu dù cho là đoán được kết quả, mà khi chân chính nhìn đến giám định kết quả thời điểm, tâm tình của nàng vẫn là nhấc lên một trận gọn sóng. Nàng có ca ca, vẫn là thân sinh. So biết Lữ Phu Nhân là chính mình gì tâm tình còn muốn phập phương cao. Trái tim phiếm chua sót, nhất thời trực tiếp, thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, mà hốc mắt, có điểm nóng lên. Nô Triều Dương nhìn đến Tần Chiêu sắc mặt có điểm quái, nàng thò lại gần, nhìn về phía màn hình di động, tinh tế xem xuống dưới, cuối cùng cũng thấy được giám định kết quả, nàng đột nhiên đã bị trong miệng cá cháo cấp sặc tới rồi. Tần Chiêu cùng này đóa cao lãnh chi hoa là thân huynh muội. Quá kích động, Nô Triều Dương che miệng ho khan, sặc nước mắt lưng tròng, Tần Chiêu từ trong bao lấy ra khăn giấy đưa qua đi, có khỏe không? Nô Triều Dương tiếp nhận khăn giấy sát miệng, lại lau tay, ngữ khí khiếp sợ, cho nên, Tần Chiêu ngươi là Trình gia hải tử. Vậy ngươi ba Tần thật là sao lại thế này? 7 tuổi thời điểm, ta bị Tần gia nhận nuôi, ở kia phía trước, ta là cái cô nhi. Tần Chiêu giải thích, chẳng lẽ thật giống đại pháo nói như vậy là hắn đại bá mẫu không cẩn thận đem ngươi đánh mất? Trình Huy đem điện thoại gác ở trên bàn, kính đoán mò. Cũng liền nói không phải đại pháo nói như vậy, Nô Triều Dương rất muốn tỏ vẻ chính mình trí nhớ không đủ dùng. Trình đại ca không phải thúc thúc ca gì thân sinh. Tần Chiêu nói, lúc trước nàng bái đủ tra quá trình người nhà viên tư liệu, Nô Triều Dương trong miệng nữ nhân, cũng không phải dưỡng nàng đến 4 tuổi nữ nhân kia. Hiện tại Trình Huy chứng thực là nàng cùng phụ cùng mẫu thân ca ca, lớn nhất khả năng tính là Trình Huy cùng hiện tại cha mẹ không có huyết thống quan hệ. Nô Triều Dương biểu tình hoảng hốt, nguyên lai. Là như thế này. Trình Huy nhẹ giọng ân hạ, theo lớn lên, hắn lớn lên liền càng không giống thân sinh cha mẹ. Ở cảm thấy chính mình không giống cha mẹ kia một khắc đã nổi lên lòng nghi ngờ, sau ở một lần ra yến không cẩn thận nghe xong mẫu thân Tập Thiên Phượng cùng Thẩm Thẩm đối thoại do đó được đến chứng thực. Có một đoạn thời gian mê mang quá, sau lại biết được ngọn nguồn cũng liền không như vậy để ý chính mình không phải thân sinh chuyện này. Tần Chiêu là chính mình muội muội, giám định báo cáo ra tới thời điểm Trình Huy thật là ngũ vị tạp trần, hắn có muội muội a, chính là hắn cái này muội muội từ nhỏ quá đến không tốt. Biết trưởng thành đến nay tao ngộ một đường bị không ít khi dễ, cho nên đối với thân sinh cha mẹ, hắn đặc biệt phản cảm, thậm chí chán ghét. Phía trước hắn còn nghi hoặc Tần Chiêu vì cái gì sẽ như vậy thích lận cảnh thần, hiện tại ngẫm lại cũng rốt cuộc biết nguyên nhân. Ở nàng lâm vào vũng bùn tuyệt cảnh thời điểm, là lận cảnh thần ra tay kéo nàng một phen. Đem hai đứa nhỏ đều đánh mất, cái gì cha mẹ a? Nô Triều Dương thế bọn họ đau lòng, nỉ non câu, sau lại nghĩ nghĩ, nói như thế nào cũng là cho bọn họ sinh mệnh. Ta nói như vậy các ngươi có thể hay không không cao hứng a? Huynh muội tâm hữu linh tê, cơ hồ là đồng thời trả lời, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Nói đến thân sinh cha mẹ, Tần Chiêu cảm thấy có một số việc, Trình Huy là có quyền biết chân tướng, tỉ như Lữ Phu Nhân, chúng ta có cái gì ở Hồng Kông, nàng người thực hảo, nàng nói chờ dượng vội xong này trận liền sẽ lại đây kinh đô tìm ta. Hiện tại hồi tưởng ở Hồng Kông gặp được Lữ Tiên Sinh, nhìn thấy Lữ Phu Nhân, như là vận mệnh chú định có thứ gì ở lôi kéo như vậy. Về mẹ đẻ, Tần Chiêu tận lực đem chính mình biết đến nói cho Trình Huy. Trình Huy phản ứng lãnh đạm. Ăn khuya kết thúc, Trình Huy đưa bọn họ trở về ánh mặt trời tiểu khu. Ở dưới lầu khi, Nô Triều Dương trước chạy lên lầu, Trình Huy sờ sờ nữ hài đầu. Từ trước đến nay không am hiểu biểu đạt nam nhân thanh âm có điểm sáp, về sau có ca ca bảo hộ ngươi. Tần Chiêu hơi giật mình, đối với chính mình có ca ca chuyện này kỳ thật trong lòng rất cao hứng, chỉ là còn không có thể nhanh như vậy tiến vào là Trình Huy muội muội nhân vật này, nàng gật gật đầu. Sắc mặt có nhợt nhạt cười. Chờ trở lại thuê nhà thời điểm, nàng mặt mày triển khai, lấy ra tiểu mạc cấp di động, hoa bình giải khóa, cấp lận cảnh thần đã phát điều tin nhắn, ta có ca ca. Cách nửa phút, lận cảnh thần là đơn giản một cái ân. Một hồi, lại một cái tin tức tiến bảo, ta ở lái xe. Thần Chiêu không nghĩ nhiều, vậy ngươi hảo hảo khai, đừng hồi ta tin tức. Lúc sau, Nô Triều Dương tới tìm Tần Chiêu nói chuyện phiếm. Bất quá thời gian cũng đã chậm, Hàn Huyên mau đem gần nửa tiếng đồng hồ mới từng người đi tắm rửa, mà Ngô Triều Dương còn chưa đã thèm. Trong phòng khách có toilet, Ngô Triều Dương trong phòng còn có cái, thông thường, Tần Chiêu là ở bên ngoài tẩy, thổi tóc thời điểm, Ngô Triều Dương liền ôm gối đầu tới gõ cửa phòng, Tần Chiêu, ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Tần Chiêu đóng máy sấy, cười cười, vậy ngươi tiến vào. Ngô Triều Dương bay nhanh cởi giày bò lên trên giường, lăn đến bên trong đi, thông qua đêm nay nàng mới phát hiện chính mình đối Tần Chiêu hiểu biết quá ít, tương phản. Tần Chiêu khẳng định đối nàng là hiểu tận gốc dễ, cho nên cùng nhau ngủ mục đích, là nàng là suy nghĩ nhiều giải Tần Chiêu, còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Chỉ là tiếc nuối chính là, đêm nay cái này ý niệm là không có biện pháp thực hiện. Bởi vì, lận cảnh thần tới. Nàng liên tính ba chiếm Tần Chiêu một bên giường có ích lợi gì, người đều bị lận cảnh thần quải chạy. Này thuê nhà, là hai cái nữ hải trụ. Lận cảnh thần tự nhiên là sẽ không ở chỗ này lưu đêm. Cho nên, đêm nay, chỉ có thể đi ra ngoài khai phòng. Tần Chiêu cũng ngoài ý muốn, nguyên lai lận cảnh thần lái xe, là vì tới tìm nàng. Hai người ở phụ cận một nhà khách sạn xử lý và ở thủ tục. Lận cảnh thần nắm nữ hải tay vào thang máy, cánh tay hắn thượng đắp tây trang áo khoác, cái loại này thành thục nam nhân khí chàng rất mạnh. Ngồi thang máy thời điểm, Tần Chiêu hoảng lận cảnh thần tay, đối với nam nhân cười nói, ta có ca ca. 112 bởi vì là ngươi mới như vậy a. Thang máy quang nhàn nhạt tán hạ, thanh âm thanh thanh đạm đạm. Lại là có thể nghe ra trong đó kẹp cao hứng chi ý, trên mặt ý cười tươi đẹp động lòng người, phá lệ có thể kéo nhuộm đẫm người khác cảm xúc, đi theo cùng nhau nhảy nhót. Phần 194. Lận cảnh thần một tay vốn là ở nàng sau eo nhẹ nhàng đắp, xuống chút nữa chút, là gợi cảm mông nhi, nữ hải tuy rằng gầy, nhưng là cái mông hơi kiểu, xuyên bó sát người quần bọc thời điểm duyên dáng đường cong tất hiện, lúc này, hơi hơi túi đầu xem nàng, theo sau tay dùng sức đem nàng ấn hướng trong lòng ngực, túi người cắn nàng hồng nhuận môi dưới. Như vậy cao hứng. Không có ở nữ hài môi dừng lại lâu lắm, bất quá 2 giây, liền buông lỏng ra. Vòng eo nhẹ nhàng đâm qua đi lúc sau, Tần Chiêu đầu tiên là cảm giác được nam nhân hệ ở bên hông dây lưng, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, mặt bỗng nhiên một thiêu, nàng nghĩ tới lận cảnh thần nửa quỳ ở trên giường thong thả ung dung giải dây lưng khi bộ dáng, nguy hiểm lại gợi cảm. Cánh môi bị cắn khi không đau, bất quá vẫn là để lại nhàn nhạt dấu vết, thêm vài phần mị hoặc. Chỉ cần là lận cảnh thần tới gần, nàng trái tim tổng hội thật mạnh vì hắn nhảy lên. Thần Chiêu vẫn như cũ ý cười tràn đầy, nàng ừ một tiếng. Trừ bỏ huyết mạch trời sinh cái loại này thân thiết cảm, liền nói Trình Huy người nam nhân này, hắn cũng là thực ưu tú, hơn nữa đối nàng thiệt tình không tồi. Lận cảnh thân lại ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, hôm nào thỉnh ngươi cà cà ăn bữa cơm. Thân là Tần Chiêu bạn trai, mặc kệ như thế nào, đến có điều tỏ vẻ. Hảo. Vừa lúc, thang máy ngừng ở 16 lâu, cửa mở. Hắn nắm nữ hải tay hướng rẽ trái, tìm được 1608 phòng, xoát tạp đi vào. Ấm hoàng đến đèn sáng lên, môn tháp đóng lại. Đính phòng không lớn không nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, rất thư thái, trong không khí còn có nhàn nhạt hương khí, chuẩn bị khăn lông còn có áo tắm dài cảm giác cũng phi thường sạch sẽ. Nàng nhìn quanh bốn phía vài lần, dùng điều khiển từ xa khai điều hòa, sau đó tiến đến lận cảnh thần trên người ngửi ngửi, ngửi được quen thuộc sữa tắm hương, đã tắm xong. Ân. Lận cảnh thần hôm nay chỉ đi một cái tương đối quan trọng bữa tiệc, sau khi chấm dứt liền trở về Lê An Viên, tắm rửa xong ra tới không bao lâu nhận được Tiểu Mạc đánh tới điện thoại. Dù cho biết nàng an toàn, hảo hảo mà, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy người, lận cảnh thần không có tâm tư làm chuyện khác. Ở thông điện thoại khi nghe được nàng thanh âm thời khắc đó, chỉ nghĩ đem người ủng tiến trong lòng ngực. Nữ hải vốn dĩ liền dựa vào gần, lận cảnh thần trong lòng tưởng cái gì, ngay sau đó, hắn đôi tay đã xuyên qua nàng vòng eo đem người ôm. Một tay chế trụ nàng cái gáy, môi mỏng ở nàng thái dương sợi tóc hôn. Tần Chiêu khỏe môi hơi kiểu, hướng trong lòng ngực hắn củng, gương mặt giống triền người mèo con ở hắn ngực cọ vài cái. Lận cảnh thần thanh âm trầm thấp ở nàng đỉnh đầu vang lên, về sau tận lực ngồi giao thông công cộng trở về thuê nhà. Tần Chiêu ngoan ngoãn đồng ý, hai người ôn tồn một lát, nàng ngược lại lại nói, áo sơ mi quần tây không thể ăn mặc ngủ, sẽ nếp hốn, này có sạch sẽ áo tắm giải, ngươi đi thay. Nàng áo thun quần ống rộng liền tính ngủ một giấc lên loát một loát thì tốt rồi. Lận cảnh thần trước đem tiền xe tải chìa khóa phóng tới tivi trên tủ, không phải đi công ty đi làm, ra cửa khi cũng không có đeo cà vạt, hắn cởi ra nút thắt, một viên đi xuống, động tác không nhanh không chậm. Tần Chiêu thực mau liền thoáng nhìn trên bụng nhỏ kia hoặc nhân lại xinh đẹp cơ bụng, thưởng thức nhìn không nghĩ gì mắt, thực mau đã bị lận cảnh thần chào bao, một đôi thâm thủy ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng. Nàng đừng quá tầm mắt, có điểm xấu hổ, gương mặt ở nóng lên. Lận cảnh thần từ tính tiếng nói kẹp ý cười, sờ đều sờ qua, như thế nào hiện tại xem còn xấu hổ. Chỉ nhìn nón nà thắng tuyết da thịt màu đỏ càng sâu. Thân mật nữa sự đều đã làm, nhưng đối với Lận Cảnh Thần, đặc biệt là bị hắn nhìn chăm chú thời điểm, nàng đặc biệt dễ dàng ngượng ngùng. Tần Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, bởi vì là ngươi mới có thể như vậy a. Nếu đổi thành người khác, lại như thế nào liêu nàng, nàng tuyệt đối là tâm như nước lặng. Nói thầm xong, nàng liền lưu cái Lận Cảnh Thần một cái bóng dáng, chạy tới mép giường, trên người dẫm lên chính là cặp kia dép lào, cởi ra giày, xốc lên giường nằm đi lên. Lẩm bẩm lại nhỏ giọng, Lận Cảnh Thần cũng nghe tới rồi, trên mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu ý nhộn nhạo khai. Từ Lận Cảnh Thần góc độ xem, trên giường người đắp chăn, nho nhỏ một đoàn. Đem trên người quần áo thay thế, mặc vào áo tắm dài trước, Lận Cảnh Thần lại tắm rửa. Thời gian đã khuya, Lận Cảnh Thần ra tới sau, đem đèn đóng lại, chỉ để lại đèn tường. Tần Chiêu không có ngủ ý, nàng cảm giác giường bên kia có động tĩnh, nàng phiên cái thân liền lăn đến Lận Cảnh Thần trong lòng ngực. Tay đắp ở nam nhân trên eo thời điểm mặt mày nhiễm nhợt nhạt cười. Ngày mai buổi sáng có khóa sao? Tần Chiêu nghĩ nghĩ, 8 giờ, là bài chuyên ngành. Ngủ. Tần Chiêu thử nhắm mắt ngủ, chính là qua vài phút nàng liền từ bỏ, đầu óc còn tinh thần, nàng mở to mắt, nâng lên đầu nhìn nam nhân cằm. Làm sao vậy? Ta còn ngủ không được, Lận Cảnh Thần, ngươi bồi ta tâm sự. Lận Cảnh Thần ứng thanh hảo. Ngay từ đầu liêu đều là chuyện phiếm đề, Lận Cảnh Thần hồi rất có kiên nhẫn, chỉ là đề tài vừa chuyển, lại nói đến Trình Huy trên người. Tần Chiêu một tiếng ca ca kêu nhưng thật ra càng thêm thuận miệng, hơn nữa thanh âm ngọt ngào nhu nhu, đối Trình Huy cái này ca ca vui mừng không được. Lận Cảnh Thần ánh mắt tiệm thâm, tuy rằng đem cảm xúc che giấu hảo, nhưng thân thể nỗ lực thực hiện, trực tiếp ngăn chặn nàng miệng, hơi khai môi răng, nhẹ nhàng xâm nhập ướt át ấm áp trong miệng, cùng với dây dưa. Liếm mút lực đạo càng ngày càng nặng, toàn là tràn đầy đoạt lấy hương vị. Tần Chiêu hô hấp nhẹ xuyễn, có điểm thừa nhận bất quá tới, thân thể sử không thượng sức lực, hai tay còn bị gông cùm xiềng xích trụ. Lận Cảnh Thần buông ra nàng khi, tiểu nhuận môi bị thân hơi sừng, thủy quang liễm diễm, Lận Cảnh Thần cắn nàng lỗ thai, sáng tỏ, ở trên giường ta không thích người để nam nhân khác, là ca ca cũng không được. Tần Chiêu mặt đỏ tới mang thai, một hồi, thấp thấp ân một tiếng, ngươi không thích ta cũng không nhắc lại. Chỉ là ở trên giường không thể để mà thôi, cũng không phải cái gì việc khó. Phần 195. Lận Cảnh Thần nhẹ mổ nàng ngôi, nhìn đến nàng mị nhãn như tơ bộ dáng, hầu kết chậm rãi lan lộn, tựa hô động tình. Dùng khàn khàn tiếng nói hô thanh bảo bối nhi. Tần Chiêu đầu quả tim run lên, không chịu dụ hoặc, kiên định nội tâm, không được, ngày mai buổi sáng có khóa. Lận Cảnh Thần chỉ là cười cười, xoa xoa nàng phát, thấp giọng thúc giục nàng ngủ. Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, bên cạnh là trống không, nàng phiên cái thân, liền thấy được Lận Cảnh Thần đĩnh bạt cao dài bóng dáng, hắn đang ở khâu áo sơ mi nút thắt. Nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường, từ phía sau ôm lấy hắn, nhón mũi chân, ở hắn trên má hôn hôn, một đêm qua đi. Hắn cầm toát ra chút thanh trà, mềm mại môi đụng tới, có điểm khua môi múa mép. Bất quá lại không ảnh hưởng Lận Cảnh Thần xoáy khí, ngược lại càng có nam nhân vị. Buổi sáng tốt lành, Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần ý cười nhợt nhạt nhìn nàng. Hai người buổi sáng cũng không nghỉ oai, Tần Chiêu đi phòng tắm đem dùng một lần bàn chải đánh răng đóng gói cấp mở ra, nặng kem đánh răng đi lên, rửa mặt thời điểm dùng chính là Lận Cảnh Thần dùng quá khăn lông. Ngày thường buổi sáng sẽ chụp điểm nước, làm da thịt bảo trì thủy nhuận. Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, tuổi trẻ chỗ tốt là da thịt cũng bảo trì tốt nhất trạng thái, ngẫu nhiên không cần mỹ phẩm dưỡng da, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nàng môi nhan sắc nhìn hồng nhuận có ánh sáng, cho người ta cảm giác chính là trắng non thoải mái thanh tân, nàng ngủ từ trước đến nay an tĩnh, quần áo cũng không có vào nát, nàng sửa sửa, lại dùng một lần lược sơ hảo phát, xoay người đi ra ngoài. Làm lui phòng thủ tục, đại để là đi theo nam nhân bên người nữ hài có vẻ quá mức tuổi trẻ. Mà Lận Cảnh Thần giơ tay nhấc chân lộ ra thành công nhân sĩ phạm, khách sạn trước đài đối với hắn khi tươi cười đầy mặt, thanh âm điểm mỹ, cũng không quên đánh giá nữ hải vài lần. Tần Chiêu không thèm để ý, thủ tục làm tốt, nàng tay đưa qua đi, Lận Cảnh Thần dắt tới, 10 ngón khẩn khấu, ra khách sạn. Ăn qua bữa sáng, Tần Chiêu lên lầu đi lấy thư, Nô Triều Dương còn không có ra cửa, nàng đáp cái đi nhờ xe. Cổng trương phụ cận không xa đình xe. Tần Chiêu cởi bỏ đai an toàn, không quên dặn dò. Ngươi trở về trên đường tiểu tâm lái xe. Ân. Lận đại ca, tài kiến. Lận Cảnh Thần gật gật đầu. KN quay đầu, chậm rãi khai đi rồi. Còn có 20 phút liền đến đệ nhất tiết khóa đi học thời gian, Nô Triều Dương cũng không có thời gian bắt quái gì, hai người tách ra, hướng từng người trường học đi. Từ đêm đó, La Tử Lăng kia mấy cái phú nhị đại bị hành chính câu lưu 15 thiên, hơn nữa đồn công an còn không cho nộp tiền bảo lãnh, mặc kệ như thế nào thông quan hệ, tập lại nhiều tiền cũng chưa dùng. Mà hôm nay, La Hành Dương thu được một phần La Tử Lăng bị cáo lái xe đụng vào người gây chuyện chạy trốn pháp luật lệnh truyền. La Hành Dương tay khẩn toàn trong tay công văn, cùng tòa án hiểu biết tình huống, là nhi tử rượu sau điều khiển đâm chết người, xong việc gây chuyện chạy trốn, tạo thành vừa chết một trọng thương, cáo người của hắn đúng là trọng thương thành người thực vật hiện tại tỉnh lại, hắn khỏe mắt đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ, cả người có điểm khủng bố, con của hắn lại bên ngoài rốt cuộc làm nhiều ít hôn chứng sự, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Ở hắn dưới mí mắt, còn có thể cho hắn chùi đít hơn nữa giấu giếm chính mình, La Hành Dương chỉ nghĩ đến một người, chỉ có nàng, mới dám làm như vậy. Trong cơn giận dữ quăng ngã môn ra văn phòng chủ tịch, tìm được Phan Đoản Búi, La Hành Dương qua đi giơ tay chính là một bạt thai qua đi. Phan Đoản Búi đầu vai một bên đi, nhìn đến La Hành Dương trong tay lấy chính là tòa án công văn, không cần xem, nàng đã biết là cái gì. Rõ ràng đã bị nàng tiệt đi tòa án văn kiện, hiện tại lại nhiều ra một phần ở La Hành Dương trong tay, nàng hung hăng nắm lấy quyền, trong lòng nghiến răng nghiến lợi lận cảnh thần tên, hắn nhưng thật ra phương diện kia đều suy xét chú đáo. Bên hai là La Hành Dương lớn tiếng quát lớn, ta nhi tử biến thành này phó quỷ bộ dáng, chỉ sợ còn có ngươi một phần công lao. Phan Đoản Búi, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm yếu hại hắn? Cho tới bây giờ, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, chính mình thế nhưng là một chút đều không hiểu biết nhi tử La Tử Lăng là cái thế nào người, cùng hắn trong ấn tượng bộ dáng của hắn kém quá xa. Đâm chết người gây chuyện chạy trốn, hiện tại lại là hấp độc, thượng một hồi ở rượu còn ý đồ đối một cái nữ hài gây hoàng bạo. Không có nào giống nhau là không phạm pháp, ở thị dân trong mắt, còn không phải là xã hội bại hoại ưu ác tính sao. Trong giây lát, hắn nhớ tới cái kia kêu Tần Chiêu nữ hài nói qua nói, hiện tại giống như là một phen sắc bén kiếm ở hung hăng chọc hắn trái tim, cười nhạo hắn vô tri ngu muội. Phan Đoản Búi tâm cũng ở đau, máu chảy đầm địa, nàng giúp đỡ chính mình nhi tử ở La Hành Dương trước mặt lại là thành hại hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn Tử Lăng đi ngồi tù sao? Giấu giếm ngươi, cũng là sợ ngươi sinh khí, cho nên mới. La Hành Dương tức giận đánh gãy nàng lời nói, trong lòng phẫn nộ ngăn chặn không được, câm miệng. Liên tục ăn hai cái tát, Phan Đoản Búi sắc mặt càng thêm khó coi, môi bạch bạch, có điểm run rẩy. Liền tính La Hành Dương ngươi trước kia biết Tử Lăng đâm chết người gây chuyện chạy trốn, ngươi khẳng định sẽ không thật sự làm hắn đi ngồi tù, ngươi chỉ là bực ta mà thôi, bực ta tự tiện làm chủ đi cái ống lăng sự. 113 Tần Chiêu nhân sinh người thắng. Phan Đoản Búi nói không có sai, nếu lúc ấy biết La Tử Lăng gây chuyện chạy trốn, hắn phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn chính mình cùng Tống Văn Hải tử tiến ngục giam ngốc giam 3 năm, hắn đích sắc cũng bực Phan Đoản Búi tự tiện làm chủ thế La Tử Lăng chui đít, không muốn làm La Tử Lăng cùng nàng thân cận. Hơn nữa mỗi người làm việc phương pháp không giống nhau, liền tính hắn sẽ không làm La Tử Lăng tiến ngục giam, khá vậy sẽ làm hắn hấp thụ giáo huấn, cảnh giới chính mình lần sau không cần tái phạm sai. Bởi vì từ tiểu hài tử không có mẫu thân dạy dỗ, La Hành Dương cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên các mặt tương đối dung túng hắn. La Tử Lăng tuy rằng thường ái cùng hắn tranh luận, mỗi lần đều cùng chính mình làm trái lại, nhưng những mặt khác cũng là ưu tú, từ nhỏ học tập thành tích hảo, cũng có lý tưởng khát vọng, nhưng gần đây phát sinh sự, tựa như sẽ rách hắn ngụy trang mặt ngoài kia tầng ra, đem hắn bản tính cấp bại lộ ra tới. Tưởng tượng đến nhi tử cái này đức hạnh, La Hành Dương liền vô cùng đau đớn. Tống Văn A, hắn cùng Tống Văn duy nhất hải tử thế nhưng bị hắn dưỡng thành xính tính làm bậy người. La Hành Dương cũng không phủ nhận, đừng tưởng rằng Tử Lăng trong lòng đem ngươi trở thành mẫu thân ngươi liền đắc ý vong hình tiến vào nhân vật này, chuyện của hắn không tới phiên ngươi cái này người ngoài tới nhọc lòng, ta nhi tử, ta chính mình sẽ giáo, sẽ quản. Phan Đoản Búi trên mặt cơ hồ không có huyết sắc, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. La Hành Dương không cho nàng nhúng tay nàng liền sẽ không nhúng tay sao. Nàng cùng La Tử Lăng đã sớm đứng ở nhưng một cái trên thuyền, hiện tại thuyền khai, nàng nào có rời thuyền đạo lý. Phần 196. Hơn nữa La Tử Lăng trên người liên lụy cũng không phải một tông gây chuyện chạy trốn đơn giản như vậy mà thôi. La Hành Dương phủi tay đi rồi, đối với La Tử Lăng gây chuyện chạy trốn tòa án lệnh truyền đều tới lại còn không có truyền tới người ngoài cho người ta biết. Tất nhiên là Phan Đoản Búi đè ép đi xuống. Kỳ thật ở trong lòng hắn, Phan Đoản Búi đối La Tử Lăng như vậy hảo đơn giản chính là tưởng thay thế được Tống Văn vị trí. Nghĩ đến khi đó nghe được La Tử Lăng kêu nàng một tiếng mẹ, La Hành Dương sắc mặt đó là trầm xuống. Lúc này, trong văn phòng, im ắng, Phan Đoản Búi từ trong ngăn kéo lại lấy ra một bao hoàng hạc lâu chịu lên, thực mau, gặt tàn thuốc trồng chất cũng không ít đầu mẩu thuốc lá. 40 vài nữ nhân không có tuổi trẻ khi dung mạo thịnh mỹ, liền tính lại như thế nào bảo dưỡng. Làn da đã lỏng, có nếp nhăn, hơn nữa gần chút thời gian sự, nàng phảng phất lập tức già rồi vài tuổi, nhưng một đôi mắt thần quang nghiễm nhiên lệnh người sợ hãi hoảng. Trước đoạn nhật tử nhận hết người ngoài châm chọc niệm ai, không một không ở châm chọc nàng mơ mộng hao huyền muốn làm La Thái Thái. Là, tuổi trẻ khi nàng một lần si niệm thành cuồng tưởng muốn trở thành La Hành Dương nữ nhân, cho nên đã làm rất nhiều tàn nhẫn độc ác, lại ác độc tâm tàn nhẫn sự. Nhưng theo tuổi càng lớn, Phan Đoản Búi đối với trở thành người của hắn cái này ý niệm không có như vậy chấp nhất, thậm chí phai nhạt, nàng rốt cuộc minh bạch thấy rõ ràng, mặc kệ chính mình làm cái gì, La Hành Dương đều sẽ không thuộc về nàng, bọn họ sẽ không đi đến cùng nhau. Hiện tại nàng trong lòng quan trọng là La Tử Lăng đứa con trai này. Phan Đoản Búi phun ra điếu thuốc sương mù, nếu La Hành Dương biết La Tử Lăng cũng không phải hắn cùng Tống Văn Hải tử, nàng khoe môi hiện lên một nụ cười lạnh, cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn giận tím mặt mặt. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Phan Đoản Búi cảm thấy vui vẻ cực kỳ, vừa rồi buồn bực tiêu tán không ít. Nhưng hiện tại còn không thể nói, cần thiết lạn ở trong bụng, một khi cấp La Hành Dương biết Hải tử cùng Tống Văn không quan hệ, như vậy La Tử Lăng liền sẽ mất đi hắn hiện tại sở có được hết thảy. Phan Đoản Búi thậm chí ở ác độc tưởng, chờ ngày nào đó La Hành Dương sắp chết, đem sở hữu gia sản đều cho La Tử Lăng kế thừa, nàng liền đem cái này chân tướng nói cho hắn, nàng muốn cho hắn chết không nhắm mắt, như vậy chính mình lãng phí thanh xuân niên hoa cuối cùng không lỗ. Nghĩ như vậy, ở chỉ có một người văn phòng, Phan Đoản Búi thậm chí lẩm bẩm tự nói lên, La Hành Dương à, La Hành Dương, ngươi cùng Tống Văn Hải tử đã sớm không còn nữa, hắn sớm đã chết. Nhìn non xong, nàng gợi lên khỏe môi cười khẽ. Bí mật này ẩn tàng rồi hơn 20 năm, biết đến người ít ỏi có thể đếm được, theo đạo lý tới nói nàng không nói, người kia không nói, tiểu tâm đề phòng, liền sẽ không có cho hấp thụ ánh sáng ngày đó, nhưng mã có thất đề, người có thất ý thời điểm, Phan Đoản Búi trung quy muốn xuống ngựa. Trung Dương gần nhất cổ phiếu đại ngã, nhưng đã có điều ổn định, không có ở đi xuống rớt. Buổi sáng 11 giờ, La Hành Dương tiếp thu phóng viên phỏng vấn, lấy nghiêm phụ hình tượng ổn định không ít cổ dân tâm, bảo đảm ở La Tử Lăng hành chính câu lưu ra tới lúc sau liền sẽ đem hắn đưa vào cai nghiện sở. Tần Chiêu giữa trưa ở trường học nhà ăn cơm thời điểm liền xem này tắc báo chí đưa tin, ở đem toàn bộ phỏng vấn quá trình sau khi xem xong, nàng nhàn nhạt cười, La Hành Dương ý tứ đơn giản là mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng là không thể bởi vì một sai lầm liền đem người cấp toàn bộ phủ định. Hối cải để làm người mới cơ hội dù sao cũng phải cấp. Nhưng La Tử Lăng là lần đầu tiên phạm sai lầm sao? Không. Hắn không phải, hắn thậm chí coi rẻ khiêu khích pháp luật, ý đồ tưởng ở pháp chế xã hội trở thành không chịu khống chế người kia, đặt ở cổ đại, giống như là lòng ngông dạ thú thần tử muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, trở thành nhất thống thiên hạ hoàng đế. Kỳ thật không có Phan Đoản Búi, hắn còn không đến mức như vậy không kiêng nể gì. Mà hiện tại La Tử Lăng đã bắt đầu nếm đến đau khổ Tần Chiêu là biết đến. Lận Cảnh Thần ở không lưu dư lực chèn ép hắn cùng Phan Đoản Búi. Tuy chưa từng nghe Lận Cảnh Thần ở nàng trước mặt đề, nhưng Tần Chiêu lại không ngu ngốc, sẽ không thiên chân cho rằng La Tử Lăng liên tiếp bị xui xẻo sự thoán tới cửa là bởi vì hắn gần nhất vận khí không tốt. Ăn qua cơm trưa, Tần Chiêu ra nhà ăn, cùng nàng cùng nhau tới nhà ăn cơm còn có Đàm Lâm Lâm, Quân Huấn lúc sau, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Ánh nắng tươi sáng, Tần Chiêu ăn mặc màu trắng chung tay áo chỉ phòn sam, từ biệt mắt. Đó là nhìn đến nàng lớp trưởng bên cạnh đi theo thanh niên, màu lam nhà táo sơ mi, hưu nhàn quần, là Phong Cẩm Năm. Lớp trưởng tiến lên đầu tiên là hỏi nàng như thế nào di động đánh không thông vấn đề. Tần Chiêu sắc mặt nhàn nhạt giải thích, lúc trước di động bị trộm. Phong Cẩm Năm muốn Tần Chiêu điện thoại kỳ thật cũng dễ dàng, chỉ là đánh rất nhiều lần đánh không thông, cuối cùng chỉ có thể tìm được chính pháp đại học tới. Hai người có việc muốn nói, sau lại Đàm Lâm Lâm cùng lớp trưởng đi trước. Đi đến một thân cây hạ, không có thái dương. Là nói chuyện hảo địa phương, hắn lấy ra một chương thiệp mời, đáy mắt có điểm phức tạp quang, kề mặt thượng điêu khắc thật xinh đẹp tinh xảo hoa văn. Tần Chiêu đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở thương trường gặp được bọn họ ba người, Từ Ánh Tuyết còn nói nàng cùng Phong Cẩm Văn muốn đính hôn, cũng mời nàng đi, ngươi tới liền vì đưa cái này. Ánh Tuyết nói qua nói sẽ không nuốt lời, chỉ là gần nhất nàng rất bận, không có thời gian lại đây đem thiệp mời cho ngươi. Tần Chiêu ngoắc ngoắc khỏe môi, chưa nói cái gì, chỉ là đem thiệp mời cấp nhận lấy, tùy ý bỏ vào trong bao. Buổi chiều, Tiểu Mạc liền đem nàng mất đi di động cấp đưa về tới, bởi vì tối hôm qua đám kia ý đổ vây đổ hắn lưu manh, bị cảnh sát nhân dân cấp bắt được tới rồi, một đám ở tại phụ cận không có chức trách dân thất nghiệp lang thang, dần già, liền hợp thành một cái đội. Ngay thường lấy bán hoảng, ngẫu nhiên cướp bóc mà sống. Ở cảnh sát nhân dân đề ra nghi vấn hạ, bọn họ chiều, nói là ở trên mạng một cái bán phim cấm trong đàn nhận được một cái sống, đem chính pháp đại học tân nhiệm hệ hoa đưa tới hắn sở riêng địa điểm liền có 15 vạn khối thù lao. Người này nói chính mình là cái nhiếp ảnh gia, cũng không phải tưởng ý đồ xâm phạm, chỉ là tưởng chụp điểm gợi cảm ảnh chụp cất chứa, tục xưng đặc thù đam mê. Ngay từ đầu bọn họ không tin chỉ là chụp ảnh đơn giản như vậy mà thôi, nhưng là đối phương nói nếu không tin có thể phái người thủ. Bọn họ lúc này mới đem sống tiếp, bọn họ trước thu được 5 vạn khối, lấy tiền mặt hình thức, đối phương là đem tiền gửi ở một nhà siêu thị chữ vật quậy làm cho bọn họ chính mình đi khai mật mã lấy, vì còn thừa 10 vạn khối tiến hành rồi tạc đem người bắt đi kế hoạch. Đáng tiếc thất bại. Xong việc tiểu chớ có nghĩ thông qua tra y vị trí đem cái kia nhiếp ảnh gia cấp bắt được tới, nhưng tiếc nuối chính là, cái kia cờ đối phương không có trở lên qua tuyến, hơn nữa phía trước dấu vết đều bị mạt sạch sẽ. Vì thế, Tần Chiêu lúc trước hoài tưởng Phan Đoản Bối phái người làm cái này hoài nghi nháy mắt giảm thấp, nếu là Phan Đoản Bối, tìm bọn họ làm việc lãi suất không vượt qua 20%. Này nhóm người là tưởng thông qua phi pháp con đường kiếm tiền, nhưng lương tâm còn chưa chân chính mất đi. Nếu không phải Phan Đoản Bối, lại là ai? Bầu trời này xong khóa, Tần Chiêu buổi tối không nghĩ tự học, mà là đáp giao thông công cộng trở về thuê nhà, đầu tiên là cấp không điện di động nạp điện. Khởi động máy thời điểm, là buổi chiều 4:05 phần, có mấy thông chưa tiếp điện thoại, còn có một cái tin nhắn, là linh hoạt khéo léo chuyển phát nhanh phát tới, nói là có chuyển phát nhanh đặt ở phòng an ninh. Nghi hoặc hết sức, nàng đi gọi điện thoại đến phòng an ninh hỏi, xác thật là có cái văn kiện, ngày hôm qua đến. Đem văn kiện bắt được tay, gửi kiện người tin tức không có điển, dãy số là không hảo, hủy đi phong thời điểm, liền có bức ảnh từ khe hở lộ ra tới, nàng nhặt lên tới xem. Đó là một chương một người nam nhân bị buộc chặt lên ảnh chụp, chung quanh thực ám, thấy không rõ là địa phương nào. Phần 197. Bị trói nam nhân buông xuống đầu, gầy trơ cả xương, tử khí trầm trầm, phảng phất muốn đèn dầu khô hết như vậy. Tần Chiêu liếc mắt một cái nhận ra tới, ảnh chụp nam nhân là hạ cảnh sát. Cứ việc là bức ảnh, cũng đã tràn đầy uy hiếp ý tứ. Nàng đem túi ném vào thùng rác, ảnh chụp bỏ vào bao bao, ra cửa. 5:20 mấy phân, Tần Chiêu xuất hiện ở Trung Dương tập đoàn. Nàng đi gặp Phan Đoản Bối. Một cái nữ bí thư đem nàng đưa tới Phan Đoản Bối văn phòng, môn một quan, hai người ánh mắt đối thượng, Phan Đoản Bối không cho là đúng mở miệng, ảnh chụp thu được. Tần Chiêu không nói. Phan Đoản Bối khỏe môi cấu lấy, từ từ nói, như thế nào không nói lời nào. Ngươi không phải một lòng muốn tìm hắn sao? Muốn làm cái gì? Tần Chiêu đạm hỏi. Ta muốn làm cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Phan Đoản Bối nhìn nàng, lạnh lùng. Nếu nàng lúc trước đã chết hiện tại liền không có phiền toái nhiều như vậy sự, nếu không phải nghe vào nàng trong tay làm việc tiểu chu nói lận cảnh thần nơi đó khả năng nắm giữ La Tử Lăng gây chuyện chạy trốn chứng cứ, nàng không đến mức đem Hạ Khi Phi cấp dọn ra tới. Đây là nàng cuối cùng một chương át chủ bài, cũng là nhất không nghĩ lấy ra tới. Lại nói tiếp, Tần Chiêu có lận cảnh thần, thật đúng là nhân sinh người thắng. Tần Chiêu cười, chưa nói cái gì, không có bởi vì nàng đấy mắt hàn quang lùi bước, hơn nữa khó được ở trên mặt nàng nhìn đến có điểm trào phúng hương vị. Phan Đoản Bối lại cười không nổi, đừng lại nắm chuyện quá khứ, làm lận cảnh thần dừng tay, không cần lại tìm chúng ta phiền thoái, nếu là không muốn, ta này muội phu, ta không lộng chết hắn, ta có thể chậm rãi tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến hắn vì ngươi bạch bạch chịu như vậy nhiều khổ. 114 bỏ xuống bạn trai đi theo ca ca ăn cơm. Đừng cho là ta là hù ngươi, ngày mai La Tử Lăng gây chuyện chạy trốn tòa án còn không rút đơn kiện, ta liền trước đánh gậy hắn một chân. Phan Đoản Bối môi đỏ gian phun ra ngoan độc các ngôn. Tần Chiêu mạc mạc nhìn nàng, hoãn một lát mới ra tiếng, ngươi là ta cái thứ nhất thấy vì cái người ngoài mà hại chính mình muội muội lao công nữ nhân. Ngươi sai rồi, ta là vì ta chính mình, ta cùng La Tử Lăng đã đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, hắn nếu là lật thuyền, ta còn có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, mới đầu lựa chọn giúp hắn giấu trời qua biển không phải không có tư tâm, nhưng không nghĩ tới à, ta này muội phu, nghĩa vô phản cố hôn ngươi vũng nước đục này, là hắn mệnh không tốt. Có thể quay ai? Phan Đoản Bối không cho là đúng. Nếu hắn không phải ta muội phu, lúc trước ở Campuchia hắn cũng đã chết, kỳ thật ngươi không đem kia phần chứng cứ giao cho hắn, hắn sẽ không lạc hiện tại kết cục này, xét đến cùng, vẫn là ngươi làm hại hắn. Phan Đoản Bối lúc trước vì trên tay hắn kia phần chứng cứ, vừa đấm vừa xoa, nhưng hắn không dao động. Tần Chiêu kéo kéo khoe miệng, ta chính là nghe nói La Tử Lăng hô Phan tổng tài ngươi một tiếng mẹ. Chuyện này cũng là từ lận cảnh thần trong miệng biết được, còn có Mã Phương Lan tới nháo sự. Thông qua điểm này, ở giúp đỡ Phan Đoản Bối cảnh sát lãnh đạo chính là Nguyên Côn, chỉ là còn không có chứng cứ chứng thực. Là có như vậy một chuyện, ở hắn một tuổi nhiều thời điểm, La Hành Dương liền cùng hắn vợ trước ly hôn, ta đối hắn hảo, hắn tưởng nhận ta làm mụ mụ, có cái gì hảo kỳ quái sao? Phan Đoản Bối nói, nàng tiếp theo lại nói, ngươi không ở truy cứu, hảo hảo quá ngươi nhật tử, đại gia nước giếng không phạm nước sông, sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp có phải hay không? Phan Tổng Tài tưởng cũng thật chu đáo. Tần Chiêu nói, nàng nhợt nhạt sạch sẽ đôi mắt đầu qua đi, ngươi uy hiếp ta, ta không nhất định sẽ mua ngươi trướng. Ngươi sẽ. Phan Đoản Bối thực tự tin, khoe miệng nhẹ dương, hảo hảo suy xét. Nói, nàng kêu bí thư vào được. Ngươi đi rồi, Phan Đoản Bối bên miệng kia mặt cười tan thành mây khói. Ra Trung Dương tập đoàn, Tần Chiêu cảm thấy ngực có điểm buồn, nàng quá mức bình tĩnh lý trí, ở gặp chuyện phương diện đã thói quen áp lực cảm xúc, nàng túm bao bao, tay niết lực đạo có chút trọng. Trên thực tế, Phan Đoản Bối méo này trương lợi thế, trong lòng lại cũng không có nhiều an ổn. Tần Chiêu đứng ở cao ốc cửa một hồi, đột nhiên trong bao tiếng chuông một vang, có điện thoại tiến vào. Là lận cảnh thần đánh tới, thanh thanh thấp thấp tiếng nói xẹt qua nữ hài lỗ thai, cùng Phan Đoản Búi gặp mặt. Tần Chiêu ừ một tiếng, thanh âm có điểm buồn, nàng cho ta gửi một tổ hạ cảnh sát bị cầm tù ảnh chụp. Tiếp theo, đem vừa rồi cùng Phan Đoản Búi nói thuật lại một lần cấp lận cảnh thần nghe. Nói thật ra lời nói, Tần Chiêu xác thật có điểm tự trách, đặc biệt là ở Phan Bích Cầm trước mặt, mới đầu mới vừa gặp mặt lần đó nàng có thể nghe ra đối phương trong giọng nói đối nàng có điểm trách cứ ý tứ. Dù cho Tần Chiêu trong giọng nói cái gì cũng chưa biểu lộ, nhưng là lận cảnh thần cũng đã thực hiểu biết tâm tư của hắn giống nhau, thanh âm ôn nhu vang lên, có điểm trấn an hương vị ở bên trong, còn nhớ rõ ở Campuchia ta nói rồi cái gì. Tần Chiêu hơi hơi nhấp môi, ngươi nói nên sám hối người, chưa bao giờ là ta. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn bị lận cảnh thần chữa khỏi, ngươi lời nói, ta nào dám quên a? Nếu nhớ rõ, như thế nào còn chịu nàng lời nói ảnh hưởng? Lận cảnh thần cũng không tính toán nhanh như vậy buông tha Tần Chiêu. Tần Chiêu phủ nhận, có sao? Lận cảnh thần nghe được nàng kiểu kiểu thanh âm, trong mắt toàn là sủng nịch hương vị, không có liền không có. Tần Chiêu hỏi, buổi tối có hay không ăn bài? Hồi trường học trước, nàng muốn gặp lận cảnh thần. 7 giờ muốn đi Tuyết Tuyển Sơn Trang tham gia cái yến hội. Hiện tại đã 5 giờ nhiều, liền tính gặp mặt, hai người thực mau lại đạt được hai, ta đây hồi thuê nhà, treo, lận tiên sinh. Không chờ lận cảnh thần nói cái gì, liền truyền đến đô đô tiếng vang, hắn nhìn mắt vội âm hưởng di động, không thấy có bất luận cái gì bất mãn, đem người sủng tiểu tính tình đều ra tới, hắn khỏe môi ngậm nhàn nhạt cười, rất vui lòng dung túng nàng. Cách vài giây, hắn thu được một cái đến từ ban ở ga y nho tin tức lên án, ngươi đều không nghĩ ta. Lận cảnh thần cười khẽ, đầu tiên là đã thông điện thoại cho tiểu mạc, mới chậm rãi về tin tức, ta có hay không từ ngươi, ngươi lại đây tự mình kiểm tra sẽ biết. Tần Chiêu thu được hồi phục, khỏe môi đã hơi hơi gợi lên, đang muốn lại về tin tức, lúc này, Trình Huy gọi điện thoại tới, nàng ghi chú đổi thành ca ca, chỉ vang lên hai tiếng liên tiếp, Huy, ca. Kia một tiếng ca, Trình Huy trong lòng vô cùng thỏa mãn, ca ngày mai hồi bộ đội, đêm nay có hay không thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm, không ngừng ta một người, còn có ca hiện tại người nhà. Ở Zna giám định báo cáo thư ra tới, chính gia trưởng bối đều biết Trình Huy tìm được rồi chính mình thân muội muội, đều rất muốn gặp, bất quá cha mẹ vẫn như cũ bất tưởng. Phần 198. Bọn họ nhất trí cho rằng sinh bọn họ thân sinh cha mẹ thật sự là không quá tận trách nhiệm. Ngắn ngủi trầm mặc. Trình Huy cũng không là nhiều lời người, nhưng là đối với Tần Chiêu nói chuyện ngữ khí tương đương ôn hòa, cũng sợ Tần Chiêu khách khí, cảm thấy ngượng ngùng, ta thân nhân, cũng là người thân nhân. Tần Chiêu cười cười, có thời gian. Ngươi nói địa chỉ, ta hiện tại qua đi. Nghe được Tần Chiêu đáp ứng rồi, Trình Huy lạnh nhạt mặt khó được có cực kỳ bé nhỏ tươi cười, cả qua đi tiếp ngươi. Trong lúc, có một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nữ hài trước mặt, cửa sổ xe rơi xuống, Tần Chiêu nhìn đến người trong xe là Tiểu Mạc. Không cần, vừa vặn có xe chuyên dùng đón đưa. Trình Huy không miễn cưỡng, kỳ thật hắn càng muốn tự tay làm lấy, báo ăn cơm địa điểm, tới rồi cho ta điện thoại. Điện thoại kết thúc, vừa lúc Tiểu Mạc xuống xe cấp mở cửa xe. Tần Chiêu mỉm cười nói tiếng cảm ơn, khom lưng lên xe, theo sau báo ăn cơm địa điểm. Tiểu Chớ có hỏi, không đi trước thấy lận tiên sinh sao? Tần Chiêu lắc lắc đầu, ăn cơm địa phương cách nơi này có chút xa liền không chậm trễ thời gian. Qua đi thực cùng lận cảnh thần thấy một mặt cũng là lập tức muốn cút đi, thấy ngược lại càng muốn, còn không bằng không thấy. Nàng túi đầu cấp lận cảnh thần phát tin nhắn, kiểm tra lưu đến lần sau, đêm nay cùng ta ca ăn cơm, hắn nói còn có trình ra trưởng bối. Lận cảnh thần nhìn đến tin tức thời điểm. Cười cười, hồi phục một chữ hảo, nói chính mình không nghĩ nàng tiểu phôi đản chớp mắt thay đổi chạy tới cùng ca ca ăn cơm chiều, đem hắn đường một bên, mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng vẫn là để ý. Nam nhân chiếm hữu dục, cùng tuổi không quan hệ. Lấy thân phận của hắn, nếu trình ra người ở, xác thật không quá phương tiện đi theo đi, hơn nữa buổi tối cũng có cái yến hội muốn tham gia. Ăn cơm địa phương là một nhà kêu hầm hương viên địa phương, trong tiệm trang hoàng thanh nhã, Tần Chiêu vừa đến. Trình Huy liền ra tới đem nữ hải lánh đến phòng đi. Trừ bỏ Tập Thiên Phượng, còn có Trình Núi Sông, Trình Huy hiện giờ cha mẹ thân, Trình Huy theo chân bọn họ chi gian cảm tình khẳng định rất thâm hậu, rốt cuộc ở còn ở trẻ con thời điểm đã bị nhận nuôi, cùng thân sinh cha mẹ vô dị. Tần Chiêu tiến bảo, đôi vợ chồng này ánh mắt nhìn qua đi, so với ảnh chụp, bản nhân càng thêm kinh diễm xinh đẹp, nàng lớn lên tinh điêu tế trác, bạch bạch nộn nộn, không xương tiểu, thoạt nhìn vóc không cao, trang điểm thanh xuân không mất tinh thần phấn chấn, ngoan ngoãn lại điểm mỹ. Mặt mày cùng Trình Huy thực tương tự. Nay vừa thấy đâu giống là từ nhỏ bị bình thường gia đình nhận nuôi hài tử, không phải trước tiên biết thân phận, còn tưởng rằng là cái nào gia đình giàu có ra tới danh môn khuê tú. Thúc thúc ca di hảo. Thần Chiêu nhợt nhạt cười đánh chiếu cố. Tập Thiên Phượng vừa thấy trong lòng liền đặc biệt thích, nàng cười vô vô chính mình bên cạnh vị trí, Thần Chiêu, lại đây ngồi. cảm nhận được đối phương nhiệt tình cùng thân thiện, Tần Chiêu câu thúc thiếu vài phần, thông dòng quá khứ bọn họ bên cạnh vị trí nhập tòa. Trình Núi Sông trực tiếp cho nàng đổ một ly trà thủy. Tần Chiêu cười nhạt chí tạ. Trình Huy theo sát ngồi xuống. Đầu tiên là gọi món ăn, Trình Huy cầm thực đơn đưa cho Tần Chiêu, muốn ăn điểm cái gì. Tần Chiêu lại đem thực đơn chuyển cho Tập Thiên Phượng, thúc thúc cá gì trước điểm. Đây là đối trưởng bối lễ phép. Này rất nhỏ điểm, Tập Thiên Phượng lại đối nàng càng là có hảo cảm. Nàng trưởng thành hoàn cảnh so Trình Huy kém quá xa, 4 tuổi bị vứt bỏ, ở cô nhi viện đãi 3 năm mới bị người nhận nuôi đi, mà kia hộ nhân ra, ở nàng cao trung thời điểm lại đã xảy ra một hồi biến đổi lớn. Biến đổi lớn là cái gì? Hai vợ chồng cũng là có điều nghe thấy, bất quá không có hỏi nhiều, cũng sẽ không ở bàn ăn để chuyện này. Điểm đồ ăn, bọn họ mới lại liêu lên. Nghe A Huy nói các ngươi còn có cái gì ở Hồng Kông quá đoạn thời gian muốn lại đây kinh đô phải không? Tập Thiên Phượng biết cái này gì theo chân bọn họ mẹ đẻ từ nhỏ mất đi liên hệ, nghe nói cái này gì ở Hồng Kông gả vào Hà Môn, là cái quý thái thái. Tần Chiêu uống ngụm trà, nhẹ giọng nói, ân, bất quá ta còn không có cùng gì nói còn có cái ca ca, nếu không, ta hiện tại cấp gì gọi điện thoại. Trình Huy nói tiếp, ngữ khí đặc biệt theo nàng, ca ca tùy ý. Hai vợ chồng chính là đem này sủng muội muội kính cấp nghe ra tới. Tập Thiên Phượng đi theo nói, này tâm sự cũng hảo. Tần Chiêu tưởng mới vừa gọi món ăn muốn ăn cơm còn phải chờ một chút cho nên liền có mới vừa đến ý tưởng, nàng lấy ra di động bắt thông Lữ phu nhân dây số, vang lên 3 tiếng, đối phương tiếp. Ngữ khí rất cao hứng, Tần Chiêu. Gì? Lữ phu nhân nghe nói Tần Chiêu còn có cái thân ca ca thời điểm, là đặc biệt ngoài ý muốn, cũng cao hứng, chính là này ca ca cư nhiên cũng bị người khác nhận nuôi đi, nàng tức khắc đối chính mình cái kia muội muội liền càng thêm không hài lòng. Nghe nói Tần Chiêu hiện tại ở cùng thân ca ca dưỡng phụ mâu ở bên ngoài ăn cơm, Tần Chiêu à, hẹ chặt ngươi không phải có gì sao, chúng ta khai video tâm sự. Cái này kêu ra trưởng gặp mặt. Từ điện thoại biến thành hẹ chặt video, Tần Chiêu hôm nay trong bao có mang cứng nhắc, liên tiếp thượng nhà ăn wifi sau nàng đã phát video mời cấp Lữ phu nhân. Tần Chiêu cười xưng hô bọn họ một tiếng gì. Hai bên giới thiệu một phen, các đại nhân nói chuyện phiếm luôn có bọn họ một bộ, sẽ không nhi, bọn họ liền hàn huyên lên. Lữ phu nhân có lộ ra từ bằng hữu kia nghe được muội muội gia đình tin tức, chỗ với chậm trễ đi kinh đô hành trình, là bởi vì Lữ tiên sinh tự mình đi tranh nước Mỹ. Toàn bộ phòng bầu không khí ngoài ý muốn hòa hợp hài hòa, một bên, Tần Chiêu cùng Trình Huy cũng không xấu hổ, huynh muội chi rằng ngẫu nhiên nói hai câu lời nói, cũng thập phần vui sướng. Đồ ăn thượng bàn, video mới cắt đứt. Trên bàn tận hứng, dần dần, một giờ qua đi. Không sai biệt lắm phải rời khỏi thời điểm. Tần Chiêu ngoại ý muốn thu được Cố Nhược Châu phát tới tin tức, tiểu nha đầu, ngươi có nghĩ xem ngươi nam nhân ở trong yến hội có bao nhiêu đại mị lực. Phần 199. Tần Chiêu nhìn đến tin tức, không khỏi cười, nàng trở về câu, không cần xem, ta đều có thể nghĩ đến. Một người tính hormone phát ra khí, đi nào đều sẽ hấp dẫn rất nhiều khách phái. Có cái cô nương vẫn luôn bám giết không tha tìm cơ hội tới gần hắn, vừa rồi, thiếu chút nữa liền sờ đến tay. Yến hội, Cố Nhược Châu bên môi treo nhàn nhạt cười. Trong tay hoảng chén lĩnh rượu, trên người mang theo phóng đãng công tử ca hương vị, hắn về tin tức thời điểm còn nhướng mày. Tần Chiêu ngược lại phát tin nhắn cấp Lận Cảnh Thần, nghe nói có cô nương muốn ăn ngươi đậu hủ, còn kém điểm sờ đến ngươi tay. Lận Cảnh Thần cảm giác túi quần chấn động, hắn vừa lúc ở cùng Thương Hữu nói chuyện thiếm, chạm tư tùy ý, cổ áo hơi khai, chỉ là ăn mặc áo sơ mi, tây trang áo khoác treo ở cánh tay thượng, có điểm tiêu sái phong lưu hương vị. Hắn lấy ra di động, thoáng nhìn tin tức nội dung, trên mặt mang theo ý cười. Khi nào Cố Nhược Châu thành ngươi nhan tuyến? Tần Chiêu hồi nói, hắn chính là nhàm chán. Đem những lời này phát ra đi, nàng lại bổ câu, Lận Cảnh Thần, ta tưởng ngươi. Tin nhắn liêu người, Tần Chiêu mặt có đỏ ửng lui tới, di động vội vàng ném hồi trong bao, nàng đi theo Trình Huy bọn họ ra hầm hương viên, cười theo chân bọn họ cáo biệt. A Huy hiện tại đại bộ phận thời gian ở bộ đội, Tần Chiêu à, phải có chuyện gì cùng thúc thúc cá gì nói, biết không? Chúng ta dãy số nhớ kỹ sao? Tần Chiêu gật gật đầu. Vốn dĩ Trình Huy tưởng đưa Tần Chiêu hồi trường học thuê nhà bên kia, nhưng là thực mau một chiếc màu đen xe hơi, Tiểu Mạc từ bên trong ra tới, một bộ chờ lâu ngày bộ dáng. Trình Huy phiết liếc mắt một cái qua đi. Cảm giác bị Tần Chiêu ca ca chán ghét Tiểu Mạc. Ca, trên đường lái xe chú ý an toàn. Yến hội bên kia, Lận Cảnh Thần nhấp khẩu rượu, xem xong tin nhắn, đôi mắt thật sâu, đem điện thoại xùy hồi túi quần, nhìn đến Thương Hữu treo gẹo nhìn chính mình, hắn khẽ cười nói, bên người vị kia làm ở Mỹ. Làm ở Mỹ, nghe một chút, nhiều dung túng ngữ khí. Ở người khác trong mắt, bọn họ nhìn đến chính là Lận Cảnh Thần đối cho hắn phát tin nhắn vị kia sủng ái thái độ. Nữ nhân này một sủng A, dân già, khó tránh khỏi sẽ cậy sủng mạc yêu, ta có cái bạn tốt nhi tử, hôn trước chính là quá sủng lão bà, hôn sau lão bà quản này quản kia, chịu không nổi, hiện tại cơ bản 3 ngày một đại xảo, mỗi ngày tiểu xảo, nháo không được. Có vị thương hữu nói, Lận Cảnh Thần cười mà không nói, nếu một người nam nhân thật sự sủng nữ nhân đối phương nói cái gì hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, giống thương hữu nói tình huống, chỉ sợ kia nam chỉ là ở người khác trước mặt làm bộ dáng mà thôi. Sủng, đối Tần Chiêu, hắn là vui vẻ chịu đựng, lại kiểu, hắn đều nguyện ý vì nàng mua trướng. Nói chuyện vài câu, Lận Cảnh Thần liền tìm lý do thoái thác không đang nói đi xuống, cùng yến hội chủ nhân từ biệt liền ra Tuyết Tuyển Sơn Trang. Mà Cố Nhược Châu đã sớm hưng thú thiếu thiếu, bằng không cũng sẽ không nhàm chán đến cấp Tần Chiêu gửi tin tức, hắn là đáp đi nhờ xe cùng nhau tới, Lận Cảnh Thần vừa đi, hắn lập tức đi theo rời đi. Rời đi Tuyết Tuyển Sơn Trang, trên đường, Cố Nhược Châu ánh mắt sau này thoáng nhìn, Lận Cảnh Thần, xem ra ngươi đem kia nữ nhân mê không được à, cư nhiên đi theo. 115 buổi tối ngươi còn nghĩ ngủ. Bên kia châu ngồi, Lận Cảnh Thần cấp Tần Chiêu phát tin nhắn chuẩn bị đi trở về tin tức, liền nhẹ hạt mắt, chân dài điệp, mang đồng hồ tay đáp ở trên đùi, đối với Cố Nhược Châu nói hở hững chí chi. Cố Nhược Châu lại phiết hai mắt ngoài cửa sổ liền thu hồi ánh mắt, này Lận Cảnh Thần, từ trước đến nay đối nữ nhân để tài xin miễn thư cho kẻ bất tài, hắn ngược lại đem để tài nói đến công sự thượng, Lận Cảnh Thần liền cũng hoan thanh hồi hắn. Từ Tuyết Tuyển Sơn Trang xuống dưới lộ, rộng lớn không gặp đèn, buổi tối rất ít chiếc xe trở lên tới, mặt sau kia chiếc màu trắng xe thương vụ ấn một tiếng loa lập tức vượt mức quy định, thực xe tốc hành mông liền không thấy ảnh, ấm hoàng đèn đường đem lộ chiếu anh có chút lẻ loi. Cố Nhược Châu nói chuyện thời điểm bởi vì kia thanh loa dừng một chút, ánh mắt khẽ biến, trên mặt đột nhiên cười cười, cách 2 giây, mới khôi phục như thường. Đi phía trước xử vài phút, chỉ thấy kia chiếc màu trắng xe thương vụ ngừng ở ven đường, tài xế chạy đến lộ chung đón xe. Tiểu gì tốc độ xe không nhanh không chậm, thấy có người xông ra tới, không thể vòng qua đi, đành phải chậm rãi dừng xe. Đúng lúc này, xe thương vụ cửa xe một khai, có cái nữ nhân từ trong xe xuống dưới, nàng ăn mặc bó sát người váy liền áo, dáng người phụ trợ phập phồng quyến rũ, dưới chân dẫm lên lỏa sắc giày cao gót, phong tình chậm rãi đi qua, nàng hơi không người tử, như ẩn như hiện xuân sắc, nàng gõ gõ cửa sổ xe. Cố Nhược Châu chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe, đơn phượng nhãn một câu, mỹ nữ, có việc sao? Quý Văn Hạ nhợt nhạt cười, rất có lễ phép, bôi màu hồng ruốc sơn móng tay chậm rãi vói vào cửa sổ xe, ngươi hảo, Cố tổng, cửu ngưỡng đại danh. Cố Nhược Châu híp híp mắt, hồi nắm, hạnh nộ, quý tiểu thư. Vài giây lúc sau, liền cũng buông lòng ra. Quý Văn Hạ ý cười càng sâu, đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía tòa nam nhân hai mắt, thấy hắn liền điểm động tĩnh đều không có, liền không có lại đến gần số lượng từ, nàng đối Cố Nhược Châu nói, ta xe thả neo, có điểm việc gấp vội vàng hồi thị nội, có thể đáp cái đi nhờ xe sao. Ý đồ quá rõ ràng, nhưng đối phương có vẻ phi thường có lễ phép, này một ngụm từ chối, tựa hồ liền có vẻ quá không có phong độ. Cố Nhược Châu câu môi, nếu đây là ta xe, ta nhất định sẽ phi thường nguyện ý tái quý tiểu thư hồi thị nội, bất quá đây là Lận tổng xe, ta nhưng vô pháp làm chủ. Nói xong, lộ ra tiếc nuối mặt. Quý Văn Hạ sắc mặt không thay đổi, nàng ánh mắt đầu hướng bên trong xe thân mình có chút biến mất ở trong bóng tối nam nhân, đang muốn nói cái gì. Liền lúc này, Lận Dạng Sáng điện thoại vang lên, nhẹ hạp con mắt nam nhân duỗi tay sờ hướng về phía túi quần, điện thoại một hồi, Tần Chiêu mềm nhẹ thanh âm vang lên, ngươi trước tiên rời đi yến hội không có việc gì sao? Có thể có chuyện gì? Lúc trước ở yến hội hơi hiện lạnh nhạt thanh âm có mặt lệnh người xa vào ôn nhu. Cửa sổ xe ảnh ngược ra nữ hải trên mặt mỉm cười, ngươi mới đi không bao lâu liền đi rồi, yến hội chủ nhân khẳng định sẽ tìm mọi cách lưu ngươi a. Điểm này Tần Chiêu không đoán sai, yến hội chủ nhân vừa nghe đến Lận Cảnh Thần phải đi, trên mặt liền sốt ruột còn hỏi, Lận tổng lúc này mới tới như thế nào muốn đi? Lận Cảnh Thần trả lời lại cũng là xưa nay chưa từng có, nói giống như chính là lần đó sự như vậy, bạn gái chơi tiểu tính tình, đến trở về hứng hống. Yến hội chủ nhân còn có thể có biện pháp nào, hắn còn không cái kia ra mặt cảm thấy chính mình cái này yến hội ở Lận Cảnh Thần trong lòng quan trọng quá hắn bạn gái, hiện tại bên ngoài ai mà không truyền Lận Cảnh Thần đối kết giao bạn gái sủng ái không được, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nối đem người đưa ra sơn trang. Lận Cảnh Thần cười trả lời, tâm đều chạy, lưu cũng lưu không được. Thần Chiêu nghe, mi mắt cong cong, giống mặt trăng non. Một bên, Cố Nhược Châu vẫn là thói quen không được Lận Cảnh Thần đối Tần Chiêu như vậy ôn nhu bộ dáng, khỏe miệng kéo kéo. Chỉ nhìn thấy Quý Văn Hạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lận Cảnh Thần, trong mắt có kinh ngạc, tò mò, nàng ở phát hiện Cố Nhược Châu nhìn chính mình thời điểm, thực mau liền thu liệm đáy mắt cảm xúc, chê cười. Nàng thanh tuyến cũng là cực hảo nghe. Phần 200. Đột nhiên xâm nhập giọng nữ, Tần Chiêu không có xem nhẹ, nhưng không hỏi đối phương là ai, chỉ là muốn biết Lận Cảnh Thần ly yến dùng lý do là cái gì, vậy ngươi như thế nào cùng nhân gia nói? Lận Cảnh Thần không vội vã trả lời, ánh mắt nhàn nhạt phiết hướng Cố Nhược Châu cùng ngoài cửa sổ nữ nhân một vòng, mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, cùng ngươi có quan hệ. Thần Chiêu nhăn lại cái mũi, như thế nào còn nhắc lên nàng? Không cấm, mặt có điểm nhiệt, giống như có thể nghĩ đến Lận Cảnh Thần lấy cớ tìm từ là cái gì dọn, nàng mặc một lát. Ta nói ngươi nháo tiểu tính tình, đến trở về hứng hống. Lận Cảnh Thần nói lời này khi, quả thực là mặt không đổi sắc. Thần Chiêu, nàng một đời anh danh. Loại này nhàn nhạt ánh mắt, Cố Nhược Châu tập không nhìn quen, chỉ là nghe được Lận Cảnh Thần lời nói khi sắc mặt có điểm quái dị phiết trở về. Lận Cảnh Thần hống người là cái gì hình ảnh, hắn có điểm tưởng tượng không ra. Cố Nhược Châu líu lưỡi, làm bộ ho khan hai tiếng, tất nhiên làm chính mình không cần chú ý Lận Cảnh Thần bên kia đi. Hắn vốn dĩ liền nắm di động, nhàm chán xoay hai hạ sau, xem qua đi Quý Văn Hạ thời điểm. Trên mặt vẫn như cũ mang cười, Quý tiểu thư, này Lận tổng một chốc một lát điện thoại kết thúc không được. Vừa lúc ta có cái bằng hữu vừa vặn cũng từ Sơn Trang xuống dưới, nơi này khoảng cách không xa, chờ vài phút như thế nào. Loại kết quả này tự nhiên không phải Quý Văn Hạ muốn, trên mặt tươi cười ngắn ngủi cứng đờ. Nhưng là có thể có biện pháp nào, tổng không thể ra mặt dạy nói ta chính là tưởng ngồi Lận Cảnh Thần xe. Nữ nhân cũng có nữ nhân cao ngạo, đặc biệt là sống đặc biệt tự tin những cái đó, Quý Văn Hạ chính là kia loại người. Quý Văn Hạ hôm nay liên tiếp ở Lận Cảnh Thần trên người vấp phải trắc trở. Hiện nay cũng bị ma không sai biệt lắm, nàng tận lực làm chính mình cười tự nhiên một ít, sớm biết rằng liền chờ Ly Sơn Trang lại xa chút mới hạ thủ, đáng tiếc à, không cơ hội. Lúc này, nàng đối Cố Nhược Châu đề nghị đảo không lộ ra cái gì bất mãn, còn vẻ mặt cảm tạ nói, quá cảm tạ Cố Tổng. Cố Nhược Châu tươi cười càng thêm ôn hòa, đặng cái mũi lên mặt, này có cái gì, vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta. Quý Văn Hạ, mặt đâu? Có phải hay không nguy cầu? 5-6 phút thời gian. Toàn bộ hành trình không có trên xe tới, liền lúc này, một chiếc màu đỏ xe thể thao khai xuống dưới, ám vang loa, Cố Nhược Châu giơ tay cùng xe chủ nhân chào hỏi, huynh đệ, quý tiểu thư nhưng giao cho ngươi. Quý Văn Hạ lớn lên Mỹ, kỳ thật có rất nhiều nam nhân che giả măng mọc vì nàng phục vụ. Muốn ngươi nói, đối phương từ trong xe xuống dưới, còn đặc biệt thân sĩ cấp Quý Văn Hạ mở cửa xe, hiển nhiên là cái thường xuyên cùng nữ nhân giao tiếp. Quý Văn Hạ nhợt nhạt cười, thượng kia chiếc màu đỏ siêu chạy. Đến nỗi Quý Văn Hạ tài xế, kỳ thật là khổ bức nhất cái kia. Nếu giải quyết vấn đề, tiểu ở đâu chậm rãi phát động xe, siêu chạy chậm gì gì theo ở phía sau. Lúc này Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu còn không có kết thúc điện thoại, chủ yếu là Tần Chiêu liên tiếp quải. Cố Nhược Châu nói, vì tiếp cận ngươi, này quý tiểu thư rất có tâm tư, bất quá còn tính tức thời. Lận Cảnh Thần liền dư thừa cảm xúc đều không có. Kia đầu Tần Chiêu trong lòng có điểm ghen tuông, Lận Cảnh Thần, tưởng đáp ngươi xe nữ nhân. Là thiếu chút nữa ăn ngươi đậu hủ cái kia sao? Bên trong xe, thanh thanh mềm mại thanh âm nghe tới bình tĩnh, nhưng ghen tuông tiết ra ngoài a. Cố Nhược Châu nghe được, ý cười lớn hơn nữa, lời lẽ chính đang nói, Tần Chiêu à, ngươi yên tâm, Cố đại ca đem hắn đưa tới đảo hoa cấp chiết, tới một đóa, chiết một đóa. Hơn nữa Lận Cảnh Thần xe nhưng không tốt hơn, đặc biệt là nữ tính sinh vật, nếu không phải hắn ở, cái kia quý tiểu thư chỉ sợ mặt mũi đều cấp ném không có. Bên kia, Tần Chiêu nghe được Cố Nhược Châu trêu ghẹo thanh âm không cấm mỉm cười. Tiếp theo Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, dâu riêng người, không cần để ý. Tần Chiêu cười, vừa rồi là có một chút để ý, hiện tại không có. Rốt cuộc đối phương mơ ước chính là chính mình nam nhân, bất quá nghe kia quý tiểu thư là một chút chỗ tốt không dính vào, nàng cũng không có gì. Không có liên hảo. Cố Nhược Châu cái này người cô đơn còn ở, Tần Chiêu nhiều ít bận tâm hắn, không có lại chiếm Lận Cảnh Thần, điện thoại cắt đứt. Thành thục nam nhân trên mặt còn tàn lưu ôn nhu. Cố Nhược Châu trong lòng vẫn là rất cực kỳ hâm mộ, chính hắn tình sử là nhiều, nhưng không có cái nào nữ nhân sẽ làm hắn có loại tưởng yên ổn xuống dưới cảm giác. Qua một lát, Lận Cảnh Thần mở miệng nói hỏi, Cố thị tài trợ yêu siêu mẫu tiết mục hiệu quả như thế nào? Rất không tồi, Cố thị kỳ hạ trang phục, châu đáo nhãn hiệu danh dự độ bay lên 12%, hạ cuối tuần, ta phải đi tranh Anh Quốc tham dự bọn họ hạ kỳ tiết mục thu. Tiết mục kéo nhãn hiệu hiệu ứng, cũng không vọng Cố thị trở thành kia đương tiết mục lớn nhất tài trợ thương. Lúc này, màu đỏ siêu chạy bên kia, Quý Văn Hạ cảm xúc không tính quá không xong nhưng cũng không tốt lắm, xe thể thao xe chủ rõ ràng đối nàng thực cảm thấy hứng thú, cho nên xe khai đặc biệt chậm, cố ý khai ở Lận Cảnh Thần xe sau, tìm đề tài cùng nàng nói chuyện thiếm. Nàng tổng không thể không phản ứng người, đành phải gương mặt tươi cười nên người. Quý Văn Hạ chọn nam nhân ánh mắt cũng là cao, nàng 25 tuổi, kỳ hạ có 3-4 gia vương miện đảo bảo cửa hàng. Nàng còn khai một nhà người mẫu công ty quản lý, ở nàng tuổi này, có thể như vậy xuất sắc nữ nhân không nhiều lắm, hơn nữa, nàng bản thân gia cảnh cũng không kém. Nàng chỉ là tương đối buồn bực, có thể ở trong yến hội ngẫu nhiên gặp được Lận Cảnh Thần, tốt như vậy cơ hội, cư nhiên vô công mà hồi. Ở đại học thời điểm, nàng liền hiểu được Lận Cảnh Thần tồn tại, khi đó đơn thuần sùng bái người nam nhân này, mà giờ phút này, khó tránh khỏi vì hắn phương tâm ám hứa, ưu tú nam nhân dễ dàng làm nhân tâm động, này từ trong bao nhảy ra di động, Quý Văn Hạ cấp bạn tốt đã phát điều tin nhắn, Thiên Đồng, tò mò hỏi một chút, Lận Cảnh Thần là có bạn gái. Ta hôm nay ở một cái yến hội đụng tới hắn. Nàng cùng Ngô Thiên Đồng là đại học bạn tốt, biết được Lận Cảnh Thần tồn tại cũng là vì nàng, từng trụ một cái ký túc xá, quan hệ không tồi, có thời gian hai người sẽ đi dạo phố ăn cơm, chẳng qua, Ngô Thiên Đồng hồng lên sau, công tác rất bận. Ngô Thiên Đồng tin tức hồi thực mau, là có bạn gái, ngươi nhìn thấy bản nhân. Lận Cảnh Thần đối hắn cái này bạn gái, tựa hồ hộ khẩn, nàng tưởng từ Cố Nhược Châu kia hỏi thăm tin tức, nhưng đối phương cũng không muốn cùng nàng nói. Lận người nhà đối Lận Cảnh Thần giao bạn gái cũng hoàn toàn không biết gì cả, nàng hơn nữa công tác vội, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ở kinh đô, Ninh Thị diễn trụ xong, nàng lại đi Hàng Châu, ngẩn ngơ cho tới bây giờ. Này tin tức gửi đi đi ra ngoài, ở chụp vũ trường diễn Ngô Thiên Đồng nhớ tới Lận Cảnh Thần, tâm lại một trận buồn đau. Quý Văn Hạ có điểm đáng tiếc, đối Lận Cảnh Thần về điểm này tâm tư chớp mắt hủy diệt sạch sẽ, chưa thấy được bản nhân, chính là đụng vào hắn ở gọi điện thoại, ngựa khi ôn nhu không được. Quả thực thay đổi cá nhân dường như, ai, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Lận Cảnh Thần đi cùng nhau đâu. Nô Thiên Đồng tin tức không có lại về quá khứ, nghĩ đến Lận Cảnh Thần đối nữ nhân khác ôn nhu, không phủ nhận nàng trong lòng ghen ghét không được. Lúc trước ai đều cho rằng bọn họ sẽ cùng nhau, như thế nào bọn họ liền không ở bên nhau đâu. Quý Văn Hạ sẽ nói như vậy là không biết Nô Thiên Đồng cùng người khác cần hôn, cũng không biết nàng hiện tại ly hôn. Lúc trước Nô Thiên Đồng cùng Âu Dương kết hôn, thân thích không mời mấy cái. Húng chi là đồng học bằng hữu, nhưng thật ra Âu Dương, khi đó có mời mấy cái bằng hữu tới gặp chứng. Phần 201. Bất chi bất giác, xe đã sắp tiến vào thị nội. Từ cao trên cầu xuống dưới, có mấy cái ngã rẽ, tiểu gì đi rồi trong đó một đạo, mới vừa hạ sườn núi hắn liền mắt sắc thấy được cách đó không xa có chiếc màu đen xe hơi dừng lại, hai cái thanh niên đứng ở xe đầu kia hút thuốc nói chuyện phiếm. Tiểu đi nơi nào trên mặt đất xem, có vài điếu thuốc đầu, hiển nhiên chờ một hồi lâu. Nhưng xem bọn họ bộ dáng hiển nhiên là thói quen như vậy công tác hình thức, sắc mặt không có một tia không kiên nhẫn, liêu đến còn rất hăng say bộ dáng. Tiểu Di nhận được trong đó một người, Têu Tiểu Mạc, hắn có đã tới công ty tìm Lận Cảnh Thần, là bọn họ lao bản lén giữ người, cùng loại bảo tiêu, cũng biết này Tiểu Mạc bị bọn họ lao bản an bài ở Tần Chiêu bên người. Tiểu Di ra tiếng nói, lao bản, ta thấy Tiểu Mạc. Không cần Lận Cảnh Thần chỉ thị, xe đã chậm rãi rửa qua đi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lận Cảnh Thần ánh mắt phiết hướng về phía ngoài cửa sổ xe mặt, cái gì cũng chưa nói, hắn mở cửa xe xuống xe. Cao dài thân ảnh ở ban đêm trở thành xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mặt sau đi theo màu đỏ siêu chạy đột nhiên cũng ngừng lại, phỏng chừng xe thể thao chủ nhân cũng tò mò, dừng lại muốn nhìn hai mắt đến tận cùng. Quý Văn Hạ quay đầu, cũng nhìn không chớp mắt nhìn. Tiểu Mạc trước thấy được Lận Cảnh Thần, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Lận tiên sinh. Trên thực tế là đang đợi trong quá trình, Tần Chiêu mệt mỏi. Ở trong xe ngồi một hồi nhắm mắt liền ngủ rồi. Bọn họ ở trong xe cảm thấy buồn, đơn giản liền ra tới hít thở không khí, tâm sự, nếu là Lận Cảnh Thần đi ngang qua, cũng có thể kịp thời phát hiện, tránh cho bỏ lỡ. Mà ở Lận Cảnh Thần đi tới thời điểm, nghiêng đầu ngủ Tần Chiêu bởi vì tư thế không thoải mái tỉnh, nàng nhẹ chớp mắt lông mi, thoáng nhìn ngoài cửa sổ xe biên bước đi thong dong lại đây thân ảnh, ánh mắt sáng lên, nàng đẩy ra cửa xe xuống xe. Ăn mặc màu đen cao bồi 9 phần quần, chân dài tinh tế thon dài. Dưới chân đạp màu trắng giày thể thao, thượng thân một kiện trường tụ sọc áo sơ mi, tơ lụa đầu tóc khuynh tiết, theo nàng động tác nhẹ nhàng lắc lư, xuyên không phải cái gì thẻ bài quần áo, nhưng là quần áo phẩm vị thực hảo, tuổi trẻ lại thời thượng, thả bản thân sắc thật tuổi trẻ. Chỉ là xem cái sơn mặt, liền rất mỹ, còn có tinh thần phân chấn. Quý Văn Hạ xem thẳng mắt. Tần Chiêu đón nhận đi, hai người chạm ly rất gần, bọn họ chi gian bầu không khí là không giống nhau, không nói qua luyến ái đều có thể nhìn ra tới. Đây là Lận Cảnh Thần bạn gái. Hào tuổi trẻ. Kỳ thật Tần Chiêu hiện tại đặc biệt muốn ôm người, nhưng còn chưa ngủ hôn đầu. Lận Cảnh Thần đôi mắt thật sâu nhìn nàng, trong điện thoại không phải nói hồi thuê nhà. Tần Chiêu cố ý xem nhẹ về điểm này hương sư vấn tội ngữ khí, mặt mày ý cười nhợt nhạt, ngẩng đầu nhìn Lận Cảnh Thần đôi mắt nói, đúng vậy, sau lại thay đổi chủ ý, nhìn thấy ta, không kinh hỉ sao. Không thấy được Lận Cảnh Thần, tâm ngứa, đặc biệt tưởng, Tần Chiêu nghiễm nhiên cảm thấy chính mình không cốt khí. Rõ ràng buổi sáng mới tách ra. Lận Cảnh Thần nghe vậy, cười. Như thế nào không kinh? Như thế nào không mừng? Thoáng nhìn Lận Cảnh Thần trên mặt ý cười, Tần Chiêu gợi lên khóe môi. Hai người cũng không ở ven đường nghỉ hoai, Tần Chiêu duỗi tay cùng một khác chiếc xe nội Cố Nhược Châu đánh chào hỏi, nàng liền ngồi hồi trong xe. Cố Nhược Châu chửi thầm, cùng tuổi trẻ cô nương yêu đương phỏng trừng đều đến tuổi trẻ vài tuổi, chuyên môn chờ lận cảnh thần từ sơn trang xuống dưới, này cử, nhưng thật ra rất làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ chi gian cảm tình nhưng thật ra thuần túy không được, rồi lại chân thật. Tiểu gì, đi, người lão bản bạn gái tới đón hắn đi trở về. Tiểu gì cười hai tiếng, cảm thán nói, Tần Chiêu cùng lão bản cảm tình thật tốt. Lúc này lận cảnh thần theo sát là thượng màu đen xe hơi, rõ ràng là không cùng Cố Nhược Châu một đường, mà Cố Nhược Châu thật đúng là có dự kiến trước. Cố Nhược Châu đều đi rồi, màu đỏ siêu chạy anh em cũng không đùa để lại, nhất giẫm chân ga, nên ngang mà đi. Quý Văn Hạ lại lấy ra di động cấp Ngô Thiên Đồng đã phát tin tức, ta thấy đến lận cảnh thần cái kia bạn gái, là rất xinh đẹp, nhưng ta cảm thấy không ngươi đẹp, nhìn nàng bộ dáng tuổi rất tiểu nhân. Nàng đã phát trương chụp lén đồ qua đi. Ngô Thiên Đồng xong việc cờ lạc mở đồ xem, là lận cảnh thần nắm tay nàng, trên mặt có khẽ cười ý, nhu hòa xuống dưới ngũ quan toàn là nhu sủng, bất quá khoảng cách quá xa, quang không đủ lượng, ảnh chụp nhìn tương đối mơ hồ. Nàng hô hấp cứng lại, xương ngón tay đã hơi hơi trở nên trắng. Cửa xe một bế, thừa dịp tiểu mạc bọn họ còn ở bên ngoài, Tần Chiêu thò lại gần, nâng lên lận cảnh thần mặt, dán lên hắn mang theo nhàn nhạt rượu hương môi mỏng, bất quá vài giây, liền nhanh chóng bung ra. Nữ hải lỗ tai hơi hơi phím hồng. Lận cảnh thần nắm tay nàng, cái gì cũng không nói. 9 giờ nhiều, không tính quá muộn, lận cảnh thần phân phó trở về Lê An Viên. Xe khai vững vàng, một chốc một lát còn hồi không đến, lận cảnh thần nói, mệt nhọc ngủ tiếp sẽ. Tần Chiêu đầu nhẹ dựa bờ vai của hắn, lại lắc đầu, không ngủ, đợi lát nữa trở về sẽ ngủ không được. Lận cảnh thần lại thấu nàng lỗ tai thấp giọng cười hỏi, đợi lát nữa trở về còn nghĩ ngủ. Thấp thấp tiếng nói mê người, lại chứa đầy nguy hiểm. Là hiện tại không ngủ, trở về liền không đến ngủ ý tứ sao. Tiểu mạc bọn họ là nghe không thấy hai người nói gì đó, trong xe tường gỗ cách âm đã giáng xuống. Tần Chiêu mặt đỏ, tim đập cũng nhanh vài phần, nàng mím môi, cố ý nghe không hiểu, còn muốn nhìn hai tập TV. Phần 202. Lận cảnh thần cười khẽ, nắm tay nàng nhéo nhéo, có điểm tiểu diễm hương vị, ngẫm lại là có thể, nhưng có thể hay không thực thi vẫn là cái vấn đề. Hắn rồi lại hỏi, đêm nay cùng ngươi ca người nhà ăn cơm, cảm giác như thế nào? Lúc trước liêu điện thoại lận cảnh thần không hỏi. Khá tốt, thúc thúc A-di rất hòa thuận, trước khi dùng cơm còn cùng dì thông video, thúc thúc A-di cùng dì liêu đến rất vui vẻ, dì nói khả năng liên hệ thượng nuôi nấng ta mẹ đẻ kia người nhà, ta dượng đi nước Mỹ tìm bọn họ. Thần Chiêu nói, nếu tìm được nữ nhân kia, kia hẳn là cũng có thể biết cha ruột là ai. Nay một đường hồi Lê An Viên, Tần Chiêu lần đầu tiên cảm thấy như thế nào nhanh như vậy liền đến. Xe ở biệt thự trước cửa một tắt lửa, lận cảnh thần cùng tiểu mạc công đạo chút sự tình, là về rút đơn kiện, nói xong, hắn mới lôi kéo nữ hải xuống xe, cũng không đổi, giống tản bộ giống nhau chậm gì gì đi qua đi, đâu vào đấy mở cửa. Cửa vừa đóng lại, như là ngăn cách với thế nhân. Trong phòng khách bức màn không có đóng lại, ánh trăng chiếu tiến vào. Tần Chiêu thực mau thích đứng trong phòng ánh sáng. Lận cảnh thần thân thể gần sát. Tựa hồ không cần quá nói nhiều. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì cũng là như vậy đương nhiên. Rốt cuộc hai người cảm tình chính đủng. Hoa ở trên sofa ngủ cơm nắm cảm giác được động tĩnh miêu nao cơ cơ. Một đôi lưu ly mắt mèo ánh một đôi nam nữ ở ôm hôn hình ảnh. Nó nhìn một hồi, miêu một tiếng, đem đầu lưỡi nhát qua trở về. Theo sát, lận cảnh thần đem nữ hải ôm lên lầu. Hắn trong mắt tình dục tràn đầy. Bởi vì hôn môi hai người quần áo có điểm loạn khai. Thần Chiêu lại cảm thấy hôn môi không bao giờ đủ. Nhưng bọn hắn không đổi, buổi tối thời gian còn rất dài, bọn họ có thể từ từ tới. Ban ngày một ngày ở bên ngoài, Thần Chiêu tổng cảm thấy không thoải mái, ta đi trước tắm rửa. Lận cảnh thần không thả người, cùng nhau. Tùy mà đem người ôm vào phòng tắm. Tình hình chiến đấu hiển nhiên kịch liệt. Trên mặt đất là hỗn độn quần áo đan chéo ở bên nhau. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, cửa kính thượng. Lương đạo thân ảnh cực hạn chiến miên. Mà ở 10:20 hảo, buổi sáng 7 giờ nhiều, hoàng thành khu đồn công an, đột nhiên hôn mê La Tử Lăng bị đưa đi bệnh viện. La Hành Dương thu được tin tức, lập tức tiến đến bệnh viện. Ở một loạt kiểm tra hạ, y kiểm báo cáo thượng biểu hiện, La Tử Lăng hoạn có bệnh bạch cầu, hơn nữa căn cứ vào còn hấp độc dưới tình huống, gia tốc bệnh tình chuyển biến xấu, loại này bệnh không phải không thể trị, chỉ cần tìm được rồi ghép đôi cốt thủy, tiến hành nổ chồng là được. Nhưng là có thể tìm được thích hợp cốt tủy xứng hình cũng là không dễ dàng như vậy, hơn nữa La Tử Lăng cái này còn có thời gian hạn chế, cần thiết ở trong một tháng tìm được thích hợp cốt tủy. La Hành Dương bắt được kiểm tra báo cáo thời điểm, cả người lập tức già nua vài tuổi, mà Phan Hoản Bối bên kia, ở La Tử Lăng đưa đi bệnh viện liền thu được tiếng gió, rõ ràng, cả người cũng là không tiếp thu được hắn được bệnh bạch cầu tin tức này. 116 người hoa tiền của ta thiên kinh địa nghĩa. Thích hợp cốt tủy nhổ trồng tức tạo huyết tế bào gốc nhổ trồng, truyền thống ý nghĩa thượng, thân nhân tỷ lệ sẽ so cao chút, La Hành Dương đem công tác hành trình sau này đẩy, lưu tại bệnh viện kiểm tra ghép đôi kết quả, bởi vì cùng bệnh viện có quan hệ, cho nên báo cáo thực mau ra đây, tiếc nuối chính là, bọn họ ghép đôi kết quả là không xứng đôi. La Hành Dương cầm kiểm tra báo cáo vô cùng thất vọng. La Tử Lăng được bệnh bạch cầu nằm viện sự không có truyền ra đi, bất quá, ở lận cảnh thần kia, không phải cái gì bí mật. Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, rối rối người, mới vừa đứng vững thời điểm, eo đau chân mỏi, tối hôm qua hoạt sắc sinh hương hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Nàng phất đi trong đầu kiểu diễm hình ảnh, ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ bốn phía, vừa lúc thấy lận cảnh thần đang nghe điện thoại, hắn đưa lưng về phía cửa sổ, có gió thổi tiến vào, bức màn đong đưa, quang cảm thực hảo, vai rộng eo thon. Hắn dáng người không thể so quốc tế nam mô kém, nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, nàng thích từ phía sau ôm hắn. Đi qua đi, vòng tay quá lận cảnh thần vòng eo, mặt dán ở hắn sau lưng, hô hấp gian, là nam nhân trên người độc đáo hương vị, còn mang theo sữa tắm mùi hương thoang thoảng. Phía sau dán lại đây nhân nhi, lận cảnh thần thân mình dừng một chút, Tần Chiêu không có mặc nội ý ỉa, ngực mềm mại, cách quần áo đều có thể cảm giác nàng kia chỗ tốt đẹp, cố tình người nào đó còn không tự biết. Tần Chiêu sắc thật không có chú ý. Nàng bị điện thoại bên kia người ta nói cấp hấp dẫn đi lực chú ý. La Tử Lăng, được bệnh bạch cầu. Trong một tháng tìm không thấy thích hợp tế bào gốc nổ trồng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. La cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, Tần Chiêu lại không cảm thấy cao hứng, tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh, là một chút phập phồng gợn sóng đều không có. Hắn chết sống nàng cũng không để ý, Tần Chiêu duy nhất mục tiêu là đem hắn buồn hẳn là chính mình gánh vác trách nhiệm sai lầm đẩy hồi trên người hắn, chính mình phạm phải tội, dựa vào cái gì vô tội người chịu liên lụy. Có một số việc càng không phải dùng tiền là có thể giải quyết. Mà để cho Tần Chiêu sinh ghét muốn đả đảo, là Phan Đoản Bùi cái kia cố chấp lại ác độc nữ nhân. Nhưng vẫn là nhịn không được thở dài, sinh mệnh vô thường, giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì tự căn bản vô pháp phát hiện. Có đôi khi sinh hoạt cấp một cái thống kích, cảm giác toàn thế giới đều là hôi mai, nhưng u ám tổng hội tán, học được thích ứng đối mặt, nhân tài sẽ trưởng thành. Đối phương đem nói cho hết lời, lận cảnh thần theo tiếng đã biết, quá sẽ, trò chuyện kết thúc. Tần Chiêu ngẩng đầu xem hắn, mượt mà đôi mắt đặc biệt trong suốt, giống một bích đàm, nàng nghiêm túc nói, hắn tuổi tác nhẹ nhàng phải bệnh bạch cầu, lận cảnh thần, ngươi phải hảo hảo yêu quý thân thể, rốt cuộc, thân thể được không, cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không tốt, thường thức đêm, đối thân thể hao tổn đại, lại tuổi trẻ, không yêu quý thân thể, không ra cái mấy năm, tái hảo đấy đều phải bị hao tổn thiếu hụt. Phần 203. Lận cảnh thần nghe giọng nói của nàng nghiêm túc, cười khẽ. Ta thân thể được không, ngươi không biết. Tần Chiêu đột nhiên mặt đỏ, đứng ở cửa sổ, nàng làn da bạch, xem đặc biệt rõ ràng, không nói gì hai giây, nàng nhẹ xoay hạ hắn bên hông thịt, lẩm bẩm nói, ngươi người này như thế nào luôn không đứng đắn. Nàng ý tứ rõ ràng là làm hắn thiếu uống rượu dính yên, cái này nàng biết lận cảnh thần có ở chậm rãi giới, còn có một chút là, hắn công tác lên, có đôi khi mất ăn mất ngủ, cơm điểm không bình thường. Đại khái là nghiêm túc công tác người đều có một cái bệnh chung. Sinh ý làm càng lớn. Hàng năm thuốc lá và rượu không rời thân, cũng là dễ dàng nhất ra vấn đề. Lận cảnh thần bên hông bị khắc hạ, không đau, có điểm ngứa. Ta nào không đứng đắn. Lận cảnh thần đem nàng mang tiến trong lòng ngực, như mực mắt thẳng bức nàng, thấp giọng lại nói, ta nói sai rồi. Nào đều không đứng đắn. Tần Chiêu trong lòng chửi thầm, lại cũng nhịn không được tưởng nhiều, vội từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, không nghe bạn gái ngôn, có hại ở trước mắt. Lời nói một ném, lỗ thai, mặt đỏ hồng xoay người muốn chạy, này nói thêm gì nữa. Nàng không chừng lại sẽ bị lận cảnh thần trêu ghẹo một phen. Nữ nhân ra thẹn thùng, Tần Chiêu tất cả đều viết ở trên mặt, lận cảnh thần bị nàng bộ dáng làm cho tâm nhu rối tinh rối mù. Có như vậy một người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn vị hôn thê, vì về sau suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ càng thêm yêu quý thân thể. Xoay người phải đi người, lận cảnh thần duỗi tay đem nàng túm trở về, tay đắp ở nàng ngông nhi vị trí, một phen bế lên. Tần Chiêu nhỏ giọng kinh hô. Nàng tâm bang bang nhảy hai hạ, tay chụp đánh hắn bả vai. Thanh âm tiểu mềm, ngươi phóng ta xuống dưới. Nữ hài mềm nhắn mặc phát đuôi tóc có vài sợi phất quá lận cảnh thần khuôn mặt tuấn tú, tê tê dại dại. Nói sai rồi, là vị hôn thê. Thần Chiêu đừng đầu, cố ý không để ý tới hắn. Lận cảnh thần hôn hôn nàng cảm, ta sẽ yêu quý thân thể. Lời này giống hứa hẹn như vậy, Thần Chiêu nghe thấy, sắc mặt nhộn nhạo nổi lên ý cười. Lận cảnh thần đi theo cười, nhàn nhạt, cao hứng. Ân. Một hai phải nghe được trả lời. Tần Chiêu trong lòng mới kiên định như vậy. Một trận trời đất quay cuồng, nàng ngã hồi trên giường, thân mình lâm vào mềm mại giường lớn, sợi tóc loạn khai, rộng thùng thình, cổ áo rộng mở, tinh xảo xương quai xanh lộ ra tới, mặt trên có mấy cái tươi mới dấu vết. Làn da kiều nộn, Lận Cảnh Thần nhẹ nhàng mút hai khẩu là có thể lưu lại. Lận Cảnh Thần chân xâm nhập nàng giữa hai chân, đầu gối nửa quỳ, túi người, hai tay chấp nhất tay nàng, ấm áp hô hấp chiếu vào nàng chỗ cổ, khẽ hôn hai hạ, trầm thấp thuần hậu tiếng nói chậm rãi vang lên, dưỡng lâu như vậy, như thế nào đều béo không đứng dậy. Bế lên tới cảm giác, quá nhẹ. Thần Chiêu nhẹ giọng hồi, ngươi tưởng tiểu chư đâu. Nàng mím môi, nàng nhất gầy thời điểm là 82 cân, khi đó bụng nhỏ bị thương mới ra viện, sau lại trở về đường an dưỡng mấy tháng thể trọng mới chậm rãi thăng lên đi. Nàng xem xét chính mình tiểu cánh tay, sờ không thoải mái sao. Nam nhân đều không thích nữ nhân quá gầy, vớt đều là xương cốt, cảm giác tự nhiên không có có điểm thịt cảm thoải mái, nhưng là hỏi xong, nàng lại tưởng đà điểu. Lận Cảnh Thân ánh mắt ôn nhu, nắm nàng tay lực đạo trọng chút, không có không thoải mái.